Phan Ngũ Lòng nói, không phải muốn mưa chứ. Sáu con phi ưng đã bay trở về, đứng ở Phan Ngũ bên người, nơi này có duy nhất cái tránh mưa lều. Phan Ngũ ngồi xuống, nhường ra lều phía dưới địa phương, lại nổi lên thân cởi quần áo, cởi sạch sành xanh chờ đợi mưa to giáng lâm. Một người ra biển ngay cả có điểm chỗ tốt, mà không mặc quần áo cũng không đáng kể. Đem trên bong đồ vật thu thập tiến vào khoang thuyền, đem to lớn cánh chim chứa thuyền đầu trong giường, ép tốt chói thật, bây giờ nhiệm vụ chính là chờ đợi mưa to hạ xuống. Mưa to vẫn không có hạ, phải nói là hơn nửa canh giờ đều không có mưa rơi, gió nhưng là càng lúc càng lớn, sóng gió cũng là càng ngày càng nhanh. Liên lúc này, đáy biển bỗng nhiên lao ra vẫn hắc bạch phân minh tiểu cá voi. Phan Ngũ hiếu kỳ a, muốn qua nhìn, nhưng là thuyền đã mất buồm, cũng là đẩy ngã cột buồm. Bây giờ thuyền nhỏ chính là lớn hơn một chút thuyền tam bản, không có mái chèo không thể được. Tiểu cá voi lao ra mặt nước sau bỗng nhiên nhìn thấy thuyền nhỏ, vội vàng hướng này mặt bơi lại. Phan Ngũ liền hiếu kỳ, bất quá theo mà lên cũng là phát giác được không đúng. Trên thư viết cá voi tính tình ôn hòa, lúc bình thường không sẽ chủ động công kích người. Tiểu cá voi liền càng không cần phải nói. Vội vàng nắm lên tấm khiên cùng cá thương. Hắn là nghĩ phòng ngự, có thể vừa đứng lên đã nhìn thấy đáy biển vươn ra một con lớn vô cùng xúc tu. Không nhìn thấy thân thể, chỉ bằng vào con kia xúc tu thì có gần dài 10 mét, thật giống rắn trườn như thế vèo cuốn về tiểu cá voi. Tiểu cá voi so với Phan Ngũ lớn hơn không được bao nhiêu, khoảng 3 mét, không có thuyền nhỏ lớn, cũng không có cá mập lớn đại. Mà cái kia đại xúc tu nhưng là to đáng sợ, lộ ra mặt biển gốc dễ có tới một đầu lợn béo như vậy thôi. Đại xúc tu vèo cuốn lấy tiểu cá voi, lập tức lui về phía sau túm. Tiểu cá voi phát sinh tiếng kêu kinh hoàng, khá giống đứa bé sơ sinh tiếng giống, nhưng lại là một khác loại không đồng thanh thanh âm, thời gian rất dài rất thê thảm. Phan Ngũ thở dài, nhất chuyển đầu, phát hiện cá mập lớn ở 10 mét địa phương xa lộ ra đầu, con mắt ở nhìn hắn. Từ cá mập lớn biểu hiện đến xem, hẳn là khuyên Phan Ngũ không nên vọng động. Có thể chuyện như vậy thì không phải là kích động không xung động vấn đề, đại xúc tu quấn lấy tiểu cá voi sau, ở rút về thời điểm bỗng nhiên dừng lại, hình như là phát hiện được món đồ gì. Chốc lát, nước biển lăn lộn, lộ ra một viên lớn vô cùng tròn vo tròn xoe thân thể. Là bạch tuộc, siêu cấp lớn bát chảo trương cá. Bạch tuộc nhìn thấy thuyền nhỏ, tựa hồ là nước biển thúc đẩy, nó nhẹ nhàng hướng về này mặt di động một khoảng cách nhỏ. Phan Ngũ không do dự, đây nhất định không phải tốt lai lịch, tay phải cá thương vèo bay ra, dĩ nhiên là phù một tiếng nhẹ vang lên, ở bạch tuộc trên đầu cắm ra một lỗ nhỏ, cá thương rơi xuống biển rộng. Phan Ngũ biết xảy ra vấn đề, hướng về phi ưng tiếng la đi. Thấp đầu cầm lấy thứ hai cái thương. Cùng lúc nãy như thế, một đòn toàn lực của hắn chỉ là để đại bạch tuộc nhiều một tiểu thương miệng. Bạch tuộc phẫn nộ, thật giống ở trượt băng như thế, từ đằng xa mặt biển bỗng nhiên lướt qua đến, lập tức xuất hiện ở Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ một tiếng thở dài, quả nhiên không tốt đẹp được a. Cầm lấy lục phẩm đao nhỏ cùng đại tấm khiên, hướng đại bạch tuộc nhảy qua. Đại bạch tuộc dừng lại thân thể, hai cái đại xúc tu dương cao đến không trung quấn qua đến. Phan Ngũ ẩn thân ở to lớn tấm khiên phía sau, hai cái xúc tu cuốn qua đến, đem Phan Ngũ cùng tấm khiên thổi sang một chỗ. Đây là Phan Ngũ kết quả mong muốn, tấm khiên to lớn, có thể chống lại rất nhiều công kích. Bây giờ bị xúc tu cuốn lấy, bởi vì to lớn tấm thuẫn tồn tại, để cho để hai tay một ít không gian. Liên lục phẩm hắc đao nhanh chóng xét qua. Đại bạch tuộc thân thể có thể ngăn cản cấp 3 cá thương công kích, nhưng là không ngăn được lục phẩm đao sắc bén, mạnh mẽ một đao xét qua, vẫn xúc tu gây vỡ, phân thành hai nửa xúc tu còn đang lăn lộn nhảy lên, chỉ là không có cách nào công kích Phan Ngũ. Phan Ngũ lại là xuống một đao. Đại bạch tuộc lại thiếu hụt một chân. Đại bạch tuộc phẫn nộ, ném mất tiểu cá voi, ầm ầm trồi lên mặt nước, muốn cùng Phan Ngũ liều mạng. Phan Ngũ đang ở giật mình bên trong, đao trong tay của hắn là lục phẩm bảo đao. Lục phẩm a, bất quá là cắt đại bạch tuộc một chân mà thôi, dĩ nhiên bị cùn rất nhiều. Nhìn kỹ nhận miệng, thở dài nói, lục phẩm a lục phẩm. Có chút lục phẩm đao cũng chỉ đến như thế ý tứ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, như vậy hung mãnh tàn nhẫn cá mập lớn, vào lúc này thời gian vừa lội tới, có thể hay là không dám phát động công kích. Phan Ngũ không quản được loại cá tư tưởng, gặp đại bạch tuộc cùng chính mình kêu gạo, đơn giản quyết định liều một lần, nhún người xuống nước. Không liều mạng không được, hắn không liều mạng, cá mập lớn rất có thể làm lật thuyền nhỏ, cho tương lai đi mang đến vô cùng phiền toái lớn. Nhìn hắn nhảy xuống nước, đại bạch tuộc cũng có chút bất ngờ. Phan Ngũ vào nước sau liền hướng đại bạch tuộc lội tới, đại bạch tuộc đương nhiên không thể để hắn thực hiện được, xúc tu bay lên, từ nửa đường công kích Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng giơ tấm thuẫn lên, nhưng là ở cùng thời khắc đó, một con xúc tu từ đáy biển cuốn lấy hắn, mạnh đi xuống túm, nổ một cái đập ra khắp nơi thiên thủy hoa. Đây là đại tấm khiên đập cho, có thể mặc dù như vậy, Phan Ngũ cũng không có thu tay lại, vẫn cứ lôi đại tấm khiên đồng thời vào nước. Đáy biển là hai cái đại xúc tu, một cái cuốn lấy hắn sau, một khác cái cuốn về cánh tay. Đây là một thông minh gia hỏa A Phan Ngũ thu nhỏ lại thân thể, toàn bộ giấu ở đại tấm khiên phía sau, cùng lúc nãy như thế, đao nhỏ nhanh chóng đánh xuống, lại đứt rời đại bạch tuộc một chân. Đại bạch tuộc đã muốn điên rồi, nó cũng coi như ngang dọc tứ hải nhiều năm, gặp rất nhiều khủng bố gia hỏa, nhưng là giống Phan Ngũ loại này vẫn là lần đầu tiên gặp phải, cũng là lần đầu tiên đụng phải thương nặng như vậy hại. Mắt thấy Phan Ngũ lại là giơ tay phải lên, đại bạch tuộc vèo thu về xúc tu lùi lại, nó là muốn chạy trốn. Tiểu ca voi xuất hiện, mạnh mẽ va về phía nó. Đứng tại đối diện Phan Ngũ rất là muốn cười, ngươi còn có không hề có một chút thông minh, tên kia lớn hơn ngươi nhiều ít hơn bao nhiêu lần, ngươi là đi tìm cái chết sao. Đại bạch tuộc biết tiểu cá voi ở va chính mình, đây là cá voi duy nhất thủ đoạn công kích. Bởi vì Phan Ngũ tồn tại, đại bạch tuộc không có phản kích, chỉ là hướng phía dưới bơi lội, tránh ra tiểu cá voi va chạm, cũng là rời xa Phan Ngũ một chút. Phan Ngũ đong đưa hai chân, thật giống nhân ngư như thế bơi về phía đại bạch tuộc. Đại bạch tuộc tựa hồ là vừa hiểu được, trước mắt tin tức này rất lợi hại, vì lẽ đó cứ việc bị thương nặng, cũng là cắt đứt ba con chân lớn. Nhưng là xoay người chạy, không chịu có một khắc dừng lại. Đại bạch tuộc chạy, cá mập lớn bơi tới Phan Ngũ bên người nhìn tiểu cá voi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, may là đuổi đi. Tiểu cá voi có chút kiêng kỵ cá mập lớn, cách chút khoảng cách hướng về này mặt nhìn, nghĩ phải cảm tạ Phan Ngũ cứu mạng, nhưng lại không dám tới gần. Phan Ngũ đập cá mập một cái tát, cá mập lớn hướng hắn nhếch cái miệng ly khai. Phan Ngũ một cái tát nói là vừa nãy nguy hiểm như thế, ngươi không hướng về tới trợ giúp. Cá mập lớn nhếch miệng có ý tứ là không có đến phiên ta, còn chưa kịp, dù sao cũng ở lấy lòng. Chờ cá mập lớn du mở, tiểu cá voi chậm rãi bơi gần. Có lòng phòng bị để ý, nhưng vẫn là nghĩ càng gần gũi Phan Ngũ một ít. Liên liên đến gần, chậm rãi tiến lên, rốt cục tiếp cận Phan Ngũ. Tiểu cá voi dừng lại nhìn sang. Phan Ngũ cười cợt, thu hồi đao nhỏ, giơ tay đi mò nó. Chương 179, người cá. Một người một cá đều đang giải phóng thiện ý của mình, một lúc thời gian, bọn họ trở nên rất tốt rất tốt. Cá voi so với cá mập tính tình ôn hòa, tiểu cá voi tính tình càng là ôn hòa, cũng thì nguyện ý cùng Phan Ngũ tiếp cận, liền cũng rất tốt chứ. Cá mập lớn tựa hồ có chút an vị, vội vàng lội tới lấy lòng Phan Ngũ. Chỉ là nó vừa qua đến, tiểu cá voi liền muốn thoáng lui về phía sau một chút. Đây là rất tự nhiên lòng phòng bị để ý, cá mập lớn lớn như vậy, tiểu cá voi khẳng định sợ sệt. Phan Ngũ bơi về phía tiểu cá voi, ý là không có chuyện gì không có chuyện gì. Tiểu cá voi đương nhiên không hiểu Phan Ngũ đang suy nghĩ gì, tiếp tục duy trì lòng phòng bị để ý nhìn về phía cá mập lớn. Cá mập lớn khó chịu, xoay người đi khắp. Theo hắn tâm lý tới nói, nó thì nguyện ý vì là Phan Ngũ liều mạng, chỉ là biến thông minh một ít, không biết lỗ mãng chịu chết. Cá mập lớn đang chờ cơ hội, đợi đến Phan Ngũ cùng đại bạch tuộc dây dưa không ngớt thời điểm, nó xông tới triển khai sát chiêu. Đáng tiếc không dùng, vì lẽ đó có chút khó chịu, vạn nhất bị Phan Ngũ hiểu lầm làm sao bây giờ. Phan Ngũ không có nghĩ nhiều như thế, hắn là một cái cổ quái người, tuy rằng nhớ rất nhiều dã thú, nhưng là từ không nghĩ tới để dã thú thay hắn liều mạng, chỉ cần không phải nguy nan lúc, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, hắn cũng có đứng ở dã thú đằng trước sông pha chiến đấu. Hiện đang đến gần cá voi, hắc bạch phân minh tên to xác đặc biệt đẹp đẽ, đáng yêu. Nghĩ một hồi cưỡi đến tiểu cá voi trên lưng, tiểu tử lại phát ra tiếng gọi, mang theo Phan Ngũ hướng phương xa đi khắp. Tốc độ của nó không có cá mập lớn nhanh, thế nhưng sau lưng dày rộng mềm mại, hết sức thích hợp cưỡi lấy, cảm giác là bất đồng. Bất quá Phan Ngũ cũng biết, điều này là bởi vì nó còn nhỏ nguyên nhân, chờ nó lớn lên mạnh ra, cái này sau lưng vẫn đúng là không tiện cưỡi. Cùng tiểu cá voi chơi trên một lúc, tiểu cá voi đưa hắn trở về. Ở thuyền nhỏ bên cạnh nhìn thấy cá mập lớn, trong miệng cắn hơn nửa cái xúc tu. Vừa nhìn thấy Phan Ngũ liền đến lấy lòng. Phan Ngũ cười một cái, trồi lên trên mặt nước thuyền, kết quả cá mập lớn trong miệng xúc tu, lại rất nặng. Một cái xúc tu phía sau lại là một cái, cá mập lớn rất là phí chút công phu, đem gãy mất ba cái xúc tu tìm khắp cho Phan Ngũ. Đúng là rất dài, ít nhất một cái vượt qua 4 mét, khác hai cái đều ở đây 6 mét trở lên. Vấn đề là Phan Ngũ không biết đồ chơi này có ích lợi gì. Hãy cùng trước mấy ngày như thế, Phan Ngũ không phải chỉ trong biển tìm tới đại hải đảm, còn tìm được rất nhiều cá lớn. Dài hơn 2 mét cá lớn kết bè kết lũ bơi qua bơi lại, Phan Ngũ vồ liên tục một ý nghĩ đều không có. Cái kia cá lớn, tự hồ chỉ có thể ăn thịt. Tốt giống bây giờ đại xúc tu như thế, hẳn rất ăn ngon, cũng phải có dược dụng giá trị, thế nhưng hiệu dụng có thể hay không rất tốt, Phan Ngũ vẫn còn không biết. Đem ba cái đại xúc tu trói ở đuôi thuyền, mưa to rốt cục hạ xuống, đùng đùng nện ở che mưa lều trên. Cột buồm đã phong tới chói tốt, cái này che mưa lều là do mấy rễ cây đầu khoát lên trên bong thuyền, rất thấp, vừa có thể bảo vệ 6 con ưng. Phan Ngũ thân thể trần truồng ngồi ở trên bong thuyền, tùy ý mưa to đập ở trên người, tiểu cá voi đúng là rất cao hứng, vẫn bơi ở phụ cận. Cá mập lớn có chút khó chịu, bất quá biết tiểu cá voi không thương tổn tới Phan Ngũ, chính là bơi ở thuyền nhỏ khác một bên. Ở bây giờ lúc này, cùng với nói lái thuyền nhỏ đi, không bằng nói là tùy ý sóng biển đẩy trào, chỉ cần không làm lật thuyền, tùy tiện sóng gió bao lớn. Sóng gió chỉ là xuất hiện ở hải bên ngoài, nước phía dưới vẫn là bình tĩnh mà phương. Đây là Phan Ngũ không sợ sóng biển nguyên nhân, dù cho lợi hại đến đâu không có khả năng quét đến đáy biển nơi sâu xa. Lần này sóng gió rất lớn, mưa xối xả cùng tả, nếu như không tận mắt thấy, rất khó tưởng tượng mưa to đập vào biển rộng là hình dáng gì. Khắp nơi một mảnh mật ma ma, khắp nơi là giọt nước mưa đập ra tới gọn sóng. Chỉ là vừa lên gọn nước, sóng gió mạnh lên, từ đằng xa đẩy lại đây đỉnh sóng bụng sóng, mưa to đập ra tới hết thảy đều bị sóng lớn đẩy đi. Phan Ngũ biến ngồi vì là nằm, tóm chặt lấy mép thuyền, còn phải phân tâm chăm sóc 6 con ưng. Bạch ưng so với hắn thông minh, mắt thấy sóng lớn lúc thức dậy, 6 con ưng toàn bộ nằm hạ, gắt gao hướng Phan Ngũ phương hướng cũng đi qua. Không quản phong sóng bao lớn, chỉ cần Phan Ngũ không rơi ra đi, bọn họ thì sẽ không rớt xuống thuyền. Cho nên nói Phan Ngũ mệt một chút, chẳng những là cố định lại chính mình, còn phải chiếu cố đến 6 đầu đại ưng. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến giữa trưa ngày thứ 2, sóng biển rốt cục biến mất, trên trời cũng mất mây đen. Một mảnh ánh sáng thiên địa thay rơi đêm qua hắc ám khủng bố. Lớn như vậy nhanh như vậy chuyển biến sẽ cho người hoài nghi nhân sinh, biển rộng cũng thật là khó lường. Cũng may không phải lần đầu tiên đi qua loại này bão táp, Phan Ngũ cùng Phi Ưng đều đã thành thói quen. Mà ở biển rộng biến bình tĩnh sau đó, tiểu cá voi lại xuất hiện, thật giống một tòa thịt hồ hồ tiểu đảo như thế hầu ở thuyền nhỏ bên cạnh. Cá mập lớn có nguy cơ cảm giác, có ý gì? Đây là muốn thay thế được vị trí của ta. Nhìn lén nhìn Phan Ngũ, phát hiện hắn là thật tâm thích tiểu cá voi, cá mập liền mất hứng. Đột nhiên lội tới, đuôi to manh quét, quét đi tiểu cá voi. Tiểu cá voi mất hứng, phát sinh trong trẻo tiếng kêu. Cá mập lớn còn không có đáp lại đây, từ đằng xa chuyển đến rõ ràng hơn sáng tiếng kêu, cũng là thời gian dài hơn. Không biết tại sao, Phan Ngũ không tên cảm thấy một loại bi thương, là mụ mụ hô hoán hải tử tiếng kêu. Tiểu cá voi dừng lại, lập tức bơi về phía tiếng kêu chuyển tới phương hướng. Chỉ là du ra mấy chục mét phía sau. Đông nhiên dừng lại xoay người lại nhìn sang. Phan Ngũ cười phất tay nói gặp lại. Tiểu cá voi liền cao hứng, phát sinh cái vui vẻ tiếng kêu, hướng phương xa bơi đi. Ở tiếng kêu của nó phía sau, xa xa lập tức có đáp lại, vẫn là lo lắng, nhưng là có một chút cao hứng ý tứ hàm xúc. Phan Ngũ nhẹ xả giận, nguyên lai đây chính là hạnh phúc. Chỉ là hắn không dù có được loại hạnh phúc này. Gặp đi rồi tranh thủ tình cảm hảo thủ, cá mập lớn yên tâm, kề sát tới thuyền vừa nhìn Phan Ngũ, nó là muốn tỏ thái độ. Cho thấy ta không biết ly khai ngươi. Phan Ngũ liền cười to, đồng nhiên nhảy xuống biển theo chân nó chơi. Trải qua một lúc, xa xa lại đây một đội cá voi, khoảng cách mấy trăm mét dừng lại, chỉ có tiểu cá voi bơi tới. Cùng Phan Ngũ thoáng thân mật một lúc, lại chuyển đầu hướng xa xa đi khắp. Mắt thấy tiểu cá voi muốn bơi vào đội ngũ, một đầu đại kình ngư chậm rãi du đi ra, vẫn bơi tới Phan Ngũ trước người mới dừng lại. Phan Ngũ di chuyển trong biển không nhúc nhích, hắn biết đây là tiểu cá voi mụ mụ. Quả nhiên. Đại kình ngư hướng về hắn phát sinh cái tiếng kêu, hình như là cảm tạ. Theo há to miệng một cái, từ trong miệng chảy ra rất nhiều nước biển, hình như là thác nước như vậy. Chỉ là cái thác nước này có chút lạ vị, còn có chút tanh hôi. Ở loại này trong thác nước mặt có một màu vàng sẫm đồ vật, có chút giống thạch đầu, bàn mặt lớn như vậy, theo thác nước đập vào biển rộng. Đại kình ngư khép lại miệng, hướng Phan Ngũ gật đầu, thế nhưng không đi. Phan Ngũ hơi do dự một chút, chìm vào biển rộng đuổi hướng về chậm chậm chìm xuống màu vàng sẫm hòn đá. Hết sức sắp đuổi kịp, dơ lên nổi lên mặt biển. Đại kình ngư vẫn là chờ ở nơi đó, nhìn thấy Phan Ngũ trở về, cũng là nhìn thấy trong tay hắn màu vàng sẫm hòn đá, nhẹ nhàng gõ cái đầu, xoay người đi khắp. Phan Ngũ vội vàng hô to, cảm tạ. Không có trả lời, đại kình ngư du về đội ngũ, mang theo tiểu cá voi, cả nhánh đội ngũ lần thứ hai xuất phát. Biển rộng vô biên, không có ai biết cá voi ra đến cùng ở nơi nào, chỉ biết là ở trong biển sâu đều là có thể gặp được chúng nó. Nhìn theo cá voi nhóm ly khai, Phan Ngũ đem ánh mắt di động màu vàng sẫm trên hòn đá mặt, thấp đầu ngửi một hồi, rất thơm. Đang muốn lại nhìn, đông nhiên phát hiện cá mập lớn mắt vẫn chăm chú vào vật này mặt trên, rất là muốn ăn rơi. Phan Ngũ vội vàng đem tảng đá lớn đưa lên thuyền, cầm miếng vải cẩn thận gói lại, lấy ra đại cánh chim, đem khối này màu vàng sẫm đại thạch đầu bỏ vào, tương tự là buộc chặt lại, sau đó sẽ nhìn cá mập lớn. Tên kia lại là một kẻ tham ăn, rõ ràng không lộ vẻ gì mặt. Dĩ nhiên làm cho người ta một loại thất vọng tới cực điểm cảm giác. Phan Ngũ lấy ra viên thuốc ném qua đi, kẻ tham ăn. Cá mập lớn ăn đi đan dược, chìm xuống biển rộng không gặp. Phan Ngũ dùng tích tụ nước mưa rửa tay rửa mặt, lại qua trên một lúc bắt đầu ăn cơm. Cơm của hắn chỉ có thịt khô, đừng xem là đan dược rất nhiều, Phan Ngũ đều là không ăn. Không phải hắn không nội vã, là hiện đang uống tác dụng không lớn, phải chờ tới sắp tiến giai thời gian lại ăn, giống kim nguyên đan cái kia loại đan dược, tùy tiện ăn hơn 100 viên. Rất mau ăn tốt cơm, ngay ở hắn cân nhắc sau đó phải đi nơi nào, muốn đi làm cái gì thời điểm, trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện có thể nhiều một chút vây cá. Thật giống đao như thế dựng thẳng hướng thiên không, tốc độ rất nhanh, hướng hắn nhanh chóng lội tới. Cá mập lớn lại xuất hiện, đứng ở Phan Ngũ bên người đối mặt cái kia một đống lớn vây cá. Đoán chừng là cảm nhận được đồng loại tồn tại, chi đội kia ngũ dừng lại, rất nhiều cá mập trồi lên mặt nước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét lại đây. Thật giống mới bắt đầu cá mập lớn như vậy. Bây giờ cá mập lớn có tên, Tiểu Hắc. Phan Ngũ nhìn nó, lại nhìn một chút xa xa cái kia một đống lớn cá mập, trong lòng có chút nghi hoặc, hẳn là cá voi nổ ra cái vật kia hấp dẫn đến nhiều đồ như vậy. Hoặc là vật này chỉ hấp dẫn cá mập. Phan Ngũ đang do dự, cá mập đám cũng đang do dự. Chỉ từ hình thể tới nói, cái kia đám cá mập bên trong tối thiểu có hai đầu cùng Tiểu Hắc thân thể không chênh lệch nhiều. Vấn đề là Tiểu Hắc đặc biệt có loại cảm giác không giống nhau. Đối với bọn hắn tới nói, mặc dù không đến nỗi là cá mập vương cường đại như vậy, nhưng khẳng định không phải phổ thông cá mập. Cá mập đám đang do dự, cá mập lớn nhìn Phan Ngũ một chút, thân thể hướng phía trước nhẹ nhàng trượt ra một khoảng cách nhỏ. Nó đi về phía trước, cá mập đám dĩ nhiên thoáng có một chút xíu hoảng loạn, đội hình nháy mắt quấy rầy. Ở nơi này nhất thời hậu, hơn 100 mét ở ngoài bọt nước lăn lộn, dĩ nhiên trồi lên một chỗ to lớn hải quy. Người này nhưng lớn rồi, ít nhất dài 10 mét chiều rộng thân thể, vỏ cứng trên mọc đầy các loại cổ quái đồ, có vỏ sò có đá ngầm, còn có ly khai của người nào tôm tép nhỏ bé ở nhảy tưng. Biển rộng quy sau khi ra ngoài, con mắt liền nhìn chăm chú trên người Phan Ngũ. Phan Ngũ thầm than một tiếng, cá voi đại thẩm, ta biết ngươi là nghĩ cảm tạ ta cứu con trai của ngươi. Nhưng là có cần hay không cho ta một cái như vậy có thể đưa tới hung mãnh quái vật bảo bối à? Biển rộng quy còn không có động, xa xa lại lên bọt nước, sau đó Phan Ngũ liền trợn tròn mắt. Trong truyền thuyết biển rộng nơi sâu xa có người cá, lại nhìn thấy sống được. Đương nhiên tổng có chỗ bất đồng, trong truyền thuyết là eo một hồi là thân cá, trên người cùng đầu là hình người. Xuất hiện trước mắt người này toàn thân bao trùm vảy màu vàng kim, có tứ chi, thế nhưng toàn thân là hình dáng của cá. Có chút giống con kỳ nông, lớn lên một cái đầu ba sừng. Đương nhiên, cái tên này khẳng định trong nước quái thú, chỉ là có chút loại người mà thôi. Nhất giống là, nó có thể hai chân thêm vào đuôi, để nó đứng ở trên mặt biển. Phan Ngũ nhẹ xả giận, vô cùng muốn biết khối này màu vàng thạch đầu rốt cuộc là cái gì. Có thể mắt thấy một cái lại một cái khủng bố ra hỏa từ từ xuất hiện. Phan Ngũ không dám suy nghĩ. Nắm đao nhỏ chém mở dây thừng, hất mở dương xây, lấy ra đến bao vây phóng tới trên bong thuyền. Chương 180, cá tẩm. Bao vây vừa xuất hiện, đáy biển hạ rốt cuộc lại nhanh chóng xông tới rất nhiều động vật biển. Đã nổi trên mặt biển động vật biển nhanh chóng lội tới. Phan Ngũ bắt chuyện 6 con phi ưng, chỉ cái kia bao lớn, một con phi ưng đống nhiên bay xuống, nắm lên bao vây lần thứ 2 bay lên trời, hướng phương xa bay đi. Trên mặt biển hết thảy động vật biển đều là sửng sốt một chút, không cần ai phát hào ra lệnh, các loại các dạng động vật biển tất cả đều là hướng về phi ưng bay xa phương hướng đuổi theo. Tốc độ rất nhanh, ở trên mặt biển kéo ra mấy vệt màu trắng hải tuyến. Phan Ngũ nhẹ xả giận, vạn hạnh có 6 đầu ngân vũ ở. Ở này biết thời gian bên trong, một đầu ngân vũ bay xa, có 2 đầu đuổi theo, lưu lại 3 chân dung chiếu cố Phan Ngũ. Cái này còn suy nghĩ gì? Đem dây thừng ném cho cá mập lớn, thuyền nhỏ hướng phương hướng ngược bước nhanh. Sau 2 giờ, trước mắt xuất hiện một hòn đảo nhỏ, ngân vũ bay qua kiểm tra một phen. Trở về biểu thị an toàn. Phan Ngũ không yên lòng, mặc vào đại cánh vai bay ngày, vòng quanh tiểu đảo bay lên 2 vòng, xác thực không thấy người cũng không thấy quái thú, bay về thuyền nhỏ, để cá mập hướng về cái kia mặt du. Thật rất nhỏ hòn đảo, còn không có thứ 3 học viện quảng trường lớn, hơn nữa hết sức bất quy tắc. Chỗ cao nhất là cao 4-5 mét dốc đá, một khác biên sinh có một ít bụi cây. Ở bờ biên ngừng thuyền, Phan Ngũ ăn mặc đại trên cánh đảo, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất. Xuyên ở thuyền nhỏ, siêu chỗ cao nhất đi đến, một đường rất cẩn thận, không chỉ toàn thân khôi giáp, còn tay trái khiên tay phải đao. Đây là tòa chết đảo, ngoại trừ bụi cây lại không có vật còn sống, Phan Ngũ đến về đi bộ 2 lần, ở thạch đầu phía dưới bùn đất trên đào hầm. Không đào thời điểm cho rằng sẽ sâu, có thể sinh trưởng ra bụi cây. Kỳ thực không có mấy lần chỉ thấy đáy. Lộ ra mặt biển này một vùng đều là thạch đầu, trên hòn đảo nhỏ bùn đất hẳn là hải gió thổi lại đây, hoặc là hải điểu mang tới, tồn trữ không biết mấy ngàn vẫn là mấy vạn năm mới có dáng vẻ hiện tại. Phan Ngũ nghĩ đào hầm mai phục khối này màu vàng sẫm đại thạch đầu, rõ ràng không thể. Hơi hơi ngẫm lại, thoát cánh chim thả về trên thuyền, nắm đao nhỏ vào nước. Ngày ngày ăn thịt làm, thần tiên cũng không chịu được. Phan Ngũ quyết định cải thiện thức ăn. Này cái hải đảo nhưng thật ra là tòa núi đá, lộ ra mặt biển là đỉnh núi. Từ nơi này đi xuống, có thể biên hạ nhảy biên bơi lội, đối với Phan Ngũ là nhất thuận tiện, càng đi xuống lại càng cảm giác thế giới thần kỳ. Lặn xuống đến mười mấy mét sâu địa phương, ngọn núi lớn lên, có rất nhiều bùn đất, càng có rất nhiều thực vật, các loại dưới nước bụi cây, rong bao trùm này một mảnh ngọn núi, thật giống một tòa chân chính núi cao như vậy. Xuống chút nữa, ngọn núi về phía trước sau hai phe hướng về lan tràn càng thấp, cũng là càng lan tràn càng có càng nhiều rong. Còn có san hô đứng ở nham thạch cùng rong. Nay một vùng khoảng cách mặt biển không bao xa, ánh sáng mặt trời thỏa thích chiếu rọi mang đến vô hạn sinh cơ. Có rong còn có tương tự cây cối thô to như vậy dưới nước bụi cây. Phan Ngũ thường thường xuống nước, đương nhiên gặp loại này trang diện, chỉ là giống loại này từ đáy biển một đường đỉnh ra mặt biển núi lớn nhưng là lần đầu tiên gặp. Ngọn núi bên trong có vật còn sống, không phải trên núi dã thú, mà là dưới nước cá bơi. Đủ loại, chủng loại nhiều. Có đang nằm bất động, có thành đám loạn lội, còn có đông một đầu tây một đầu thật giống lạc đường như thế, nhìn thấy Phan Ngũ cũng không sợ. Nhiều như vậy cá liền không có một sợ sệt Phan Ngũ, thậm chí có cá nhỏ lội tới nhìn hắn, tràn đầy đều là tò mò. Phan Ngũ không biết bắt loại cá này, tiếp tục đi xuống tiềm. Theo chiều sâu từ từ tăng cường, trong nước tia sáng dần dần trở tối, ở này một mảnh trong thủy vực, có một đám lại một đám thành đám cá bơi. Trong nước sinh vật là muốn phân lớp nước, căn cứ độ chiếu sáng bất đồng, càng hướng xuống càng đen địa phương, càng sinh tồn các loại mạnh mẽ động vật biển. Thì như trước đây đã gặp cá trình phóng điện cùng hải xà. Phan Ngũ không tới đạt đến cái kia loại chiều sâu, đến sâu như vậy địa phương phải đi săn thú. Mà bây giờ là muốn bắt cá lớn ăn. Đối với dưới nước sinh vật tới nói, loại trình độ này chiếu sáng vẫn là rất sáng sủa. Phan Ngũ ở cái này chiều sâu hướng về xa xa bơi lội. Không đến bao lâu gặp phải một đám cá tầm, hình thể to lớn, cả đám cá liền không có nhỏ hơn một thước, phổ biến ở khoảng 2 mét. Phan Ngũ nhiều lần xuống biển, nhiều lần gặp được loại cá này. Dựa theo hải vật bách khoa toàn thư ghi chép, loại cá này nhiều dùng để dùng ăn, không có luyện đan công dụng. Vì lẽ đó mỗi lần gặp được cá tầm, hắn đều là không động thủ. Nói tàn khốc một ít, loại cá này nhưng thật ra là đáy biển hết sức mạnh mẽ bao nhiêu quái ngư đồ ăn. Lần này, Phan Ngũ cũng lấy chúng nó làm thức ăn của mình, đồng thời còn có công dụng khác. Nhanh chóng bơi qua đi, đông nhiên phát hiện cá tầm đám tản ra, một đại điều tên to sát hướng về mỗi cái phương hướng du chạy. Phan Ngũ thở dài, cá mập lớn xuất thủ trước. Lúc nãy hồi đó thời gian, cá mập lớn vẫn cùng sau lưng Phan Ngũ, khoảng cách chừng 10 thước khoảng cách tiến hành bảo vệ. Đoán chừng là nhìn ra hắn nếu muốn giết cá, nó ra tay trước. Phan Ngũ theo bơi qua đi, chọn dài nhất nhất tráng một cái, một đao nhanh chóng xẹt qua, cá đầu cùng thân thể tách ra, dòng máu màu đỏ lập tức tản mạn khắp nơi ở mảnh này trong nước biển. Giết chết một con cá, theo lại là một. Khác cái, suy nghĩ một chút, đơn giản lại giết một cái. Cá mập lớn đều giật mình, không nghĩ tới Phan Ngũ như thế thích giết chóc. Ở cảm giác của nó bên trong, Phan Ngũ chính là một người tốt, dễ dàng không giết cá, còn chủ động cho nó đồ ăn. Phan Ngũ nắm lấy cuối cùng một con cá thân. Cá lớn chưa hề hoàn toàn chết đi, ở trong biển tránh nhảy. Phan Ngũ không để ý tới, lôi nó đuổi theo một. Khắc cái đứt đoạn mất đầu cá lớn. Cá mập lớn tiểu hắc cũng kịp phản ứng, học Phan Ngũ như vậy cắn vào điều thứ nhất bị giết cá, cắn lấy trên đuôi, cắn trở về Phan Ngũ bên người. Phan Ngũ cầm lấy hai con cá lớn đi lên du, rất nhanh trở lại mặt biển, lại đi tiểu đảo bơi đi. Vào lúc này, ba con phi ưng vẫn còn ở bầu trời xoay quanh, Phan Ngũ trước tiên đem cá lớn túm lên bờ, sau đó hướng đến phương hướng chỉ tay, đồng thời hô to một tiếng. Bạch ưng rõ ràng ý của hắn, phân ra hai cái ưng bay trở về. Phan Ngũ lại túm tới điều thứ ba cá lớn, thoáng chờ trên một lúc, lấy đao cắt thịt. Đăng nhập. Từ cá đầu vị hướng về bên trong đâm đao, thật giống đào dưa hấu như thế đem cá trong bụng đồ vật từ đoạn nơi miệng đào móc ra, chỉ để lại một lớp da. Một cái phía sau là mặt khác hai cái, rất nhanh đào ra ba cái túi lớn. Chỉ là cái này túi áo đặc biệt rắn chắc, liền thịt mang ra còn lại một tầng thật dày. Ở trong nước biển thanh tẩy qua, phóng tới trên tảng đá phơi nắng. Sau đó sẽ xử lý đào lên đồ vật, cá trong bụng những thứ đó khẳng định không muốn, toàn bộ ném vào biển rộng, lưu lại chỉ có thịt. Hắn chọn lựa lớn nhất 3 con cá, ít nhất đều là 2 thước rưỡi trở lên. Trước tiên phân cho cá mập lớn một ít thịt, chờ nó ăn đủ rồi, dùng nước biển thanh tẩy còn lại thịt cá, lại đi trên thuyền nắm thanh thủy một chút điểm nghiêm túc thanh tẩy, phơi nắng đến trên bong thuyền. Bận việc xong sau đó, Phan Ngũ lần thứ 2 mặc vào cánh chim, đứng ở đại trên tảng đá kiên trì chờ đợi. Lại đợi hơn một tiếng, ngân vũ nhóm đã trở về, trước tiên có một đầu về tới báo tin, khoảng cách mặt biển cao mấy chục mét, nhanh chóng bay trở về. Ở nó trở về 20 phút sau đó, trên trời đột nhiên xuất hiện mấy điểm đen, cái kia vài con ngân vũ dĩ nhiên là bay đến đặc biệt cao địa phương, cao đến không nhìn thấy, chờ bay trở về ở đây mới hạ xuống. Tốc độ rất nhanh, không bao lâu đi tới tiểu đảo bầu trời. Ngân vũ chậm lại tốc độ, chậm rãi hạ xuống. Phan Ngũ vội vàng tiếp được bao lớn, cầm cá ra nơi đó. Cá lớn ra có tính dai, bỏ vào bao vây. Lại dùng càng đại một con cá ra phương hướng ngược chứa đựng cái thứ nhất cá ra, sau đó là phương hướng ngược dùng lớn nhất cá bì trang hạ đằng trước hai cái cá ra. Đến lúc này, Phan Ngũ trong lô mũi chỉ có mùi cá nói. Kề sát thân cá cẩn thận nghe, thật giống nghe không ra mùi vị. Ôm lấy cá lớn dưới ra nước tìm đến cá mập. Cá mập lớn biết cá ra bên trong chứa là cái gì, nhưng mùi vị bị cách ngăn trở, nó không có giống mới bắt đầu điên cuồng như vậy. Phan Ngũ chờ lâu một lúc, không có phát hiện có cá lớn gì lội tới, trong lòng thở một hơi, ôm cá lớn túi ra trở lại trên bờ, lại phóng tới đầu thuyền trong hộp lớn, đóng dấu chồng khóa lại, đến đây xem như là giải quyết đi một cái phiền phức. Ngân Vũ xác thực thông minh, không biết bay ra đi bao xa, cũng không biết bay đi nơi nào, dù sao cũng cuối cùng thời gian hậu phi đến cao nhất địa phương, để vô số động vật biển chỉ có thể dương mắt nhìn. Đến lúc sau liền con mắt đều chừng không tới. Chúng nó lượn quanh xa trở về, từ trời cao thẳng tắp hạ xuống, màu vàng sẫm khối đá lớn mùi vị chỉ tỏa ra rất ngắn thời gian rất ngắn, mặc dù có mạnh mẽ động vật biển phát hiện được, có thể Phan Ngũ động tác càng nhanh hơn, dùng ba cái thật dày cá túi ra nhanh chóng giấu ở tảng đá lớn. Đây là trực tiếp ngăn cách hết thể mùi vị, chờ tương lai cá ra biến xú phía sau, chính là phóng tới trước mặt ngươi cũng đoán không ra cá ra bên trong quái lạ. Phan Ngũ có chút không yên lòng, mặc đại cánh vai đợi thêm một lúc. Sáu con ngân vũ đúng là ăn đã nghiền, tiêu diệt hết trên bong thuyền một nhiều hơn phân nửa thịt cá. Cá mập lớn ăn rất nhiều, ngân vũ ăn càng nhiều, còn lại một ít mặc dù là ăn không hết, cũng không trở thành rất nhanh hư rơi. Phan Ngũ tạm thời không có dạ dày miệng ăn đồ ăn, đứng ở trên thuyền chờ, đứng ở trên đảo chờ, thậm chí bay đến trên trời chờ, như vậy đi qua hơn một giờ, lại không có nhìn thấy một đầu biển rộng thú, hắn mới dám tin tưởng, nguy hiểm xác thực đi qua. Liên thoát cánh vai thoát áo giáp ăn cơm. Không có bếp lò, nhưng là có biện pháp. Hán đại tấm khiên là cấp 4 tài liệu gen đúc, trình lõm hình, hướng về bên trong rót một ít dầu hỏa, châm đốt sau, dùng dao ghim khối lớn thịt cá đi nướng chín. Hơi hơi phí chút thời gian, cuối cùng cũng coi như ăn được mới mẻ đồ ăn, cũng là ăn đông nhiên đồ ăn chín. Liên thanh thủy dĩ nhiên đặc biệt ăn ngon. Liên thanh thủy đều tốt như vậy uống. Chờ ăn no sau đó, đem còn lại thịt cá toàn bộ nướng chín để tốt, lại thanh tẩy đại tấm khiên cùng dao nhỏ. Chỉ có thể nói câu, thực sự là bị đạp đổ vật ta. May mà đều là bà bối, đây nếu là đổi thành cấp bậc hơi thấp một chút vũ khí, ở hỏa diễm nướng đốt hạ, sớm không biết biến thành hình dáng gì. Thu sạch thập tốt sau đó, Phan Ngũ thanh tẩy bong tàu, sau đó trên tiểu đảo nghỉ ngơi. Ngủ một giấc đến chẳng vạng, thuyền nhỏ lần thứ hai xuất phát. Phan Ngũ vung lên buồm, do dự là nên lên phía bắc vẫn là xuôi nam. Đi cái nào không trọng yếu, quan trọng là muốn tìm đến bảo bối. Ngoài ra còn một chuyện, muốn ở cá da tóc xú trước đổi chúng nó. Nay liền quyết định phải nhanh một chút tìm được thứ tốt, lại mau chóng đi thành thị gần nhất mua túi da. Hoặc là vải dầu cũng tốt, mật kín gió, đặc biệt rắn chắc, một tầng bao bọc một tầng có thể làm tấm thuẫn sử dụng. Thuyền phía sau còn có mười mấy con đại hải đảm, vớt lên nhìn, thật giống đều chết hết. Hải đảm là vật sống, là muốn ăn đồ ăn khả năng sống tồn. Phan Ngũ vơ vét loại này đại hải đảm, ẩn sâu ở đen thủi lùi không có có ánh sáng mấy trăm mét dưới nước. Chúng nó cũng là cái gì đều ăn. Có ý là chúng nó viên cầu như thế hình dạng, kỳ thực cũng không phải là cầu, mà là một khối lại một khối tiểu cốt bản liều cùng nhau. Nói cách khác phân tán ở xương trên nền đâm, cũng chính là cức, là có thể động. Ngoài ra còn có quẳng chân, từ sắc ngoài lỗ nhỏ bên trong dò ra đến, có thể kiếm ăn, hoặc nhận biết ngoại giới tình hình. Chương 181, cá nhỏ. Phan Ngũ mang theo này chồng hải đảm chạy tới chạy lui, mỗi ngày Bắc Hải nước rửa lại tắm, sông tới lại hướng về, còn rất nhiều loại này bị bao táp, sóng to gió lớn, quan trọng nhất một chút, chúng nó không có đồ ăn. Vì lẽ đó, những này hải đảm mặc dù không chết, cũng là đi tới 8, 9 phần 10 tính mạng, nói đúng là sẽ ở gần đây lục tục chết đi. Phan Ngũ mò ra xem một chút, lại đem chúng nó chìm vào đáy nước, không được thì bán. Mặc kệ là như thế nào dự định, đều phải đi về lục địa mới được. Có thể Phan Ngũ chưa từ bỏ ý định, luôn muốn tìm được bảo bối tốt, tỉ như trong nhà nhiều như vậy dã thú, ít nhất mỗi cái tên to xác đều nên xứng đáng cái mũ giáp cùng vai khôi, chính diện tác chiến thời gian phải có điều bảo vệ. Còn có chiến thú cùng trăm dặm thú cũng là cần áo giáp bảo vệ. Toàn bộ đại lục phóng tầm mắt nhìn, bất kỳ một quốc gia nào quân đội cường đại nhất nhất định là kỵ binh, chi đội kia ngũ nhất định là từ người đến thú, đều có một bộ cấp 3 áo giáp bảo vệ thân thể. Chi đội ngũ này toàn thể tu vi hẳn là cấp 3 trên, thậm chí là cấp 4 tu vi, là tập hợp toàn quốc sức mạnh mới có thể chọn lựa ra, trang bị đi ra một nhánh bách chiến hùng binh. Phan Ngũ bây giờ là cấp 4 tu vi, cũng chính là có rồi gia nhập đội quân này tư cách. Tại chỗ có hài đồng trưởng thành niên đại, tổng có rất nhiều có liên quan với chi quân đội này cố sự lưu truyền tới. Đám trẻ con mặc dù là làm du hí, cũng phải cưỡi cái cành cây làm bộ mình là chi kêu bách chiến hùng binh bên trong một thành viên. Đại Tần Hướng có hai chi quân đội như vậy, một nhánh là chiến thần Long Vân 800 tên Long Vệ. Một nhánh là Tần Quan Trung Hồng Kỳ Quân, cũng chính là Phan Ngũ đảm nhiệm ngũ phẩm đại đức tướng quân chi đội kia ngũ. Ngoài ra còn có một nhánh vô cùng tiếp cận như vậy hai nhánh quân đội Võ Tông Phủ Bách Chiến Đoàn. Bách Chiến Đoàn đầy biên 300 người, nhân số muốn ít một chút. Mặc dù có rất nhiều dự bị binh, thế nhưng Võ Tông Phủ chức trách không phải bồi dưỡng cảm tử chiến sĩ, ở đây bồi dưỡng là sĩ quan. Vì lẽ đó ở chính thức quân bị lực lượng thống kê bên trong, không có Bách Chiến Đoàn. Cứ việc Bách Chiến Đoàn mỗi người đều rất lợi hại, đều ưu tú như vậy. Nói về Hồng Kỳ Quân không có cố định nhân số. Số người ít thời điểm ở 400 trái phải, nhiều thời điểm tiếp cận 2.000. Chủ yếu là nhìn tài lực có hay không cho phép. Đội ngũ này không có tướng quân, chỉ có đội trưởng, lên trên nữa là Tần Quan Trung. Vì lẽ đó, ở Hồng Kỳ trong quân trên danh nghĩa hư chức tướng quân, đừng nói không linh hướng, chính là cũng dựng tiền cũng có rất nhiều người nghĩ phải cái này vinh dự. Đúng là vinh dự, lớn lao vô biên vinh dự. Đáng tiếc Phan Ngũ cũng không biết mình đã là Hồng Kỳ quân một thành viên, lần trước hoàng sử đến, hắn không ở nhà. Lần này vừa trở lại, bị Dạ Phong một câu nói đưa đi. Đứng tại người bình thường góc độ suy tính một chút, giả như Phan Ngũ biết mình đã là Hồng Kỳ quân ngũ phẩm tướng quân, ngươi nói sẽ đi hay không luyện ngục quan liều mạng. Vẫn đúng là thật khó khăn nói. May là Phan Ngũ cái gì cũng không biết, hiện tại cũng là đang suy nghĩ bảo bối, bảo tàng. Trải qua quá một lần lại một lần thám hiểm, hắn đối với cố sự truyền thuyết rất là thâm ác thống tật. Ở trong chuyện xưa mặt, tàu đắm bên trong có nhiều bảo tàng. Nhưng là ở đâu a? Hơi tốt một chút đồ vật hết thể không có. Cái này rất dễ dàng để ý giải, thiên hạ cao thủ đông đảo, ta có thể đem ngươi thuyền làm chìm, còn có thể không xuống được nước. Cho nên bây giờ gặp phải tàu đám, Phan Ngũ cảm thấy hứng thú nhất chính là bong tàu chính là một đầu, nếu có thể trả về là tốt rồi. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Nếu quyết định phương hướng, Dương Buồm đi về phía Tây, không có thể trở lại Hải Lăng Thành, vẫn chưa thể đi thành khác sao. Cứ việc trong lòng hơi nhỏ hơi buồn bực. Dựa vào cái gì a? Lẽ nào ta đã định trước chính là lãng tử vận mệnh? Có ra không thể về. Cá ra không có nhanh như vậy xú rơi, đại hải đảm cũng không có nhanh như vậy chết đi, Phan Ngũ không cần hết tốc lực chạy về. Đi được giữa đường có tâm tình, còn sau đó nước dằn vặt một phen. Nay một ngày rốt cục tìm được cái bảo bối, là đối với hắn mà nói rất trọng yếu bảo bối, một chiếc thuyền bọc sắt. Chôn ở sâu sắc cắt phía dưới, sắt lá là đen nhánh, hơn nữa thô ráp không quang. Có thể Phan Ngũ chính là phát hiện được nó. Vùng biển này vực vẫn là biển sâu khu, khắp nơi chỉ có nước cùng ngày, Phan Ngũ không có mặc nước dựa vào, để trần thân thể nắm đem đao nhỏ liền xuống nước. Có cá mập lớn làm bạn, lá gan của hắn cũng thay đổi lớn một chút. Vẫn đi xuống tiềm, chưa thấy bà bối, trái lại gặp được một cái cá sấu lớn cá bị rất nhiều cá nhỏ truy sát. Cá nhỏ kỳ thực không coi là nhỏ, so với cái tắt lớn hơn một chút, có cánh tay nhỏ thô to như vậy, miệng rất lớn, đầy miệng răng sắc. Cá sấu có cứng rắn lân làm giáp, lại bị loại này răng sắc cá nhỏ cắn xương máu một mảnh. Cá sấu đại khái có dài hơn 4 mét, xem như là biển rộng thú. Lại có một chút, đại thể cá sấu kỳ thực sinh sống ở tiềm trong nước, nhưng dù là có rất nhiều cá sấu sống ở bên trong đại dương, hình thể khổng lồ không nói, còn hết sức hung mãnh. Biển sâu cá sấu lớn tùy tùy tiện tiện liền có thể dài đến dài 10 mấy mét, đây mới thật sự là trùng cực sát khí, đuôi to quét qua, có thể tạo tháp một ngọn núi bao. Cùng cái kia chút khủng bố ra hỏa so với, trước mắt này cá sấu có thể coi là tiểu tử. Có thể nhỏ đi nữa ra hỏa cũng là dài hơn 4 mét có được hay không. So với hai cái Phan Ngũ cao hơn nữa ra rất nhiều, nhưng là bị một đám cá nhỏ đuổi theo chạy. Phan Ngũ sững sờ, thấp đầu nhìn chính mình, đó là quay đầu bỏ chạy. Đùa giỡn a, cá sấu lớn cá đều bị đuổi theo cắn, hắn cũng không dám thử nghiệm. Một hơi trở lại trên thuyền, mới vừa lên thuyền. Mặt biển cùng hạ sủi cảo như thế nhào lạp lạp rơi xuống một mảng nhỏ cái kia cá lớn. Vừa nãy hồi đó thời gian, Phan Ngũ thời điểm chạy trốn, cá nhỏ đã phát hiện được hắn. Cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn, cá nhỏ đám từ bỏ rơi đối với cá sấu truy sát, chuyển sang công đánh hắn. Thịt của hắn so với cá sấu thịt ngon ăn a. Này nhóm khủng bố cá nhỏ động tác cực kỳ nhanh, hầu như muốn đuổi tới Phan Ngũ. Cá mập lớn đến cái thấy chết không sờn, hướng về trở về chặn sau lưng Phan Ngũ. Cái kia đám cá nhỏ cũng có ý tứ, có tốt không ăn nạo, mặc kệ trước mắt cá mập lớn, đều là vòng qua tiếp tục đuổi Phan Ngũ. Phan Ngũ chỉ để ý chạy trốn, cá mập lớn đuổi nữa trên nằm ngang ở cá nhỏ đám đằng trước, mãi đến tận Phan Ngũ trở lại trên thuyền, cá mập lớn mới điên cuồng chạy trốn. Cá nhỏ đám điên cuồng đuổi cắn, nhảy ra mặt biển, đáng tiếc không có cắn được. Ngoại trừ cá biệt mấy con cá rơi xuống trên bong thuyền, đại thể cá nhỏ đều là rơi về biển rộng. Không biết là cái quỷ gì cá, ly khai nước như cũ hung hãn, rơi xuống trên bong thuyền còn đập thình thịch nhảy muốn Phan Ngũ. Phan Ngũ rất tức giận, các ngươi là thật bắt ta làm bánh bao chay a? Đã nắm đại tấm khiên đập xuống, phịch một tiếng, liền thuyền nhỏ đều run hai run rẩy, nắm mở tấm khiên, lại chỉ đập chết một con cá. Không thể lại đập phá, lại đập thuyền liền nát. Đổi đao đi giết, liên tục bốn đao đâm chết bốn con cá nhỏ. Liên lúc này nghe được tiếng san sạt. Thăm dò đầu nhìn, phiền muộn cái ngày. Cái kia đám cá nhỏ ở cán thuyền. Ngưng ở phía xa cá mập lớn cũng có chút không có nghĩ rõ ràng, chính mình này một thân thịt tan không ngon thật không. Vội vàng mặc vào nước rửa vào cùng áo giáp. Có hai tầng bảo vệ nắm lấy hai thanh đao xuống nước, một đem ngũ phẩm như nguyệt đao, một đem lục phẩm tiểu hắc đao, đều là vô cùng sắc bén. Hắn vừa rơi xuống nước, cá đám không can thuyền, nổ một hồi vây lại. Phan Ngũ cảm giác thật giống bị rất nhiều cây búa đập phải trên người như thế, rầm rầm rầm tất cả đều là tiếng va chạm. Còn có cá nhỏ điên cuồng cắn xé, cứ việc dưới nước không âm thanh, có thể Phan Ngũ như cũ có thể cảm giác được khiếp người kéo kẹt tiếng. Ngay sau đó cũng không có ý khác, chính là giết. Vung lên hai cái tay, hai đem đao nhỏ nhanh trong múa. Trong chốc lát thời gian, Phan Ngũ giết ra huyết tính. Ta quản ngươi có bao nhiêu con cá. Giết. Chính là giết. Mang mũ giáp, khẳng định không tiện quan sát quanh người tình huống. Bất quá không cần quan sát, cái kia đám cá thật giống không biết chết là gì, điên cuồng nhào tới, lần nữa điên cuồng nhào tới. Phan Ngũ liền bất chuyện, hắn muốn cùng cái kia đám cá nhỏ để chiến, nhìn là các ngươi trước tiên cắn phá khôi giáp của ta, hay là ta trước hết giết quang các ngươi. Cũng may có hai cây bảo đao, nếu không không hẳn có thể chiếm được xong đi. Này một giết chính là mười mấy phút, Phan Ngũ quanh người là một mảnh màu đỏ xương máu, cá nhỏ nhóm công kích rốt cục chậm lại, dừng lại đến. Cá nhỏ tựa hồ rất nặng, chết cá nhỏ đều không ngoại lệ đều là chìm xuống phía dưới. Phan Ngũ bên người đại khái còn bơi chừng 20 chỉ cá nhỏ, thoáng tảng ra, mục tiêu tuy rằng vẫn là Phan Ngũ, nhưng đã không công kích. Người không giết ta, ta giết người. Phan Ngũ bơi qua đi lưới lê. Làm cá nhỏ công kích hắn thời điểm, là chủ động chịu chết, là chủ động đem thân thể đi phía trước tập hợp, Phan Ngũ dễ dàng giết chết mục tiêu. Bây giờ người ta không muốn chịu chết, mắt gặp Phan Ngũ xông lại, chúng nó chỉ cần ở bên trong nước thoáng hơi động, chính là nhường cho qua lưới đao. Có cá nhỏ hung tính như cũ, ở Phan Ngũ đâm vào không khí thời điểm, hướng ngũ giáp của hắn đụng tới. Phan Ngũ vội vàng vung lên tay trái đi chặn, lúc này mới phát hiện như nguyệt đao không biết lúc nào đứt đoạn mất. Ngũ phẩm bảo đao. Cùng hắn trải qua nhiều như vậy trận chiến đao nhỏ cứ như vậy đứt đoạn mất. Phan Ngũ vừa sửng sốt, cá nhỏ phanh đụng vào mũ giáp trùm mắt trên, chỗ kia là mảnh thủy tinh. Phan Ngũ theo bản năng mà hướng về sau ngửa đầu, theo vung ra tay phải đao, chém rứt này một cái cá nhỏ. Sau đó hắn bất động, đem tay trái giơ lên trước mắt nhìn, như nguyệt đao gậy hết sức triệt để, gần như xem như là đủ căn đứt rời, hơn nữa còn là cao thấp không đều. Không giống như là đao, thật giống một đầu như thế lưu lại rất nhiều tra miệng. Khẽ thở dài, nhìn về phía trước người cái kia một ít cá. Cá mập lớn bỗng nhiên đến rồi, hàm răng của nó mới là sắc bén, răng rác mở miệng chính là đâm xuyên cắm nát một con cá. Cái kia đầu cả người là máu cá sấu cũng quay về rồi, ở thế quân lực địch thời điểm mới có thể cho thấy hung mãnh, đuổi theo cá nhỏ đi cắn. Cá nhỏ đáng sợ nhất là số lượng đông đảo cùng mạnh mẽ cứng rắn hàm răng, ước nhiều cắn chết voi nói đúng là chúng nó, thực sự quá điên cuồng. Bất quá sao, đó là vừa nãy. Bây giờ cá nhỏ là bị săn giết một phương. Bởi vì mặc áo giáp không tiện, ở biển rộng nơi sâu xa, Phan Ngũ cởi mũ giáp áo giáp, cứ như vậy bỏ vào trong biển rộng, người mặc nước tới gần giết cá. Cá nhỏ chạy, đang bị một người một cá mập cá một cá sấu liên hợp cắn giết sau, còn sót lại 6, 7 cái, siêu siêu điên cuồng chạy mất. Cá sấu đuổi thật xa mới vừa về, cá mập lớn không có đuổi, yên tĩnh canh giữ ở Phan Ngũ bên người. Phan Ngũ đang tìm áo giáp, đồ tốt như thế cũng không thể đánh một lần giá liền ném một bộ. Tốn nhiều chút thời gian tìm đủ áo giáp, đưa đến trên thuyền nhỏ để tốt. Sau đó quan sát thuyền nhỏ. Chu vi bị cắn rơi rất nhiều mục đầu, có địa phương đã lộ, ở thấm nước. Phan Ngũ một tiếng thở dài, đây là nghĩ không quay về lục địa cũng không được. Lên thuyền mở ra nắp buồng, lấy ra đồ vật bên trong, cứ như vậy một chút thời gian, khoang thuyền phía dưới đã tích nắm đấm sâu như vậy nước. Tìm tới lỗ thủng, lấy đồ buồn phiên tốt, xa hơn ở ngoài thanh lý tích nước. Quần áo phát huy được tác dụng, hấp nước, lấy ra xoay làm, lấy thêm đi vào hấp nước. Không nhiều một lúc thời gian miễn cưỡng quyết định khoang thuyền tích nước, cái kia đầu cá sấu đã trở về, ở cách đó không xa lộ đầu, trên người miệng vết thương còn đang chảy máu. Phan Ngũ nở nụ cười, ngồi vào trên bong thuyền xem nó. Chợt thấy bên chân như nguyệt đao trôi, nghĩ đi nghĩ lại, nhảy xuống nước tìm kiếm gây mất lưới dao. Chiếc kia chôn sâu ở hạt cát bùn đất phía dưới thuyền bọc sắt chính là như vậy bị phát hiện. Chương 182, cá sấu. Dưới nước tối tăm, cứ việc vẫn có thể thấy mặt nước yếu ớt ánh sáng, nhưng là đã không tiện tìm cái gì. Phan Ngũ nhiều loanh quanh vài vòng, không thấy đoạn nhận ở đâu, trái lại nhìn thấy cát bụi phía dưới một vệt hắc thiết. Thử ban động đậy, rất nặng hoàn toàn bất động. Phất đi hạt cát, là rất lớn một mặt hắc thiết, chẳng lẽ là sát thuyền. Phan Ngũ vội vàng thuyền nhỏ nắm Dạ Minh Châu năm sen nhỏ, suy nghĩ một chút, lại lấy xuống cái túi lưới. Đáy biển có rất nhiều lúc nãy cái kia loại răng cứng tiểu sắc cá, cần phải là đồ tốt. Trước tiên nhặt lấy cá, dơ Dạ Minh Châu ở mảnh này hải vực tốt một trận tìm, rất nhanh giả bộ bận bịu túi. Lúc này mới đến xem cái kia mảnh hắc thiết. Nắm sẻn nhỏ manh đào một trận, quả nhiên là thuyền. Vì vậy tiếp tục đào. Cá sấu đến rồi, bất động không có chuyện gì, có thể chỉ cần du lịch động, trên người miệng vết thương thì có tơ máu chảy ra. Phan Ngũ liếc mắt nhìn, bỏ lại sẻn nhỏ, nắm lên lưới lớn túi trở lại mặt nước. Lên thuyền tìm ra đan dược, cho cá mập lớn mấy viên, cho cá sấu càng nhiều mấy viên. Gặp cá mập lớn thoải mái ăn, cá sấu liền cũng ăn đồng dạng thoải mái. Phan Ngũ lại nhảy ra dây thừng, xích sắt, lấy thêm cái lưới lớn túi xuống nước. Đúng là muốn tìm kiếm, khoang thuyền lậu nước, tất cả mọi thứ đặt ở trên bong thuyền. Mà khoang thuyền vẫn còn tiếp tục chậm rãi thấm nước, nếu như không phải phát hiện được sát thuyền, Phan Ngũ cần phải đi ngược lại mới là. Trở lại dưới nước tiếp tục nhặt lấy cá, rất nhanh lại là chứa đầy một túi. Tiếp theo sau đó đào cát. Cá sấu cùng cá mập ở bên cạnh nổi, dường như hộ vệ như thế. Đào khoảng chừng hơn nửa canh giờ, lộ ra hơn nửa thân tàu, khoảng chừng dài 13, 14 mét, không có cột buồm, trên bong thuyền chỉ có một tầng khoang thuyền, bong tàu phía dưới đúng là có hai tầng cao như vậy. Khoang thuyền trước sau cắt lộ một cái hang lớn, Phan Ngũ từ phía sau cửa động đi vào, đi qua một hồi lâu tìm kiếm, vẫn là không có bảo bối, chỉ có cả thuyền người chết cùng rất nhiều bị ngâm nước hư vật phẩm. Thuyền vách tường đúng là rất mỏng, vấn đề là làm sao động. Cứ như vậy một chiếc thuyền, không cần nói cột buồm, liền bánh lái đều không có, thật giống như cái hộp tôn vứt tại trong biển rộng. Phan Ngũ có chút khuất phục đầu, nắm cái sẻn tiếp tục đào, đào ra một nửa thuyền đầu. Một khối này sắt lá rất nhiều dày, thuyền đầu phía dưới có hai hàng móc nối, trong đó có hai cái móc nối trên mang theo tỉ mỉ xích sắt. Phan Ngũ minh bạch, đây là cùng chính mình một cái đức hạnh, điều động động vật biển làm lao động. Kỳ quái là, chiếc thuyền này rõ ràng chìm ở đây rất lâu sau đó, cả thuyền sắt lá nhưng là hoàn toàn không có biến hóa, thủy chung là cái kia loại hắc ám không ánh sáng dáng vẻ. Lôi ra một cái xiềng xích, một đầu khác cũng có móc nối. Nắm lấy xích sắt thử túm mấy lần, thuyền lớn vẫn không nhúc nhích. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đào cát. Lần này lại đào hơn nửa canh giờ, đem thuyền lớn phía dưới đào rỗng, cũng không cần lôi, dùng sức đẩy một cái là có thể lay động. Thuyền đầu toàn bộ lộ ra, từ trên xuống dưới có 18 cái móc nối, bất quá chỉ mang theo 6 sợi xích sắt. Phan Ngũ cầm lấy một cái nhìn, rất nhỏ, tương tự bị ngâm nhiều năm còn có thể hoàn toàn không có biến hóa. Phan Ngũ lần nữa tiến vào khoang thuyền, đem đồ bên trong toàn bộ vứt ra, biến thành một cái rất chống lẩu động hộp sắt lớn tử. Lại trở về thuyền đầu hướng về cá mập lớn vây tay. Cá mập lớn nếu như có thể thở dài, nhất định sẽ tầng tầng cảm khái một tiếng mình vận mệnh thực sự bi thảm. Chậm rãi lội tới. Phan Ngũ nắm dây thừng làm dây thừng, treo ở cá mập trên người lại treo ở xích sắt trên, chính mình cũng là nắm lên một sợi dây xích. Hướng về cá mập lớn điểm cái đầu, một người một cá đồng thời phát lực. Sắt thuyền vẫn là rất trọng, cứ việc cá mập rất lớn, cứ việc Phan Ngũ có sức lực, nhưng là muốn từ đáy biển lôi ra ngoài chiếc thuyền này, hầu như là không có khả năng. Một người một cá khiến tốt đại khí lực, thuyền lớn chỉ dưới đáy biển kéo lấy. Thân tàu phía dưới là nhọn, chính là một cái có độ cong cũng ba giác, kéo đi không thành vấn đề, nhưng vấn đề là ngươi có thể tha về bờ biên sao. Phan Ngũ cùng cá mập lớn thử nghiệm nhiều lần đi lên túm, cái này gian nan à, cũng không phải bởi vì thân tàu bản thân trọng lượng, thật sự là thể tích khổng lồ, thêm vào đầy khoang nước biển, hai người bọn họ dằn vặt nhiều lần. Thuyền lớn thật vất vả ly khai mặt đất một lúc, rất nhanh lại rơi xuống. Lúc này, Phan Ngũ nhìn về phía cá sấu. Cá sấu một mực bên cạnh xem trò vui, hiếu kỳ cá mập cùng người kia muốn làm gì. Khi thấy Phan Ngũ ánh mắt sau, cá mập lớn đối diện một lúc, sau đó chậm rãi lội tới. Nay còn khách khí làm gì, nắm dây thừng làm dây thừng, bộ đến cá sấu trên cổ, lại treo ở trên xiềng xích, mọi người cùng nhau xử lực. thuyền lớn rốt cục bị túng động, vẫn kéo đến mặt biển nơi. Phan Ngũ Thả lập tức hạ xiềng xích, bơi tới nơi đuôi thuyền liều sức lực toàn thân nâng lên sát thuyền. Có thể có một chút, hắn là phù phiếm ở bên trong nước, thuyền lớn trọng lượng rất dễ dàng đưa hắn đồng thời đè xuống. Cũng còn tốt có cá mập lớn cùng cá sấu lớn cá, một cái dài hơn 4 mét, một cái dài hơn 5 mét, toàn thân đều là khí lực, nhảy ra mặt biển liền hướng phía trước du, vậy thì thật là liều mạng. Phan Ngũ vội vàng phát lực, thật giống đánh quyền như vậy tuôn ra sức lực toàn thân đi phía trước đánh ra đi. Hắn kỹ năng bơi tốt, mặc dù bị đẩy lui một khoảng cách nhỏ, có thể lập tức lần thứ 2 bơi qua đi vùng quyền. Sau 3 phút, chiếc này dài hơn 10 thước cái hộp tôn rốt cục nổi trên mặt biển. Thế nhưng là nghiêng, hơn nữa còn là hơn nửa thân tàu chôn ở dưới nước. Cái hộp tôn một mực nhanh chóng đi tới, bị hai đầu cá lớn lôi chạy. Không chạy không được, chỉ cần dừng lại một cái, thuyền lớn khẳng định chìm xuống. Vạn Hạnh đằng trước lại nhìn thấy một cái hải đảo, hai con cá lớn mục tiêu sáng tỏ, một hơi bơi qua đi, thuyền lớn thành công mắc cạn. Hai con cá lớn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, hết sức gian khổ về nhìn Phan Ngũ. Phan Ngũ vội vàng cởi xuống hai cái dây thừng, nhìn đang hướng ra bên ngoài thoát nước sát thuyền, xoay người hướng mình thuyền nhỏ du trở lại. Cá mập lớn như cũ theo, cá sấu ngư huynh đệ đến quay lại trên một hồi lâu, đến cùng cũng là cùng trở lại. Trở về thời gian muốn ngắn một chút, trước tiên tiến vào khoang thuyền ra bên ngoài đứng hàng nước, lấy thêm lưới túi xuống nước nhặt lấy cá. Chờ lần thứ hai trồi lên mặt nước, trên thuyền nhỏ đã thả ba túi lớn cái kia loại cá nhỏ. Phan Ngũ lại là một lần cuối cùng tìm xuống nước, cá nhỏ kiếm về không ít, có thể như Nguyệt Đao đoạn nhận trước sau không tìm được. Hắn mang theo lưới túi làm một lần cuối cùng nỗ lực. Tìm cái gì chuyện như vậy xưa nay đều là làm trái người ý chí, Phan Ngũ lại chứa đầy một túi lớn cá nhỏ thi thể, cũng là không có thể tìm tới cái kia mảnh đoạn nhận. Cuối cùng tuyệt vọng rồi, cầm cái xẻng, lôi lưới túi trở lại, ở trên bong thuyền cầm lấy như Nguyệt Đao trôi đao xem đi xem lại, nhẹ nhàng tung ra một cái tay, chậm rãi chìm vào biển rộng. Các ngươi ở đây tập hợp đi. Phan Ngũ cùng cá mập lớn phân biệt kéo một sợi dây thừng, tuấn thuyền nhỏ hướng về tiểu hải đảo du. Có Bạch Thương dẫn đường, rất nhanh trở lại sát thuyền mắc cạn địa phương. Không biết cái này hải đảo lớn bao nhiêu, Phan Ngũ hoàn toàn không có hứng thú, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp đem đại sắt thuyền làm cho có thể nổi lên. Đây là một việc khó, khoang thuyền phía dưới là đơn độc một cái bịt kín không gian, chính là vì có thể nổi trên mặt biển. Hiện tại cố gắng đã kiểm tra, khoang thuyền nửa phần dưới tổng cộng có 4 cái hang lớn, bên trong khoang thuyền bộ 2 cái lỗ to lớn nhất, đem chiếc thuyền này từ trên xuống dưới đả thông. Nhìn thấu động bộ dạng, hẳn là bị lợi hại hỏa khí nổ ra tới. Ở đại trên biển, bị người hoanh hoanh loạn nổ, để di chuyển thuyền biến thành sắt đá mài, không chầm mới là lạ. Muốn để chiếc thuyền này có thể tiếp tục đi, nhất định phải ngăn chặn hết thể lỗ thủng mới được. Thân tàu mắc cạn, bên trong nước biển đại thể chảy xuống, Phan Ngũ nhìn kỹ 4 cái hang lớn, hắn bây giờ là bó tay toàn tập. Đơn giản lấy tới xem nhỏ, ở thuyền phía dưới đảo sâu mánh đảo, để thuyền lớn chìm xuống một ít, lại tìm mấy khối đại thạch đầu tre ở phía sau đó xuất phát. Tạm thời không giải quyết được sự tình cũng không cần muốn, đi về trước tu thuyền gỗ mới là chính sự. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, Bạch Hưng phía trước mặt dẫn đường, tưởng về nhà. Cá mập lớn cũng tưởng về nhà, Phan Ngũ chờ ở trong khoang thuyền bất cứ lúc nào ra bên ngoài thanh trừ tích nước. Không biết đi qua bao lâu thời gian, chờ Phan Ngũ phát hiện được cảnh sắc trước mắt có chút quen thuộc thời điểm, đã trở lại Hải Lăng thành hải vực. Vội vàng cho đòi trở về 6 đầu ưng, như lần trước như thế, tùy tiện dùng cái tiểu thừng buộc lên, chính hắn du trở lại. Đã về tới đây, sự thực cũng là không có chỗ khác so với cái này bên trong càng tốt hơn, Phan Ngũ quyết định thử một chút. Hướng thứ 3 học viện bơi đi, toàn lực nỗ lực hơn 10 phút đến. Đoạn đường này đều ở đây cẩn thận quan sát. Trên biển rộng không nhìn thấy người, trở lại Phan gia đại viện, khoảng cách thật xa liền có thể cảm nhận được cái kia loại vui chơi. Cẩn thận thì hơn bờ, lặng lẽ đến gần thính hải lâu. Quả nhiên là đống kia dã thú ở loạn gọi kêu loạn. Phan Ngũ không dám tiến vào lầu, có thể thì không cần tiến vào, lũ dã thú đã hoanh hoanh chạy ra nên tiếp. Những người này cảm giác là ở quá dị ứng nhuệ, Phan Ngũ không lên tiếng cùng chúng nó chờ trong chốc lát, lại là Dạ Phong tìm đến hắn, một đoán chính là ngươi đã trở về. Phan Ngũ nhỏ giọng hỏi, không có sao chứ? Có chuyện gì? Dạ Phong nói tất cả mọi người rất tốt. Phan Ngũ hỏi, bên ngoài có người giám thị sao? Có à, bất quá giám thị không tới ta ở đây, võ gia ở bên ngoài xếp đặt cái kẹt, không phải Phan gia đại viện người không phải người nhà họ võ, không phải thứ 3 học viện giảng sư cùng hướng triều đình phái quan trước, người bên ngoài không cho phép vào, ta nơi này là tư nhân nơi ở. Phan Ngũ nghĩ một hồi, bên ngoài có ta người sao? Dạ Phong hỏi có ý gì? Phan Ngũ nghĩ một hồi, người đi bên ngoài bảo vệ, có người đến lập tức thông báo ta. Dạ Phong cười một cái, chúng ta sao rất giống làm tặc như thế? Phan Ngũ không lên tiếng. Xoay người vào biển, trở lại thuyền nhỏ nơi đó, cùng cá mập lớn kéo thuyền trở về. Sắt lá nhà rốt cục phát huy được tác dụng, mở ra trên sàn nhà tấm tre, bỏ vào 6 con ưng, các ngươi trước tiên quất ức đi. Lại đem lần này ra biển đoạt được toàn bộ đưa vào gian phòng này. Ba cái đại bạch tuộc chân, mang đi ra ngoài lại mang về mười mấy đại hải đảm, bị cá da bao gồm màu vàng sẫm tảng đá lớn, còn có 4 túi răng sắc cá nhỏ. Được rất nhiều thứ, khẳng định có mất đi, nhưng nguyệt đao không còn, lại cũng tìm không tới. Ngũ phẩm áo giáp bị cá nhỏ cắn phá nhiều chỗ. Tiểu hắc đao cũng thay đổi đột, cũng có xấu tổn hại địa phương. Phan Ngũ tốn nhiều chút khí lực, đem trong thuyền nhỏ cái gì cũng rời vào gian phòng này, lại đem thuyền nhỏ tốn đi tu thuyền nhỏ ổ. Đến vào lúc này mới xem như là hết bận tất cả mọi chuyện, ngay ở phòng sắt nghỉ ngơi, bồi 6 đầu ưng đồng thời. Nhà sàn nhà hất mở một khối, cá mập lớn ở phía dưới, còn có cái kia đầu đần độn cá sấu. Cá sấu có thể là thân cận ở Phan Ngũ quái lạ khí tức, vì lẽ đó vẫn tùy tùng. Nhưng bây giờ Phan Ngũ thực sự không có tinh lực để ý tới nó, không thể làm gì khác hơn là làm bộ không nhìn thấy. Buổi tối hôm đó, Phan Vô Vọng đến rồi, một đường tìm tới phòng sắt, ngươi làm sao sẽ tới? Phan Ngũ còn hiếu kỳ đâu, sao ngươi lại tới đây? Phan Vô Vọng nói lúc 3 ngày hậu, A Thất từng thấy của ngươi ưng, suy đoán ngươi đã trở về. Phan Ngũ càng tò mò hơn, thất sư thúc ngày ngày ở bên ngoài bay. Phan Vô Vọng không có về câu nói này, nhìn đồ đầy phòng, làm sao loạn như vậy? Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đi luyện ngục quan là chuyện gì xảy ra? Chương 183, Tiểu Lục. Không nghĩ, Phan Vô Vọng cũng không biết, hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Theo hỏi, ngươi tại sao lại đã trở về? Phan Ngũ nói thuyền hỏng rồi, nhớ tới trong biển rộng giữa chiếc thuyền kia, câu hỏi, ngươi có thời gian không có? Phan Vô Vọng hỏi phải làm gì? Phan Ngũ không lên tiếng, dẫn hắn đi thuyền nhỏ ổ nhìn thuyền gỗ, đã phá hủy. Phan Vô Vọng vây quanh thuyền nhỏ nhìn, gặp phải cái gì? Phan Ngũ nói, cái này không trọng yếu, phiền phức Phan Thúc tìm viện trưởng mượn chiếc thuyền nhỏ, ta hiện tại ra biển. Ra biển? Phan Vô Vọng hỏi xa sao? Phan Ngũ cười nói, ngươi muốn chạy đi. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, chờ ta. Tìm viện trưởng đi ụ tàu lại mượn chiếc thuyền, phí thật lớn kinh lực chạy tới nơi này. Phan Ngũ cùng 6 con lưng chờ ở bờ một bên, nhìn thấy thuyền nhỏ, Phan Ngũ từ trong nước du ngoạn đi qua, bắt chuyện bạch lưng một tiếng. 6 con bạch lưng thấp bay qua, trước sau rơi xuống trên thuyền. Phan Vô Vọng nói, chính là mấy tên này mục tiêu quá to lớn. Phan Ngũ ừ một tiếng, ngồi xong sau hỏi, lắp đi. Người nói nhỏ hơn thuyền. Phan Vô Vọng ngồi vào phía sau, người dẫn đường. Cái này có gì có thể dẫn đường, hai người bốn mái chèo, ở trong biển rộng chèo thuyền, chỉ có thể nói là phi thường có ý nghĩ. Liên đi tới đi, ở Hải Lăng thành hải vực không dám để Ngân Vũ dẫn đường, hai người đầy đủ dùng đi hơn một giờ mới coi như đi vào biển sâu khu. Biết trên thuyền có người, cá mập lớn giấu ở nước phía dưới theo, cá sấu mặc kệ cái kia chút, một sẽ ra tới một hồi chìm xuống. Phan Vô Vọng hiếu kỳ nói, ngươi nuôi. Phan Ngũ nói không phải, có 6 đầu ưng đủ phí sức. Đi tới nơi này, Phan Ngũ ném ra ngoài 6 căn thừng nhỏ, sợi dây một đầu hệ gô miếng đầu, để mỗi con ưng nắm lấy một đầu, mang theo thuyền nhỏ hướng hải đảo đi tới. Phan Vô Vọng rất hâm mộ, nói Phan Ngũ có bản lĩnh. Phan Ngũ nói càng có bản lãnh ngươi còn không thấy đâu cả. Ngân Vũ tốc độ nhanh, 6 con ưng mang theo thuyền nhỏ ở trên mặt biển trượt, chưa dùng tới 4 tiếng đi tới chỗ kia hải đảo. Phan Vô Vọng cảm thấy bất ngờ, nơi này có hải đảo. Tại sao không có chú quân? Phan Ngũ không có nhận lời, chờ thuyền nhỏ đi được sát thuyền nơi đó, nhảy xuống nước túm thuyền nhỏ bơi qua đi, để 6 con ưng nghỉ ngơi một lúc. Chờ đi tới chỗ nước cạn, Phan Vô Vọng đến xem sát thuyền, cẩn thận xem đi xem lại, nơi nào tìm. Phan Ngũ nói liền ở ngay đây. Phan Vô Vọng có chút không tin, 4 cái động, đây là hỏa dược nổ, hơn nữa còn là cao cấp hỏa dược, ở bờ biên cần phải nổ thành bộ dáng này sao? Phan Ngũ nói, chưa nói ở bờ một bên, phía trước mặt trong nước mò đi ra. Phan Vô Vọng quay đầu lại nhìn, cho rằng ở phụ cận, vận khí đủ tốt đẹp. Xem thêm sát thuyền vài lần lại nói, ngươi vận khí còn thật không phải bình thường tốt, chiếc thuyền này toàn bộ là cấp 4 hắc kim, đáy thuyền gia cố, thân tàu gia cố, trừ phi gặp phải giống công kích như vậy, loại thuyền này có thể ở bất kỳ hải vực đi. Phan Ngũ nói, giống như chưa nói vậy, ngươi có đang nói chỉ cần không gặp được cao thủ, ta chính là vô địch thiên hạ. Phan Vô Vọng cười một cái, được làm trở lại. Phan Ngũ nói, ta làm không quay về. Phan Vô Vọng có biện pháp, để Phan Ngũ lên thuyền, hai người sau hướng trở về Phan gia đại viện. Trở lại trên đường, Phan Ngũ nói, ngươi dẫn người đến làm trở lại được không? Phan Vô Vọng nghĩ một hồi, ngươi tốt nhất cùng đi, vạn nhất không nhớ được con đường, ở trên biển tùy tiện một cái sai lệch liền không biết lệch đi nơi nào. Theo còn nói, chuẩn bị tiền đi. Phan Ngũ thở dài, hai đầu đại hắc ưng làm một bộ cánh chim, còn một đầu ưng định xử lý như thế nào? Phan Vô Vọng nói, ngươi không nói còn đã quên, ương thịt cùng xương đầu xử lý như thế nào? Phan Ngũ hỏi, có thể ăn sao? Phan Vô Vọng nói, bỏ vào trong băng khố, ăn là không thành vấn đề. Theo nói, có một chuyện nghĩ cùng ngươi nói một chút, bất quá sợ hù được ngươi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, cái kia đừng nói nữa. Phan Vô Vọng nói, không nói, sợ ngươi sau đó sẽ hối hận. Chờ hối hận lại nói. Phan Ngũ nói, ngươi bây giờ một mở miệng chính là 6 con số kim tệ, vẫn chỉ là cất bước, lời của ngươi quá đắt, ta nghe không nổi. Phan Vô Vọng mắng, nghe không nổi. Đừng ép ta đánh ngươi. Lao tử là đang giúp ngươi. Phan Ngũ vẻ mặt đau khổ nói chuyện, ta biết, cho nên mới nghe không nổi. Phan Vô Vọng nghĩ một hồi, là ngươi bộ kia già cá xấu chuyện. Phan Ngũ sửng sốt một chút. Phan Vô Vọng nói tiếp, nguyên bản đây, ta là nghĩ lừa gạt, tùy tiện giúp ngươi luyện chế một thân lục phẩm áo giáp được, nhưng là a. Nhưng là ngươi đối với ta rất đạt đến một trình độ nào đó, cái kia cũng đúng là bà bối, thật ngại bị đạp đồ vật, ta không biết ngươi làm thế nào chiếm được, ngược lại đi, cũng không muốn cho ngươi. Phan Ngũ kinh sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn, ngươi cũng không thể loại nghĩ gì này. Phan Vô Vọng mắng hắn một câu, nói láo, ta muốn là muốn tham sớm liền chạy, còn ở đây chờ ngươi. Phan Ngũ cẩn thận hồi tưởng một chút, ta hình như là có chút sơ ý. Phan Vô Vọng nói, cái kia thân da cá sấu, lấy ra trực tiếp phủ thêm chính là lục phẩm giáp bảo vệ, vì lẽ đó ngươi hiểu chưa? Phan Ngũ giận dữ, phiền muộn cái ngày, ngươi tham ta tiền. Ngươi là lợn sao? Tham ngươi một cái mông. Ngươi biết chỉ là bảo dưỡng lưu giữ cái kia thân giáp ra muốn dùng đi bao nhiêu tiền. Phan Vô Vọng mắng trở về, trước kia là ta lười, hiện tại cho ngươi nói thật, 6 triệu kim tệ, ta có thể cho ngươi một bộ thất phẩm áo giáp. Phan Ngũ ngẫm lại câu hỏi, theo của ngươi cách nói này, bộ kia cá sấu giáp có thể luyện chế thành càng cao hơn phẩm cấp giáp bảo vệ. Phan Vô Vọng nói, hãy cùng ngươi giết hai đầu đại ưng như thế, ta tùy tiện động ra tay chính là ngũ phẩm trang bị, nếu có đầy đủ tiền tài đầy đủ vật liệu, lục phẩm không thành vấn đề. Phan Ngũ nói, ngươi là gieo họa một đầu đại ương vật liệu thật không? Không có. Phan Vô Vọng không thừa nhận, ngươi bây giờ này bộ cánh chim, nếu như gặp phải luyện khí đại sư, tương tự có thể lên tới lục phẩm. Đương nhiên, tiền đề vẫn là muốn có tiền có vật liệu. Phan Ngũ ừ một tiếng, quên nói rồi, như nguyệt đao đứt đoạn mất, là mất đi lục phẩm đao cùng ngũ phẩm áo giáp đều có xấu tổn hại. Phan Vô Vọng nói tiếng biết rồi. Hơi hơi phí chút thời gian trở lại Phan gia đại viện, 6 đầu ưng như cũ nhốt vào phòng sắt. Phan Vô Vọng cầm áo giáp cùng đao trở lại. Phan Ngũ bắt đầu cân nhắc đại hải đảm. Trước lúc này không thể sơ hốt cá mập lớn, làm hai cái chén lớn lấy máu, vù vù thả đầy. Nhìn sên sệt huyết dịch, hắn cái tâm đó đau a. Cá mập lớn đã này thói quen, há mồm ra chờ ở nhà phía dưới. Một bát huyết ngã xuống hơn nửa, cá mập lớn toàn bộ nuốt vào. Nhưng là còn có cá xấu đây, tên kia muốn điên rồi, ở trong nước đến về đập thình thịch, con mắt thật giống có thể phóng quang như thế nhìn chạy xuống huyết. Đến cùng nhịn không được, lại đây va cá mập lớn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta tất cả là cá sấu lớn cá cho, nếu như ngươi cũng mong muốn lưu lại, cho ngươi một ít huyết, cho là thay cá sấu lớn cá chăm sóc hậu bối. Hướng phía dưới quát một tiếng, cá mập lớn rất khó chịu nhìn cá sấu một chút, chậm rãi ru mở. Phan Ngũ đem còn lại huyết dịch cũng cho cá sấu. Cái kia đầu cá sấu lại rất thông minh, học cá mập như vậy kéo ra miệng rộng, chờ nửa bát huyết vào bụng, tên kia biểu hiện cái kia thoải mái a, hơn nữa vô cùng điên cuồng. Cá mập lớn ở cách đó không xa lạnh lùng xem nó, nếu như có thể phát ra âm thanh, nhất định rất khinh thường hừ lên một tiếng. Nhìn cá mập lớn, lại nhìn cá sấu, nó gọi tiểu hắc, ngươi gọi tiểu lục, cứ quyết định như vậy. Theo hô to một tiếng tiểu lục, cá sấu sửng sốt một chút, nhìn cá mập lớn, tựa hồ không hiểu xảy ra chuyện gì. Phan Ngũ lại gọi hai tiếng tiểu lục, cá sấu tựa hồ hiểu là đang gọi mình. Chờ Phan Ngũ lại kêu một tiếng, nó dĩ nhiên điểm hạ đầu. Được rồi, ta manh thú quân đoàn lại lớn mạnh. Phan Ngũ nhiều một tiểu lục, lại đi đút 6 con ưng uống máu. Sau đó mới có thời gian thu thập đại hải đảm. Dựa theo lẽ phải, nên đi Hải Lăng Thành mua về các loại thảo dược cẩn thận chế thuốc mới đúng. Có thể luyện đến luyện đi còn chưa phải là cho một sân súc ăn sống. Hơn nữa đặc biệt phí tiền. Có thể lão Phan chính là thiếu tiền. Tìm kiếm các loại luyện đan thư tịch cũng là không tìm được tốt gì biện pháp giải quyết. Quyết định sau cùng, lão tử tự nghĩ ra phương pháp luyện đan. Phan Ngũ biết là gieo vạ đồ vật. Bất quá hết cách rồi, ai để hắn là loại khác giàu có đây. Đi tìm Dạ Phong, vẫn là vào thành mua đồ, ngoại trừ có thể mua lên các loại thảo dược bên ngoài, mua thêm nữa có thể nhiều một chút các loại thịt. Phan Ngũ vẫn có một chút như vậy tiền, lại tham Âu Ngũ tự doanh một ít tiền, mấy trăm ngàn kim tệ đập đi, để Hải Lăng Thành giá thịt tăng vụt lên. Mua về những thứ đồ này, Ngũ tự doanh cu ly nhóm lại có mới việc, đem hết thẻ thịt băm thành nhân bánh, còn muốn ngoài ngạch giết một nhóm súc vật. Phan Ngũ đang xử lý ba cái đại bạch tuộc chân cùng bốn túi lớn cá nhỏ, lại có mười mấy đại hải đảm. Lãng phí liền lãng phí đi, đã không quản được rất nhiều. Bị tiền tài hạn chế, mua trở về rất nhiều thảo dược chỉ có hết sức ít một chút nắm đến chính thức luyện đan, phần lớn tùy tiện xử lý, tương tự băm thành nhân bánh, cùng hơn 100 tấn thịt hôn cùng nhau. Một con trâu có bao nhiêu cân? Một cái đại bạch tuộc chân có bao nhiêu cân? Vì chứa đựng những thịt này, hai cái đại danh nước đặt tại trong đình viện, hai bên đều là bàn dài, thất, dao phay chặt nhân bánh thanh âm vô cùng lớn, rất có chút có hàng vạn con ngựa chạy trồm thắng tình hình. Ngũ tự doanh người ở bên ngoài chặt, Phan Ngũ ở trong phòng chặt. Không chỉ là hải đảm thịt cùng đại bạch tuộc chân, còn có mật thất dưới đất lưu giữ một vài thứ. Ngược lại toàn bộ lấy ra bị đạp. Dạ Phong tùy tùng La Ngọc viện trưởng học tập luyện đan, lúc bắt đầu hậu không hiểu tại sao muốn chặt thịt nhân bánh. Chờ sau đó Phan Ngũ gọi nàng một cái mạc đại truy, đem tồn kho cái kia chút cấp 2, cấp 3 động vật biển còn dư lại xương đầu, lân giáp đẳng vật toàn bộ đập nát mài phấn. Dạ Phong trực tiếp liền chấn kinh rồi, ngươi đây là lãng phí. Phan Ngũ giật mình, ngươi muốn cắn người a? Ngươi đây là lãng phí. Dạ Phong còn nói một lần. Lãng phí liền lãng phí đi, nhanh. Chuyển tới vài giỏ, búa lớn, ngươi nắm cây búa đập, Dạ Phong, ngươi mải. Mạc Hữu Hy lạnh nhạt âm thanh nói, ta không gọi búa lớn. Mạc đại tiểu thư, không có gì đại mỹ nữ. Ồ, ngươi làm sao thay đổi xong nhìn. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi là hóa trang. Dịch dung, ta là trở nên đẹp. Mạc Hữu Hy la lớn. Phan Ngũ gật đầu, vững tin là ngươi. Nữ nhân khác không có ngươi như thế giọng nói lớn, làm việc đi. Liền, ở Thính Hải lâu lầu một phòng lớn, Phan Ngũ chặt bạch tuộc chân, đây là một đống động vật biển vật liệu bên trong bền chắc nhất, Phan Ngũ dùng là cấp 4 cây búa cùng cấp 4 đao. Nếu như để cho người khác nhìn thấy, không biết sẽ làm sao đau lòng hai thứ vũ khí này. Bất quá hết cách rồi, đây mới là luyện khí luyện đan lúc tình huống bình thường. Rất nhiều luyện khí sư luyện đan sư dụng cụ chẳng những là vật hi hàn món, càng là siêu phẩm bảo bối. Một con rèn sắt dùng cây búa thì có thể là ngũ phẩm bảo bối, thậm chí là càng cao hơn cấp bậc. Phan Ngũ ken làm điên cuồng đập, Mạc Hữu Hy trở nửa khí trời, phát hiện Phan Ngũ không để ý tới, không thể làm gì khác hơn là rất tức giận đi dằn vặt xương đầu, vảy giáp. Dạ Phong cùng theo một lúc, ba người bọn họ nỗ lực muốn đem có thể chất đầy một cái nhà rất nhiều động vật biển vật liệu biến thành từng chậu các loại màu sắc thịt vụn cùng bột phấn. Đương nhiên còn rất nhiều dược thảo hạt tròn. Chương 184, bao vạn. Chuẩn bị đồ vật nhiều lắm, hai cái đại danh nước không chứa nổi. Dạ Phong đi La Ngọc nơi đó lại mượn trở về một cái, liền thì nhìn đi, ở tầng thứ hai giữa sân chất đống cái kia đống đồ vật a. Thật sự là đủ phong phú đủ đặc sắc, so với lò sát sinh còn dọa người. Trần Nhất Phỉ một đám nữ binh mỗi ngày đều ở huấn luyện, làm vũ mũi tên, đi qua khoảng thời gian này ở trung hạ xuống, các nàng cho rằng Phan Ngũ là tốt người. Bất quá cũng là một đứa ngốc. Không ngốc thì sẽ không đối với tù binh nô lệ tốt như vậy. Các nàng là quân nhân, cứ việc biết rõ tù binh nô lệ cũng là bách tính bình thường, nhưng là bị chúng ta bắt làm tù binh, ở trong lòng các nàng có loại không tự chủ cao bọn họ nhất đẳng cảm giác. Các nàng là quân nhân, thế nhưng là cái kia loại không có tiếp viện quân nhân. Thêm vào Phan Ngũ căn bản là lãng quên rơi sự hiện hữu của các nàng mỗi ngày thức ăn thoáng có chút thảm. Nhưng là hôm nay, mắt thấy Ngũ tự doanh nô lệ ở chặt thịt nhân bánh, hơn nữa còn là hơn 100 tấn bánh nhân thịt, ánh mắt của các nàng đều không đúng. Trần Nhất Phỉ do dự lại do dự, quyết định đi tìm Phan Ngũ. Dạ Phong đang bận rộn, hôm nay phụ trách giữ cửa là Tề Đại Bảo, gặp được Trần Nhất Phỉ gõ cửa, rất lễ phép hỏi dò, "Đại tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì sao?" Trần Nhất Phỉ muốn gặp Dạ Phong, thuận tiện hỏi một chút Phan Ngũ có ở hay không. Tiểu Ban Tử có chút do dự, "Dạ Phong tỷ tỷ đang bận." Nhìn hắn vẻ mặt, Trần Nhất Phỉ cười nói, "Phan Ngũ đã trở về đúng không?" Tề Đại Bảo suy nghĩ một chút, "Không nói cho ngươi." Trần Nhất Phỉ trầm mặc chốc lát, đồng nhiên hướng về bên trong hướng về. Trong sân tràn đầy các loại manh thú, gặp có người xông vào, đó chính là ngẩng đầu gào thét, có như vậy mấy đầu cần mẫn ra hỏa còn xông lại hù dọa người. Trần Nhất Phỉ kinh sợ, nàng biết tầng thứ 3 trong sân có manh thú, nhưng là không nghĩ tới có nhiều như vậy như thế đại. Tê Đại Bảo đuổi vội vàng xoay người hô to, đều cách ta xa một chút. Âm thanh rất lớn, có ý là lũ dã thú lại hết sức nể tình, ở 10 mét ở ngoài dừng lại. Có chút nguyên bản tiếp cận cửa dã thú cũng là chủ động chạy mở. Tê Đại Bảo lại nói với Trần Nhất Phỉ, chúng nó không nghe lời, rất nguy hiểm. Trần Nhất Phỉ đại khái nhìn, cấp mấy chiến thú. Tê Đại Bảo lắc đầu. Nhìn viễn viễn cận cận mấy trăm nhiều manh thú, Trần Nhất Phỉ có chút do dự. Tê Đại Bảo còn nói, tỷ tỷ nhanh đi ra ngoài, ta cùng chúng nó từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng nó nhận thức ta, ngươi không giống nhau. Trần Nhất Phỉ thở dài, lùi tới ngoài cửa, ngươi nói cho Phan Ngũ, nói ta muốn gặp hắn. Tề Đại Bảo dặn dò, tuyệt đối đừng xông loạn a, chúng nó không nghe lời. Âm Điệu đóng cửa lại khóa kỹ, ở cửa nhiều đứng một hồi lâu, mới chạy đi Thính Hải lâu tìm Phan Ngũ. Có Tề Đại Bảo gõ cửa, Phan Ngũ mới nhớ trong nhà còn ở một chút khách nhân, hỏi là chuyện gì. Tề Đại Bảo nói không biết. Dạ Phong nói chen vào, các nàng thật giống rất nghèo. Đây là có nhắc nhở ý của hắn, Phan Ngũ hỏi, các nàng bình thường làm sao ăn cơm. Vừa ở lại hai ngày là theo Ngũ tự doanh người ăn chung, sau đó liền mua mét mua mặt mình làm. Dạ Phong nói, chúng nó còn tự mình luyện chế vũ núi tên. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, Trần Nhất Phỉ là cấp mấy tu vi? Hình như là cấp 4. Dạ Phong hỏi đùa lớn, ngươi nói là sao? Mạc Đại Truy cũng không ngẩng đầu, không biết. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vẫn là làm việc trọng yếu, nói với Tề Đại Bảo, ngươi nói cho nàng biết, ta hiện tại rất bận, chờ hết bận. Làm cho nàng bảo mật ta trở về tin tức, ngày mai tìm cái thời gian gặp một hồi. Tề Đại Bảo biết rồi, đi ra ngoài truyền tin tức. Dạ Phong nói, ngươi chính là nhẹ dạ. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, La viện trưởng cũng nhẹ dạ. Mạc Đại Truy tằng hắng một cái, hai người các ngươi liếc mắt đưa tình có thể hay không suy tính một chút bảng quan quần chúng tâm tình. Dạ Phong bị sặc thẳng ho khan. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, quả nhiên, người trở nên đẹp, tư tưởng liền biến phức tạp. Mạc Đại Truy khó được không có cãi lại, thấp đầu tiếp tục đập cây búa, đem xương cá, vảy giáp, thậm chí ngay cả da mềm đều đập thành mảnh vụn. Đi qua một cái ban ngày bận rộn, Thính Hải lâu bên này rốt cục hoàn công. Nhìn các loại các dạng bột phấn, Dạ Phong còn nói một lần hắn là ở bị đạp đồ vật. Phan Ngũ nói, một hồi càng trà đạp. Dạ Phong sắc mặt trở nên hơi khó coi, ngươi không phải nghĩ năm đống đồ này cùng bên ngoài cái kia đống đồ vật làm viên thị tử chứ? Phan Ngũ lắc đầu, khẳng định không phải. Dạ Phong sắc mặt vừa thay đổi xong nhìn một chút, Phan Ngũ nói tiếp, có ai công phu một chút điểm nắm viên? Trực tiếp cả chậu trên, thật giống trưng man đầu như vậy trưng đi ra. Mạc Đại Truy hỏi, đây là luyện đan. Phan Ngũ nói, không muốn đem luyện đan nghĩ tới có bao nhiêu thần bí, kỳ thực cùng làm cơm gần như. Dạ Phong đã không muốn nói chuyện. Phan Ngũ cười hắc hắc một hồi, đương nhiên muốn so với làm cơm phiền phức, còn muốn chuẩn xác, nếu như không có năng lực một chút điểm thử nghiệm đan dược phối chế tỷ lệ, dựa theo đan thư tới làm là lựa chọn tốt nhất. Cái nào đan thư trên để cho ngươi làm như vậy đan dược? Dạ Phong không nhịn được hỏi. Phan Ngũ cười hì hì, không nói cho ngươi. Tìm cái gì che lại chậu lớn, nói tiếng nghỉ ngơi, đi ra ngoài nhìn sáu con phi ưng. Sáu người bị giam cầm một ngày, có chút không quá tình nguyện. Cũng còn tốt có Phan Ngũ máu tươi an ủi chúng nó, mới có thể an phận thủ thường đợi ở chỗ này. Lại trễ một chút thời điểm, Dạ Phong tìm đến hắn, nói phía ngoài thịt vụn chặt xong. Phan Ngũ chợt nhớ tới khối này bàn mặt lớn nhỏ màu vàng hòn đá, suy nghĩ một chút nói chuyện, tìm Phan Vô Vọng muốn 20.000 kim tệ, đi Hải Lăng Thành mua chậu lớn càng tốt, muốn bằng sắt, mua trên 100 cái, tiền còn lại mua khá hơn một chút thảo dược, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu, lại mang chút vải dầu trở về. Dạ Phong hơi kinh ngạc, lại dùng tiền. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, hoa đi, hoa đi. Sự tình đã đến trình độ này, hoa không tốn tiền đều muốn tiếp tục nữa. Liền hay đi đi, mặc dù là vào buổi tối, Ngũ tự doanh rất nhiều người ở Dạ Phong dẫn dắt đi Hải Lăng Thành mua đồ. Bọn họ là khách hàng lớn, mặc dù là đã đóng cửa cửa hàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện mở cửa đón khách. Chỉ là chờ bọn hắn trở về đều nhanh nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ đang chơi đùa khối này màu vàng sẫm tảng đá lớn. Tiến vào mật thất bên trong, đóng chặt cửa phòng, mới dám từ cá da bên trong lấy ra. Đi qua mấy ngày này dàn vặt, cá da đã có mùi, để mật thất bên trong mùi vị rất là đặc sắc. Đây là buồn bực nhất địa phương, tại sao thúi như vậy ngư tinh cũng không che giấu được màu vàng sẫm đá mùi vị. Mà một mực Phan Ngũ còn ngửi không thấy. Đặc biệt là rất nhiều sâu trong nước động vật biển. Chúng nó lại là như thế nào nhận biết được khối đá lớn tồn tại. Hòn đá hết sức cứng rắn, dùng ngón tay xoa, phi thường dùng sức mới xoa tiếp theo điểm bột phấn. Nhìn đỏ lên chỉ trên đầu một chút điểm màu vàng nhỏ vụn, bắt được trước lỗ mũi nghe, dùng đầu lưỡi liếm. Thật giống hoàn toàn không cảm giác được có cái gì kỳ lạ. Tâm nói cho cùng là dùng làm gì. Đem đại thạch đầu giá đến trên đầu gối, dùng lưỡi dao vứt bỏ, không nghĩ tới chỉ về mấy lần, lưỡi dao dĩ nhiên băng. Mà đại thạch đầu hoàn toàn không có thay đổi. Đây là phổ thông đao, ném đến một bên, cầm lấy một. Khác đem cấp 4 đao. Lúc nãy chặt bạch tuộc chân liền là dùng cái này, vẫn là lưỡi dao vứt bỏ. Đầu tiên là nhẹ nhàng quát, một chút điểm gia tăng lực đạo, phí hết sức đại khí lực mới chóc xuống một tầng màu vàng bột phấn. Dùng lưỡi dao đem trên hòn đá bột phấn toàn bộ rõ tiến vào trong mâm, lại đem đại thạch đầu đẩy trở lại lúc nãy địa phương. Liên lúc này trái tim ầm địa mãnh liệt nhảy một cái, không có bất kỳ triệu chứng nào, quét đất một hồi. Phan Ngũ toàn thân lỗ chân lông đồng thời mở ra, mồ hôi lạnh thoáng qua chảy ròng. Phan Ngũ choáng váng, chuyện gì thế này? muốn hoạt động, phát hiện toàn thân vô lực, theo thân thể lại đi, ỉ đến phía sau trên tường, cứ như vậy dựa vào bất động. Từ có kỳ ngộ tới nay, thân thể của hắn vẫn cường hãn không theo đạo lý nào. Hôm nay là lần đầu tiên như vậy không còn chút sức lực nào, sức lực toàn thân nháy mắt tiêu hao sạch. Mà lạnh mồ hôi vẫn chảy đầm địa, ngăn ngắn mấy giây, trong cơ thể hắn lượng nước chảy mất phi thường điên cuồng. Thân thể người phần lớn tạo thành là nước, lần này điên cuồng chảy ra mồ hôi lạnh, chẳng những là thoát lực, còn cởi tướng, cùng vừa nãy là hoàn toàn bất đồng hai người. Từ chảy ra mồ hôi phân lượng tới nói, tuy rằng không chiếm được thân thể bao nhiêu tỷ trọng, vẫn còn không tới một thành. Nhưng dù là này không tới một thành lượng nước, suýt chút nữa để Phan Ngũ chết đi. Ngã quắp ở tường một bên, nhớ tới nguyên nhân vị trí, đang yên đang lành địa đi làm gì liếm mở miệng a. May là chỉ là liếm như vậy một ít hạ, là mồ hôi nước không nữa dẫn ra ngoài, bên trong tiểu thế giới sức mạnh cũng là điên cuồng bổ sung đến toàn thân các nơi phía sau, trong chốc lát có thể động. Ngồi thẳng thân thể, nhìn ướt đẫm quần áo quần, còn có một chỗ vết nước, quả thực so với tẻ ra quần còn triệt để. Đang muốn đứng lên, đông nhiên cảm giác có vật gì ở hướng về trong thân thể xuyên. Thấp đầu nhìn, giơ tay lên nhìn, đứng lên cởi áo nhìn, cái gì đều không nhìn thấy, trái lại cảm giác càng nhiều hơn món đồ gì ở hướng về trong thân thể xuyên, tê tê ngứa một chút, thế nhưng rất thoải mái. Phan Ngũ không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra, có thể đoán được đúng là cùng màu vàng sấm đại thạch đầu có quan hệ. Hơi hơi ngẫm lại, nếu cảm giác thoải mái liền tùy ý chúng nó xuyên đi, mặc dù không biết là vật gì. Đại khái đi qua hơn 2 giờ, Phan Ngũ ở mật thất bên trong đứng lên hơn 2 giờ, cái kia loại hướng về trong thân thể chui cảm giác từ từ giảm thiểu, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Không cần nhìn, hắn đều biết thân thể có thay đổi cực lớn. Vừa nay biến mất không còn sức mạnh không biết có hay không có bù đắp lại, thế nhưng cảm thấy mỗi một tia bắp thịt đều biến được hoàn toàn khác nhau, trở nên đặc biệt có sức mạnh. Cẩn thận nhận biết tiểu thế giới, tuy rằng cùng lúc nãy không có biến hóa quá lớn, thế nhưng làm người vui mừng chính là viên cầu tiểu thế giới phía dưới màu đen dĩ nhiên trở thành nhạt rất nhiều. Đây là Phan Ngũ vẫn nỗ lực ở việc làm, vì tương lai con đường tu hành càng thêm thông, hắn là thà rằng nhẫn nhịn rất nhiều đan dược không ăn cũng phải chính mình rèn luyện thân thể. Ở con đường tu hành trên có không có đường tắt có thể đi? Đáp án dĩ nhiên là có, hơn nữa có rất nhiều. Ăn thịt tu luyện cùng ăn chay tu luyện kết quả bất đồng, ăn đan dược tu luyện kết quả lại không giống nhau, ăn đan dược cao cấp có thể đạt thành tựu đương nhiên càng là bất đồng. Mà Phan Ngũ từ cá sấu lớn cá trong bụng đi ra sau đó, hắn liền có tu hành đường tắt, thân thể của hắn bản thân liền là đường tắt. Mà hắn sở dĩ điên cuồng như vậy luyện võ, vì chính là không phụ lòng cái này mang đến cho hắn tu hành kỳ tích mạnh mẽ thân thể. Chỉ là tu vi từ từ tăng cao, trong cơ thể tiểu thế giới cũng là từ từ biến thành đen, mà bây giờ, tựa hồ có nhìn thấy Nguyệt Minh Thiên Tình dấu hiệu. Đang vui mừng, nghe được bên ngoài có nhẹ nhàng tiếng vang, nhớ lại khiến người ta mua đại bổn sự tình. Vội vàng đem đại thạch đầu lung tung bao vây một hồi nhét vào một cái cá da bên trong, tìm món đồ đem màu bạc khay che lên, nắm hai người khác thúi hơn một chút cá da đi ra. Dạ Phong đang tìm hắn, vừa thấy mặt đã nhíu mày lại đầu, thúi như vậy. Ngươi bắt bọn họ làm gì? Phan Ngũ không có trả lời vấn đề, trái lại câu hỏi, mua về rồi. Dạ Phong nói mua về rồi, theo còn nói, còn một chuyện, có một gọi bao vạn người muốn gặp ngươi. Chương 185, Bạch Báo. Bao vạn là ai? Này hơn nửa đêm muốn gặp ta. Phan Ngũ có chút ngạc nhiên, hắn biết ta đã trở về. Ở đâu? Dạ Phong đáp lời, ở võ gia nơi đó gặp, ta không biết hắn có biết hay không ngươi đã trở về, dù sao cũng ngăn lại chúng ta, nói nếu như ngươi ở nhà liền nhanh chóng đi gặp hắn. Hắn có người muốn biết tin tức. Phan Ngũ nhớ tới treo giải thưởng tìm Lưu Tam Nhi sự tình, vấn đề là không có tiền. Suy nghĩ hạ nói, ngươi đi hỏi hắn, nếu như là cùng Lưu Tam Nhi có liên quan tin tức, thẩm tra không có sai sót nhất định sẽ không thiếu tiền của hắn. Dạ Phong trợn mắt lên, hiện tại đi. Nếu không đây, ta một cái cô gái yếu đuối, tìm mấy cái đồng nghiệp bồi tiếp. Phan Ngũ hỏi, mua về đồ đâu? Dạ Phong nói thả ở ngoài cửa mặt. Phan Ngũ nhìn trong tay xú cá ra. Đồ chơi này có ích lợi gì? Ủi phân. Dạ Phong xoay người đi rồi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vẫn là trả cho biển rộng đi, đi đến bến sông ném vào biển rộng, tự nhiên có tôm tép nhỏ bé ăn đi. Đi tới cửa, Mạc Đại truy thủ tại chỗ này, ngươi làm sao thúi như vậy? Phan Ngũ không có nhận lời, bên ngoài rất nhiều người. Mạc Đại truy đánh mở cửa sân, bên ngoài là 4 chiếc xe ngựa, có 2 chiếc tràn đầy đống các loại thảo dược, đây đều là tiền A. Luyện đan sư xưa nay liền không có Phan Ngũ như vậy. Mua thảo dược luận xe mua, mặc dù là bất nữa thảo dược, cũng là rất dễ dàng mua đoạn hàng. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, không có một người, chỉ cần xa xa trên quảng trường ba đại cái máng thịt vụn, chất rất cao, trên bàn dài cũng đống rất nhiều thịt vụn. Phan Ngũ hoạt động tay chân một chút, lấy xuống đằng trước hai chiếc trên xe ngựa chậu lớn, từng cái đi trang phục thịt vụn. Hơn nửa đêm, cho là rèn luyện, Phan Ngũ một người đem thịt vụn cất vào bồn sắt bên trong. Trước kia nơi này chính là có thật nhiều bồn sắt, đều là chứa 7 phần đầy, xếp thành thật dài một loạt. Mạc Đại Truy hỗ trợ làm việc, sau đó Dạ Phong cũng quay về rồi, hỗ trợ cùng làm việc, thuận tiện nói rằng bao vạn sự tình, tên kia không chịu đem tin tức nói cho hắn biết. Phan Ngũ nói tiếng không có chuyện gì. Đúng là quá nhiều thịt vụn, mặc lên hơn 100 chậu, trong danh nước còn rất nhiều rất nhiều. Phan Ngũ nắm vải dầu về Thính Hải lâu mật thất. Nhìn trong khay bạc màu vàng sẫm bột phấn, tính toán hạ phân lượng, hẳn là đủ rồi. Đóng kỹ cửa ngầm, lấy xuống cá bao ra bao, liền bên trong bao bố trí đồng thời ném mất, thay mới bố trí bao quấn, lại dùng vải dầu tầng tầng quấn quanh. Làm tốt chuyện này, xách cá ra cùng tanh hôi bao vây ly khai mật thất, nát bố trí ném vào rác rưởi giỏ. Cá ra ném về biển rộng. Thanh tẩy qua hai tay, Phan Ngũ một tay nâng lên một cái buồn lớn thịt vụn đi ra ngoài. Không ngừng thịt vụn, còn có xương thú bột phấn, còn có thảo dược hạt tròn. Dù sao cũng từng cái đưa đến ngoài cửa viện, cùng Dạ Phong cùng bữa lớn nói, thịt vụn một cái chậu lớn cũng một bát, thảo dược cũng hai bát. Dạ Phong nói cho tiền công. Phan Ngũ nói, nếu như những thứ đồ này có thể ăn ta cũng không muốn, ngươi cho heo ăn đây. Dạ Phong tham dự toàn bộ quá trình chế tạo, biết những này là vật gì, ngư cốt đầu vậy cá không nói, thảo dược căn bản chưa thanh tẩy. Phan Ngũ cười một cái, làm việc, ta đẹp đẽ ngươi nha. Mạc Đại Truy xen vào nói, ngươi là vừa ý nàng chứ. Phan Ngũ choáng váng, đùa lớn, ngươi bị bệnh sao. Nói xong chạy về nội viện, lại đi Thính Hải lâu khuôn đồ. Đêm này bên trong, Phan Ngũ đều đang bận rộn sống này một đống ngoạn ý chờ Dạ Phong cùng đùa lớn chia xong thịt vụn cùng thảo dược. Phan Ngũ về mật thất nắm khay bạc đi ra. Màu vàng sẫm hòn đá không chỉ để động vật biển điên cuồng, trong sân hơn 500 dạ thú đồng dạng điên cuồng. Làm Phan Ngũ vừa mới nắm khay bạc đi ra Thính Hải lâu, trước mặt tràn đầy tất cả đều là dã thú, liền bị chư cùng đại hải quy đều tới, chớ đừng nói chi là trăm dặm thú chở chiến mã. Từng cái dã thú trong mắt đều là đồng dạng hứng hực, tập trung khay bạc. Phan Ngũ thở dài, liền gọi mang đá, từ trong bọn họ bỏ ra một con đường. Có chỗ tốt là, những này hung hãn gia hỏa tất cả đều là uống qua máu của hắn, đối với hắn có tính ỷ lại, không biết cất đoạt. Mặc dù là lại nghĩ ăn đi trong khay bạc đồ vật, cũng đều là nhịn xuống thú tính, trơ mắt nhìn Phan Ngũ đi ra sân. Đại hải quy cùng chiến thú chưa uống qua Phan Ngũ huyết, có thể càng nhiều đại dã thú chen phía trước mặt, chúng nó chính là nghĩ ngang ngược cũng không có cơ hội. Đứng ở sân bên ngoài đóng cửa lại, Phan Ngũ nhẹ xả giận, trước tiên một chút điểm tới đi. Hắn muốn tự nghĩ ra phương pháp luyện đan. Làm sao chế? Kỳ thực chính là một đùa giỡn. Bất quá vì không ra chỗ sơ suất, cũng thật là phải cẩn thận thử nghiệm. Lúc này, Dạ Phong nói cho hắn biết, phòng bếp lò lửa đã điểm bắt đi. Phan Ngũ gật gật đầu. Nắm khuấy côn đem nhất đằng trước hai đại buồn bánh nhân thịt khuấy chia, sau đó vê lại thật rất ít một chút đại thạch đầu bột phấn, chính là để toàn thân hắn thoát nước lại thoát lực cái vật kia, đem màu vàng bột phấn ném vào cái thứ nhất chậu lớn bên trong, dùng khuấy côn quấy đều, lấy ra hai cái sắt bản, một cái vòng tròn một cái phương, tròn trang bị bột cái kia loại bánh nhân thịt, phương giả bộ thứ hai chậu bánh nhân thịt, để Dạ Phong đưa đi trong nồi hấp. Dạ Phong hết trôi nói rồi, ta theo La Ngọc viện trưởng học 7 năm luyện đan, vẫn là lần đầu tiên gặp lại ngươi phương pháp này. Phan Ngũ nghiêm túc nói rằng, mọi việc đều có lần thứ nhất, đây là ngươi mở rộng tầm mắt cơ hội. Mạc Đại Truy khinh bị nói, ta biết nhiều người như vậy, ngươi là duy nhất một cái có thể nói bậy bạ cao thượng như vậy. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, làm bộ không nghe thấy, nhìn trước mắt khay bạc đờ ra. Thật không phải là viên thịt, là thật giống trưng man đầu như vậy đem thịt vụn trưng chín. Còn có thể hay không thành hình đông lại, rất trọng yếu sao. Chỉ cần vật này có thể ăn là được. Sau 20 phút, Dạ Phong nắm hai cái khay trở về. Phan Ngũ lần lượt từng cái nhìn, thật giống đều giống nhau. Các lấy một khối nắm tiến vào sân, tìm tới Tiểu Bạch, để nó ăn phổ thông khối thịt. Lại tìm Tiểu Bạch, đem trộn có một chút bột đút cho nó. Trong thời gian rất ngắn, Tiểu Bạch trở nên hết sức hưng phấn, ở trong sân chạy tới chạy lui, điên cuồng giàn vạt, liền đại dã thú đều cho nó nhường đường, đại khái chạy lên hơn 10 phút, dầm một tiếng ngã xuống ngủ. Phan Ngũ gật đầu, xem ra vật này so với Kim Nguyên Đan trả qua nghiện. Tiểu Bạch đúng là vẫn hết sức yên tĩnh. Nó đã trải qua cùng Phan Ngũ không sai biệt lắm trải qua, bất đồng chính là biến hóa lớn hơn một chút. Toàn thân nháy mắt thố lông, chảy mồ hôi, sau đó liền nằm bất động. Đại khái hơn một giờ sau đó, thân thể từ từ nở lớn, màu trắng lông ngắn từng tầng mọc ra. Đại khái nửa giờ sau, cái tên này lại còn sống, nói là long tinh hổ mãnh đều không quá đáng. Hai mắt thật giống có thể thả ra ánh sáng như thế có thần. Đứng lên một lát sau, lập tức tiếp đến Phan Ngũ bên người, thấp đầu đi sượn, duỗi lưỡi đầu đi liếm. đều là ở lấy lòng. Phan Ngũ thử nện nó một quyền, tiểu tiểu bạch hoàn toàn không có cảm giác. Thêm đại khí lực lại nện, tên kia còn không để ý tới. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đây là trở nên mạnh mẽ sao? Hắn xưa nay liền không biết trong sân lớp này dã thú lợi hại bao nhiêu, cho tới nay đều là thật giống cha mẹ như thế chiếu cố. Giống tiểu tiểu bạch, 6 con ương, còn có hơn 500 mánh thú, từ nhỏ nuôi lớn, vẫn đặc biệt thân. Chính là bởi vì thân, chưa bao giờ biết chúng có phải hay không rất lợi hại. Đương nhiên, chiến sủng cũng là có đẳng cấp phân chia, thế nhưng cần xác định mới có thể biết, không phải nói đầu trên đỉnh treo cái này cấp bậc nhãn hiệu, nhìn a, ta là cấp 4 chiến thú. Nhìn trước mắt tiểu tiểu bạch, Phan Ngũ đi ra ngoài lại đem đến hai cái khối thịt, nắm lấy trước người hai con dạ thú, một người này một cái. Một cái gấu một cái báo tử, nhớ kỹ trên cổ đánh số, sau đó liền chờ đi. Cùng tiểu tiểu bạch như thế, đều là ở thốn lông chảy mồ hôi, vô lực nằm trên một hồi lâu, đi qua hơn một giờ, thân thể bắt đầu lớn lên, sau đó dĩ nhiên cũng là sinh ra bạch mao. Một tấm ngăn ngắn bạch mao, nhìn có loại không nói ra được cảm giác. Đại hùng đứng lên sau đó, gào một tiếng gào to. Màu trắng báo tử theo cũng là một tiếng gầm rú, Phan Ngũ cảm giác ngày đều lạnh. Tiểu bàn tử ôm lấy bì bì chư câu hỏi, ngươi cho chúng nó ăn cái gì? Phan Ngũ lắc lắc đầu, trầm mặc chốc lát, ta lấy điểm thứ tốt, ta ăn trước, không thành vấn đề liền cho ngươi ăn, có thể tăng tiến tu vi. Tiểu bàn tử do dự hạ nói tốt. Phan Ngũ đi ra sân, nhìn thấy đứng ở cửa ngẩn người hai cô bé. Đùa lớn nói, ta cũng phải ăn. Phan Ngũ nói, ta ăn trước, ta không thành vấn đề lại nói. Dạ Phong nói có thể hay không mạo hiểm. Phan Ngũ nói, không có gì có thể mạo hiểm, tất cả mọi thứ xem qua. Chỉ vào một chậu lại một chậu bánh nhân thì nói, nếu như không có điểm nắm bắt, dám làm như thế sao? Phan Ngũ không phải lần đầu tiên sử dụng động vật biển chế thuốc, trước đây từng có các loại kinh nghiệm, cũng là hưởng qua quá nhiều chính mình dằn vật đi ra đan dược. Biết không có độc, ăn không có nguy hiểm, hôm nay bất quá là sạp hàng đặc biệt có chút đại. Để hắn lo lắng duy nhất là màu vàng sẫm hòn đá chóc xuống bột phấn. Cho nên phải sớm thử một chút. Tiểu tiểu bạch ăn xong không thành vấn đề, gấu cùng báo tử ăn xong không thành vấn đề, hiện tại nên mình bổ xuống khối thịt cao ngất ăn, sau đó liền chờ đợi tim ầm ầm nhảy một cái, còn có mồ hôi lạnh chảy ra. Sự thực là không có phản ứng mãnh liệt như vậy, sau 10 phút, Phan Ngũ đúng là chảy mồ hôi, cũng quả thật có chút mất lực, có thể bên trong tiểu thế giới sức mạnh quần quật không ngừng bổ sung đến trong thân thể, dĩ nhiên không hề có một chút khó chịu, trái lại có rõ ràng tăng cường lực lượng cảm giác. Suy nghĩ một chút, hẳn là lần thứ hai dùng, hơn nữa là số lượng rất ít duyên cớ. Ở mật thất bên trong, đầu ngón tay cái kia ít ỏi bột phấn đều bị ăn, mà ở đây, phân lượng đúng là hơi hơi nhiều hơn một chút, có thể mâm lớn bên trong có càng nhiều đồ vật, quấy đều sau tự nhiên phân lượng giảm bớt. Có loại thể nghiệm này, Phan Ngũ đống nhiên có chút không bỏ được, như vậy một tảng lớn đại thạch đầu A, nếu như đều cho mình ăn. Chơi ạ, sẽ không biến thành đại kình ngư. Nghĩ tới đây bật cười, đùa lớn hỏi, cười cái gì? Phan Ngũ nói không có chuyện gì, các ngươi có thể nếm một hồi. Lấy dao bổ xuống hai khối lớn chừng bàn tay thịt cao ngất, ăn thật ngon. Dạ Phong có chút do dự, như thế lại. Phan Ngũ nói, ngươi sẽ không thiếu ăn chút ta. Ở hắn vừa nói, đũa lớn đã cầm lên căn xuống, liên tục mấy đại miệng, đồng nhiên bỏ lại còn lại thịt cao ngất, sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất. Dạ Phong giật mình, làm sao vậy? Muốn đi đỡ. Phan Ngũ nói không có chuyện gì, ngươi ăn liền biết rồi. Dạ Phong do dự. Cẩn thận cắn xuống một ít miệng. Hai em gái là lần đầu tiên ăn loại này truyền thuyết trong chuyện xưa mới có đan dược, nguyên vốn có điểm thấp thỏm, nhưng là trong chốc lát liền cảm giác thật thoải mái, chờ một canh giờ sau đó, hai người đều là rất cao hứng, mắt nhìn sắc mâm thịt cao ngất tỏa sáng lựa quang. Phan Ngũ nghĩ một hồi, hôm nay Trần Nhất Phỉ tìm ta. Hôm qua ngày, Dạ Phong cải chính nói. Phan Ngũ nói, đến như vậy lâu, cha hắn đối với ta không sai, ngươi đem này một mâm thịt đưa qua. Chương 186 Há hoa. Dạ Phong cùng Mạc Hữu Hy có chút giật mình, Dạ Phong nói, đồ tốt như thế. Đùa lớn nói, ngươi có coi trọng người ta. Phan Ngũ thở dài nói, ở đây có nhiều như vậy, các ngươi còn keo kiệt ngần ấy. Há, cũng vậy. Dạ Phong hỏi, hiện tại sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, theo ngươi. Hắn cầm khay bạc bắt đầu cho từng cái đại bồn sắt nạp liệu, cái thứ nhất trong chậu trước kia có hơi có chút, liền lại thêm một chút số lượng, từ thứ hai chậu bắt đầu. Đều là gấp đôi ở mới bắt đầu nhiều như vậy phân lượng. Một chuyến đi xuống, 140 cái bùn sắt phân quá, trong khay bạc còn sót lại một ít bột phấn. Đồ tốt như thế, Phan Ngũ cho nó lấy một đặc biệt gia châu tên, kình vàng. Như có ngưu hoàng, cá voi bảo bối chính là để cho kình vàng. Dùng cái nắp che lại khay bạc, trước tiên đưa trở về mật thất. Đương nhiên, dọc theo đường đi lại là gây nên thú minh thú gọi. Sau khi trở lại bắt đầu quấy sát bàn, toàn bộ quấy đều sau mới trở lại sân. Công việc này nhất định phải tự mình tiến tới, chờ làm xong những chuyện này, để Dạ Phong đi gọi tỉnh ngũ tự doanh người. Hai nhiệm vụ, cái thứ nhất là xây cái hầm chứa đá, chính là trên mặt đất trên đảo một hang lớn, lên tới rất nhiều băng, đem hết thể không có quấy thịt vụn tìm cái gì bọc lại, bỏ vào gửi. Nhiệm vụ thứ hai là lên bếp nấu, ở trên quảng trường làm 10 cái bếp nấu, lũy khởi cái nồi hấp như thế bát tô, phóng đại chậu đi vào trưng. Nghe được Phan Ngũ nói, Dạ Phong quất thẳng tới đánh khỏe miệng. Phan Ngũ hỏi làm sao vậy? Dạ Phong nói, ngươi khai sáng thiên hạ kỳ nhất hoa phương pháp luyện đan. Phan Ngũ nói, đừng quá để ý. Đúng là không thể lưu ý, nắm hoa quả tới nói, quả đào quả táo cũng là muốn mới mẻ ăn mới tốt, nhưng nếu là thực sự nhiều lắm ăn không hết làm sao bây giờ? Chỉ có thể rửa sạch cắt nát thêm kẹo nước nấu, sau đó phong kín gửi. Phan Ngũ đối mặt chính là như vậy một cái cục diện, như vậy một đống lớn động vật biển thịt, còn có cốt phấn gì gì đó, vì là nguyên vẹn vật tận kỳ dụng, liền không thể cân nhắc có phải là sẽ lãng phí dự tính. Phan Ngũ an bài xong sự tình, trở lại trong sân đờ ra. Hắn mua rất nhiều thư tịch, lại không có một quyển sách ghi lại đại kình ngư nôn là thứ gì. Luyện đan chuyện như vậy, muốn ra sách thực sự quá dễ dàng. Nói cách khác đơn giản nhất tiếp theo xương đan, từ tên liền có thể biết là trị liệu xương gãy. Vị thuốc chính có 2 loại, thuốc phụ có 7 loại, luyện chế thời điểm các ý theo tỷ lệ, theo trình tự đưa thả. Chỉ riêng này một cái tỷ lệ, liền có rất nhiều người từng làm các loại thử nghiệm. Châm nôn là thương cân động cốt 100 ngày, dùng tiếp theo xương đan liên tục 7 ngày, mỗi ngày một viên, 7 ngày sau có thể cất bước. Đây chính là thần kỳ đan dược sức mạnh. Có thể hay là có người ngại thời gian dài, suy nghĩ làm sao có thể mau chóng trị liệu cắt ra xương đầu, tốt nhất là ăn 2 viên thuốc là được. Có rất nhiều người mãnh làm thí nghiệm, riêng là một loại dược liệu để vào tỷ lệ, từ nhỏ đến lớn từ từ tăng cường, vậy thì là rất nhiều lần thử nghiệm. Tỉ mỉ ghi chép mỗi lần thời gian luyện chế, còn có dược liệu tỉ mỉ xử lý quá trình, lại có thêm sau cùng thành đan thời gian, thứ khác không cần viết, chỉ cần đem những quá trình này ghi chép xuống, mỗi canh đổi một lần tỷ lệ liền ghi chép một hồi, riêng là này một viên thuốc liền đầy đủ một cái dược sư viết ra một quyển sách. Nếu như tên này dược sư mong muốn phân tích, mong muốn nói đạo lý, quyển sách này sẽ dạy trên rất nhiều. Luyện đan như vậy, luyện khí cũng thế, tuần thú cũng là, thiên hạ tất cả sự vụ, chỉ cần là có người muốn học tập muốn giải, cũng có thể thành sách. Đã như thế, thiên hạ thư tịch đâu chỉ ngàn tỷ. Mà Phan Ngũ có thể nhìn vài cuốn sách. Đối với thế giới này, hắn không biết sự tình thực sự quá nhiều quá nhiều. Mắt thấy kình vàng hữu dụng như vậy, đột nhiên cảm giác thấy lớn như vậy một khối cũng là không nhiều lắm. Đại khái tính toán một chút, dã thú liền 552 đầu, lại có thêm mười mấy thất chiến thú trăm giảm thú, còn có 6 con lừng, trong biển có cá sấu cá mập. Mà ngũ tự doanh còn có 208 người. Suy nghĩ một chút cảm giác khủng bố, lúc đó là nghĩ như thế nào? Tại sao muốn nhận lấy nhiều người như vậy cùng dã thú? Hắn đang ngẩn người, hai đầu biến đổi bộ lông màu sắc, hình thể biến lớn một chút báo tử cùng gấu lại gần, cái kia nóng hổi sức lực, liền Phan Ngũ đều không hợp mắt. Cũng không để ý chúng có phải hay không biến lợi hại, dám chen qua đến liền một trận đánh, sau đó phát hiện không thích hợp, hắn dĩ nhiên không đánh nổi. Những này hết thảy thú nhỏ, vừa sinh ra chính là cấp 3 thú. Chỉ là không có quá vượt trội tư chất, vì lẽ đó bị từ bỏ. Mà đây cũng là bởi vì ngự thú tông giàu nứt đố đổ vách, những khác không có, chính là có chiến thú, cũng là có trùng thú, đồng thời vô cùng có thể sinh. Chỉ nói riêng này chồng đã từng tiểu tử, nếu như ném đi phương Bắc Thảo Nguyên, chưa dùng tới 2 năm là có thể trưởng thành lên thành đặc biệt hung hãn chiến sủng. Nếu như là man tộc người thuần chúng nó, không làm được lại là một nhánh thú quân. Những này chiến sủng không phải tư chất không được, chỉ có phải là đặc biệt ưu tú. Bị đưa tới Phan Ngũ ở đây sau đó, đầu tiên là uống hơn nửa tháng, nhanh một tháng Phan Ngũ huyết. Phía sau lại là các loại đan dược không số lượng hạn chế cung thượng. Gần như mỗi ngày đều có. Một lần ăn liền đến hiện tại, lại ăn kình vàng thịt cao ngất, thân thể cường đại kỳ cục, kém cỏi nhất là cấp 4 chiến sủng. Theo hiện nay biểu hiện nhìn, rất có thể là ngũ phẩm manh thú. Thử nghĩ một hồi, trong tương lai trên chiến trường, Phan Ngũ đứng ở đàn thú ở giữa, bên người tất cả đều là ngũ phẩm chiến sủng, cuộc chiến này còn cần đánh sao? Dọa đều hù chết kẻ địch. Phan Ngũ đánh trong chốc lát, phát hiện tay đau, cái kia hai đứa đúng là da dày thịt cứng không đáng kể. Hắn liền bất đắc dĩ. Chuẩn. Của tôi đốt nét lại qua một lúc thời gian, trời sáng choang, Dạ Phong vào nói đã trưng được rồi hơn 40 nồi. Phan Ngũ thở dài, vẫn là quá chậm. Đã không chậm. Dạ Phong nói. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát câu hỏi, hầm băng đào thế nào rồi? Đào là moi ra, bất quá muốn thế gạch, còn muốn vững chắc trần nhà, muốn đánh khai thông nói. Dạ Phong nói, còn có băng, nhiều lắm mua một ít. Không cần phiền toái như vậy chứ. Ta chính là nghĩ tạm thời tồn phóng nhất hạ những thịt kia, đừng để nó hỏng rồi thiêu, đào cái lô lên tới một ít băng không phải tốt. Phan Ngũ sững sờ trong chốc lát, nếu như đông ngày là tốt rồi. Cùng chưa nói như thế. Dạ Phong hỏi làm sao bây giờ? Tìm một nhà trống, đám băng nổi, bỏ vào thứ kia. Phan Ngũ nói, lại đi tìm túi, hoặc là tìm cái gì cũng được, đem đại trong chậu thịt cao ngất lấy ra, lạnh thấu cho ta. Dạ Phong nói cẩn thận, đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Thứ ba học viện có hầm chứa đá, La Ngọc viện trưởng nơi đó cũng có hầm chứa đá, đều là rất lớn, cũng hết sức dùng tiền, cũng là có thể thả xuống rất nhiều thứ. Vấn đề là Phan Ngũ làm ra những thịt này cao ngất thực sự không thích hợp bỏ qua, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Thính Hải lâu mật thất bên trong có băng thất, tựa vào vách tường một mặt gửi rất nhiều đan dược. Nhất bên ngoài chính là một phổ thông bỏ vào thứ kia địa phương. Hiện tại, Phan Ngũ muốn mở rộng băng thất diện tích, tạm thời tồn phóng nhất hạ những thịt này cao ngất. Đi vào mật thất bên trong, đem một vài chưa dùng tới, không phải đặc biệt vật đáng tiền rõ đi ra, cấp 4 trở xuống trang bị cũng không cần phóng tới bên trong. Ngũ phẩm trở lên đồ vật, quá chiếm chỗ cũng phải lấy ra, tỉ như ngũ phẩm bảo giáp, vậy cũng là một cái dương lớn một cái dương lớn. Dọn dẹp ra đến sau đó, nhìn bao vải dầu bao lấy đại kình vàng, tạm thời kéo dài tới cửa phụ cận, đứng ở bên trong cảm giác một hồi, còn chưa đủ lạnh á địa phương cũng là không đủ đại. Nhưng là không có cách nào, tận lực đi, có thể nhiều gửi một ít là một ít. Lần này, riêng là các loại thịt liền tổng cộng tiêu hao hơn 160 tấn, dùng chậu lớn trang phục, giả như một chậu đựng vào 50 cân thịt. Phan Ngũ không muốn quên đi. Kỳ thực căn bản không cần tính toán trọng lượng, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện tích chính là thật là tốt đẹp nhiều. Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, thứ đồ tốt này khẳng định không thể dễ dàng lãng phí đi. Muốn lên một hồi lâu, đóng lại phòng tối cửa, trở lại trong biển rộng. Nước bên trong nhiệt độ gần như là hàng định, cái này nói là vùng nước sâu. Phan Ngũ một mực trong biển rộng dàn vặt, càng tiếp cận mặt biển địa phương nhiệt độ càng cao, ở vượt qua 1.000 mét sâu độ phía sau, nhiệt độ hầu như không có thay đổi gì, hơn nữa rất lạnh. Phan Ngũ nhảy vào biển rộng, đi phía trước mặt dù, cũng là hướng về nơi sâu xa dù. Làm trước mắt là một vùng tăm tối phía sau, qua ánh sáng mặt trời không chiếu vào được, Phan Ngũ không bơi. Chiều sâu xa xa không tới 1.000 mét, thế nhưng nhiệt độ đã đầy đủ thấp. Lấy ra Dạ Minh Châu dọi sáng, là một mảnh đồi núi khu vực, có cao có thấp đều là cát đất. Tìm tới khôi dốc đá, trước sau trái phải nhìn, từ nơi này trồi lên mặt nước. Lại là chỉ có hải ngày một màu, sớm ly khai gần biển nơi. Lại châm xuống đáy biển, ở chỗ này làm đánh dấu, dán vào đáy biển du trở lại. Toàn bộ quá trình đều có cá sấu cùng cá mập bồi tiếp, tựa hồ là cá sấu càng có thể lợi dụng đến máu của hắn. Một ngày ngắn ngủi không thấy, cá sấu dĩ nhiên biến lớn một chút. Biên du vừa làm đánh dấu, không bao lâu trở lại Phan ra bên sông, trồi lên mặt nước ngắm lại, vẫn là muốn thí nghiệm một chút mới tốt. Sau khi lên bờ nghĩ đi tìm Phan vô vọng, không nghĩ đến ông lão chính mình tới rồi, chính là đứng ở trong sân nhìn chằm chằm hai đầu màu trắng dã thú manh nhìn. Nhìn thấy Phan Ngũ một thân ướt nhẹp đi tới, Phan vô vọng hỏi, lại xuống nước. Phan Ngũ ừ một tiếng, theo nói, có thể hay không làm mấy cái đại quỹ, dài rộng cao đều là một thước, muốn toàn bộ đóng kín, không thể có một tia khe hở, ta muốn ném tới trong nước mặt. Ngươi muốn làm gì? Phan vô vọng nói, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền, mà không phải đều là hỏi ta đòi tiền. Phan Ngũ nói, đúng rồi, lại cho ta 20.000. Phan vô vọng trầm mặc chốc lát, cho ngươi tiền dễ dàng, có thể là của ngươi bảo giáp, còn có đại cánh vai có muốn hay không? Muốn, nhưng ta hiện tại cần nhất là dương sắt lớn cùng 20.000 kim tệ. Phan vô vọng có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim tư thế, nhìn hắn một hồi lâu, nói sự kiện, nếu có một ngày ta chết, ngươi phải chiếu cố người nhà ta. Phan Ngũ nói không thành vấn đề. Phan vô vọng nhìn hắn, ngươi không biết ta nói cái gì. Phan Ngũ nói, ta nghe hiểu. Ngươi nghe biết cái gì? Hà Hoa có tin vui. Ta là nói ta có con nít. Phan vô vọng la lớn. Phan Ngũ sửng sốt một chút, ngươi bao lớn? Phan vô vọng mặt lạnh nói chuyện, ngươi có ý gì? Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, không có có ý tứ, có ý gì đều không có. Phan vô vọng thở dài nói, ta cũng không nghĩ tới, ngươi nói ta cũng không làm sao về nhà, ai? Ngươi không cao hứng. Phan Ngũ có chút không rõ. Ta cao hứng cái rắm. Ta bao lớn. Ngươi biết cái nào ngày sẽ chết. Phan vô vọng nói, theo lẽ phải, ta có phải hay không nên cho vợ con tránh ra phần gia nghiệp mới đúng. Phan Ngũ nghĩ một hồi, cái kia. Không vội vã, có ta. Phan vô vọng cười khổ một tiếng, ta tới tìm ngươi. Quên đi, cho ngươi tiền, còn có đao. Đưa tới vài tờ kim phiếu cùng cái kia đem tiểu hắc đao. Phan Ngũ nói cực khổ rồi. Phan vô vọng lắc lắc đầu, không nói nữa, xoay người ly khai. Xem ra, hắn đối với cái này đột nhiên đến tiểu tử cũng là không thích ứng, bằng không không sẽ là loại này biểu hiện. Chương 187, gấu trắng. Phan Ngũ chợt nhớ tới chuyện của chính mình, đuổi tới nói lớn tiếng, két sát, giúp ta làm mấy cái két sát. Phan Vô Vọng quay đầu lại liếc hắn một cái, làm mấy cái a? Mười mấy chứ? Phan Ngũ đánh giá coi một cái đống kia bánh nhân thịt đại khái trọng lượng, 20. Phan Vô Vọng cười một cái, một tháng cho ngươi. Làm gì lâu như vậy? Phan Ngũ có chút giật mình. Phan Vô Vọng cười nói, mặc kệ tạo cái gì được có vật liệu, các ngươi học viện không có có thích hợp tấm sắt, có tấm sắt còn muốn cắt chém, ghép lại, ngươi cảm thấy làm một cái dương đại khái cần thời gian bao lâu. Không chờ Phan Ngũ đáp lời, Phan Vô Vọng còn nói, giả sử Hải Lăng Thành đã có sẵn tấm sắt, mua trở về, ta cũng có thích hợp công cụ, nhanh nhất cũng phải 7 ngày mới có thể làm đi ra, ngươi còn cần sao? Phan Ngũ bị hỏi khó, đã có sẵn két sắt không có? Có, khẳng định có, thế nhưng ngươi không mua được. Phan Vô Vọng nói. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, hắn đều xuống nước, nghĩ dùng két sắt chứa đựng kình vàng thịt cao ngất, sắt khe hở tủ dùng nùng cao su che lại, hoặc là dội nước sơn cũng được, chìm đến lạnh lẽo dưới nước bảo tồn, xem ra là không được. Đang muốn nói không được, đống nhiên sáng mắt lên, muốn cái gì ngăn tủ a? Cái bình, lưu lớn có khi là. Lập tức nói với Phan Vô Vọng tiếng đi rồi, xoay người đi tìm Dạ Phong. Trên đường gặp phải gấu trắng, đuổi theo hắn chạy, xem bộ dáng là muốn tiếp tục ăn thịt cao ngất. Phan Ngũ đá mở nó đi tìm Tề Đại Bảo, để Đại Bảo đi ra ngoài gọi người. Dạ Phong đang ngó chừng Ngũ Tự Doanh những người kia trưng thịt cao ngất, thật là sống càng lâu thấy càng nhiều, Dạ Phong tràn đầy đều là cảm khái, không biết lãng phí bao nhiêu thứ tốt ta. Lúc này, Tề Đại Bảo đi ra tìm, nói có chuyện. Dạ Phong tâm trạng thở dài, chuyển đầu nhìn Mạc Hữu Hy, ngươi đi đi. Mạc Hữu Hy tốt giống như không nghe thấy hướng đi xa xa, băng trở tới đây không có. Dạ Phong khí đạo, con ngoan đều học xấu. Xoay người lại nội viện, vừa thấy mặt đã nói, cái gì đó, La lão sư nói muốn dạy ta luyện đan kỹ xảo, ta phải trở về mấy ngày. Phan Ngũ cũng rất giống không nghe thấy nàng nói như thế, tự mình nói với mình, mua lưu lớn trở về, càng lớn càng tốt càng nhiều càng tốt, ngươi tính toán có thể đem này trồng thịt cho xếp vào, lại tìm một thợ ngoa gì đó, muốn niêm phong lại miệng, không có chút nào có thể lộ. Dạ Phong nói, ngươi nghe không nghe thấy ta nói chuyện. Phan Ngũ lấy ra vừa cùng Phan Vô Vọng phải trở về kim phiếu, những này đủ chứ. Còn có bao vạn chuyện kia, ngươi đi trong thành sòng bạc tìm Cầu Thái Bình, để hắn thay ta làm bảo đảm, chỉ cần lưu tam nhi tâm tích là đúng, khẳng định trả thù lao. Dạ Phong bất đắc dĩ, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì a? Phan Ngũ cười hì hì, cực khổ rồi Dạ Phong tỉ tỉ, ngươi có thể kêu lên đao ba, phong vân đồng thời, nhiều mang ít người. Dạ Phong thở dài, ta là một cái rất lợi hại luyện đan tu sinh. Chỉ cần thông qua sát hoạch chính là luyện đan sư, hơn nữa là cao thủ rất lợi hại, am hiểu dùng độc phân rõ độc, ngươi. Này, truy cập HT, TP, để nàng than thở thời điểm, Phan Ngũ xoay người lại, bước chân. Chỉ là ở nàng này thời điểm, Phan Ngũ lại cười hì hì xoay người, chờ những thịt kia cao ngất làm tốt, cho ngươi một chậu có được hay không. Dạ Phong run lên, một chậu. Trước mắt xuất hiện cái kia lớn vô cùng chậu, còn có trưng tốt sau đó có ngọn thịt cao ngất, thật giống rất nhiều dáng vẻ. Quả thật có chút nhiều, Phan Ngũ vội vàng đổi miệng, một chậu là cho ba người các ngươi. Nói xong cũng chạy. Dạ Phong rất bất đắc dĩ, ngốc đứng chốc lát, gọi người tiếp tục đi Hải Lăng mua đồ. Ở đoạn thời gian gần đây bên trong, Phan Ngũ cứu sống Hải Lăng thành hàng thịt, hàng rèn, tiệm bán thuốc, hiện tại lại là cứu giúp bán vải bán cái bình cửa hàng, chân chính là dùng tiền như lưu nước. Dạ Phong đi làm việc hắn, Phan Ngũ trở lại mất thất, một lần nữa chỉnh lý thứ tốt, đem phía ngoài một vài thứ chuyển tới bình thường ở gian phòng thả xuống. Sau đó sẽ đi vào mật thất, đóng kỹ hai đạo cửa, lấy ra kình vàng, vẫn là dùng ngón tay xoa sượt hạ xuống một chút bột phấn, dựa vào tường ngồi xuống, dùng lưỡi đầu liếm hạ bột phấn. Một lát sau, trái tim lại một lần thật giống bị cái gì bắn trúng như thế, oanh nhảy lên kịch liệt một hồi, cũng là ầm một tiếng vang lên, cảm giác toàn bộ thế giới phá nát rơi như thế, Phan Ngũ lại tê liệt. Trong cơ thể tiểu thế giới sức mạnh cũng không kịp bổ sung, cả người trực tiếp mềm ở nơi đó, mồ hôi nước lại là nhanh chảy khô. Này ăn một lần số lượng có chút lớn, đầy đủ 4 tiếng mới khôi phục như cũ thể lực. Đây quả thực là phá hoại thức phương pháp luyện công, trước tiên đem ngươi giàn vặt gần chết, không chịu được nữa sẽ chết đi, có thể chịu được. Phan Ngũ đống đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Thân thể hắn trải qua hơn lần cường hóa, ăn ngần ấy điểm bột phấn đều là như vậy biểu hiện, nếu như đổi thành Dạ Phong, đùa lớn, còn có Ngũ Tự Doanh những người kia, sợ không phải muốn xảy ra chuyện. Nhìn thấy Tề Đại Bảo, để hắn đi ra ngoài gọi đùa lớn đi vào. Đúa lớn hết sức không tình nguyện vào cửa, nói đi, lại sắp xếp chuyện gì. Phan Ngũ một mặt nghiêm túc vẻ mặt, hãy nghe ta nói, hôm nay trưng tốt hết thể thịt cao ngất, không có ta đồng ý, ai cũng không thể ăn. Tại sao a? Hẹp hỏi. Phan Ngũ nói, không phải hẹp hỏi. Cùng hẹp hỏi không quan hệ. Ngược lại ngươi liền nghe ta đi. Lại thúc giục, ngươi đi ra ngoài nhìn, nhiều tầng phục mấy lần nhất định không thể ăn vụng, sẽ xảy ra chuyện. Mạc Đại Truy liếc hắn một cái, ta nói vô dụng, bọn họ lại không nghe ta. Phan Ngũ vội vàng hỏi, Dạ Phong đây? Còn chưa có trở lại. Mạc Hữu Hy nói, thẳng thắn ngươi đi nói với bọn họ. Phan Ngũ hơi do dự một chút, mạng người quan thiên sự tình, cắn răng một cái, mở cửa đi ra ngoài. Đến vào lúc này, hơn 140 cái chậu lớn hầu như đều trưng được rồi thịt cao ngất, mặt trên che lại bố trí. Sáng sớm trưng đi ra đã lạnh thấu, thế nhưng có đồ vật che lại, mọi người lại đều đang bận rộn, đúng là không ai đánh thịt cao ngất chủ ý. Một chút nguyên nhân là Phan Ngũ đối với bọn họ đầy đủ tốt, thường cho dư đang ăn dược, vì bảo đảm loại này tốt sẽ tiếp tục kéo dài, không ai cam lòng đắc tội Phan Ngũ. Bất quá là thịt cao ngất mà thôi, bình thường bọn họ không thiếu thịt. Chủ yếu là Phan Ngũ thi pháp thực sự quá kinh thế hai tục, chính là gọi tới cực kỳ có trí tưởng tượng người cũng không nghĩ ra cái này so với đại thực đường còn hồng hỏa tràng diện là ở luyện đan. Hơn nữa ngươi gặp nhà ai đan phòng luyện đan là khối thịt lớn cao ngất. Ngũ tự doanh người không biết những thịt này cao ngất rốt cuộc là cái gì. Trần Nhất Phỉ hôm qua ngày đi tìm Phan Ngũ, dù sao cũng là tướng môn con gái, có sự kiêu ngạo của chính mình cùng rụt rè, không chỉ không có lại đi tìm Phan Ngũ, thậm chí không tới bên này, mang theo của nàng nữ binh ở chỗ khác luyện tập cưỡi ngựa. Có thể không phải luyện tập cái gì đều phải tiền tài làm cơ sở. Dạ Phong so với Phan Ngũ lớn, nghĩ chuyện so với Phan Ngũ muốn chu toàn. Đây là La Ngọc phái nàng đi bảo vệ Phan Ngũ nguyên nhân. Khi đó nàng là cấp 3 tu sinh, Phan Ngũ là linh cấp. Sớm chút thời gian, Phan Ngũ để Dạ Phong đem trong khay thịt cao ngất cho Trần Nhất Phỉ đưa đi. Dạ Phong đem hai cái khay nắm về trong phòng mình, vẫn không có đưa. Nàng không phải không bỏ được những thứ đồ này, là thứ này không thích hợp quá sớm nói cho người khác biết. Hiện tại, Phan Ngũ đi tới trưng thịt cao ngất hiện trường, Ngũ tự doanh hán tử vội vàng làm lễ. Phan Ngũ trầm mặt không lên tiếng, một đường chậm rãi đi qua, xem qua 10 cái bếp nấu. Cũng là xem qua phía sau để hơn 100 cái che lại vải trắng chậu lớn. Hết thảy vải trắng đều là thân bằng nhau đặt ở thịt cao ngất mặt trên, từ nhãn lực của hắn đến xem, cần phải đắp kín sau đó mới không có động tới. Này an tâm. Bất quá đằng trước lập tức xuất hiện không yên lòng đồ vật, xa xa có cái hố to, bên cạnh là đống đất, đã bỏ đi rơi. Lại bên cạnh là tường gạch, vây ra một hình chữ nhật không gian, bên trong là hai cái đại danh nước. Danh nước phía dưới bày ra băng, băng phía dưới là vải dầu. Danh nước hai bên cũng là băng, nói chung liền cái giản dị hầm băng. Như vậy hầm băng căn bản không có tác dụng, đứng ở danh nước đằng trước, Phan Ngũ truyền hình trực tiếp buồn, còn lại nhiều như vậy, có thể hay không toàn bộ chương 9. Quay đầu lại nhìn, lại đi sờ sờ đại trong chậu thịt cao ngất, kiên trì chờ đợi Dạ Phong sáng tạo kỳ tích đi, hy vọng có thể mua về rất nhiều lưu lớn. Chẳng ai nghĩ tới, mua một vại mà thôi, đầy đủ tha đến tối mới vừa về. Dạ Phong nói Hải Lăng Thành tất cả lưu lớn tiểu vại toàn bộ ở nơi này. Theo lẽ thường thì Ngũ tự doanh các hán tử khuôn vác, tháo vại, thanh tẩy, lau khô, lại bỏ rơi hơn một canh giờ, để bên trong một chút bệnh thấp đều không có, sau đó đựng vào thịt cao ngất. Lưu lớn cũng còn tốt, có cái kia loại siêu cấp lớn vại có thể giả bộ 5 chậu thịt cao ngất. Mặc dù là tiểu vại cũng có thể chứa đựng một chậu nhiều thịt cao ngất. Sau đó từ Mạc Đại Truy cùng Dạ Phong động thủ, dùng lưỡi dao cạo sạch sẽ hết thể đại buồn lưu lại thịt hồ. Thịt tí, cất vào một cái đại trong hộp sắt mặt. Cạo sạch sẽ sau cũng không cần thanh tẩy, lại đi trong ránh nước giả bộ thịt, vẫn là 7 phần 10 đầy, từ bữa lớn cùng Dạ Phong tăng thêm động vật biển thịt, phấn cùng thảo dược hạt tròn. Quá trình này, Phan Ngũ để mọi người lảng tránh. Hắn trở lại mật thất quát kình vàng phấn, cùng lần trước như thế quá trình, từng cái phân rót vào chậu lớn, hôn lại tự quấy đều. Sau đó là thủ hạ các hán tử làm việc. Vào lúc này, từ chuyên môn cất rượu sư phụ lại đây cho vại phong miệng. Đầu tiên là một tầng giấy mỏng, lại là một lớp da trầu giấy, tầng cuối cùng vải dầu, sau đó là bùn phong. Chuyện còn lại chính là chờ đợi khô. Chờ bùn phong triệt để khô sau, còn nặng hơn mới phủ lên vải dầu phong nước, sau đó mới có thể chìm vào đáy biển. Vì tránh cho gặp sự cố, cố ý mời Phan Vô Vọng xem thử một chút, lão nhân ra lắc đầu nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Phan Ngũ hỏi có ý gì? Phan Vô Vọng nói, mỏng thiết phiến có khi là, trực tiếp giữ đến vải trên miệng, lại ngăn nước sơn không được sao? Nếu như sợ có ngoài ý muốn, ngay ở phong nơi miệng phủ lên một vòng vải đông, bên ngoài là vải dầu, sau đó sẽ phong nước sơn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tại sao không nói sớm? Ngươi lại không sớm hỏi ta. Phan Ngũ thở dài nói, hiện tại muốn dỡ bỏ rơi sao? Phan Vô Vọng liếc hắn một cái, ngươi muốn hướng về dưới nước chậm. Một câu nói đánh thức Phan Ngũ, suy nghĩ một chút, thật không biết lao tử đến cùng đang làm gì. Vại hết sức răn chắc không giả, nhưng nếu là chìm đến dưới nước, đừng nói 5, 600 mét, cũng đừng nói lưu lớn kết không răn chắc, nước biển áp lực đầy đủ đè hư bùn phong, thậm chí là nước sân phong. Cũng bao quát lưu lớn, rất có thể không chịu nổi nước biển áp lực nặng nề. Vừa nghĩ tới đó, Phan Ngũ đầu nhân tử đều đau. Ta đến cùng đã làm những gì a? Xem ra còn phải lần nữa tìm địa phương, ở gần biển nơi thoáng trầm xuống cái 3, 50 mét được, ít nhất so với thả ở trên bờ dễ dàng bảo tồn. Phan Ngũ nhẹ xả giận, làm sao bây giờ? Phan Vô Vọng ha ha cười không ngừng, ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Phan Ngũ nói, ta không có biện pháp. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, có một đặc biệt đơn giản biện pháp, phóng tới hầm chứa đá. Phan Ngũ nghĩ một hồi, cũng thật là phương tiện nhất phương pháp đơn giản nhất, câu hỏi, trong băng khố có địa phương. Phan Vô Vọng nói, bên trong đống của ngươi hai đầu đại ưng, ngươi nói có không có chỗ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, trong vạc đồ vật là bảo bối, không thể để cho người khác động. Phan Vô Vọng nói, đó cũng không có biện pháp, lớn như vậy học viện, cũng không phải chỉ có ta một người ra vào hầm chứa đá. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, phát hiện sự tình đúng là thật là khó thật là khó. Chương 188, Bạch Hổ. Sau cùng biện pháp giải quyết là Phan Vô Vọng làm ra một đống sắt lá mỏng, cũng không cần cho lưu lớn bùn phong, trực tiếp một lớp da trầu giấy, một tầng sắt lá, một tầng vải dầu, giấy dai dùng thừng quấn lấy hệ chết, sắt lá sử dụng công nhân cụ giữ đến vại duyên trên, vải dầu là tầng cuối cùng bao vây, xung quanh thêm vào nước sơn phong. Cái này nước sơn không phải giấy viết thư càng thêm xây nước sơn ấn, là tương tự dầu mỡ vật như vậy, đốt nóng sau tới lên đi, làm lạnh sau một lần nữa đông lại. Liên tục bốn đạo ra phong. Phan Ngũ cầm hai cái phong kín tốt lù lớn đi đến trong biển, phóng tới hơn 30 mét sâu địa phương, cẩn thận quan sát một hồi lâu, xác nhận không ngại, mới trở lại tầng thứ hai trong sân. Đằng trước hai cái xem như là thành công kinh nghiệm đi, còn lại lù lớn đều là như vậy ra phong. Tầng này trong sân liền lại là một phái bận rộn cảnh tượng. Lúc làm việc, Phan Ngũ liên tục cân nhắc, người khác tu luyện đều là nhẹ nhõm như vậy đơn giản, ít nhất không cần giống như mình bận rộn như vậy, đi một chút nhìn vui đùa một chút liền tu luyện có thành. Mình tại sao cái gì đều muốn cân nhắc chu toàn. Cái gì đều phải nghĩ đến, có muốn hay không mệt như vậy. 10 cái bếp nấu liên tục thiêu đốt 2 ngày, quang thạch than đá liền không biết dùng đi bao nhiêu, cuối cùng là biến thành hơn 1,300 cái lưu lớn tiểu vại thêm cái bình chìm ở đáy nước. Cái bình nhiều nhất, lưu lớn ít nhất. Bất kể nói thế nào, những vật này là dàn vật đi ra, tương lai chính là từ từ ăn đi. Ngoại trừ chìm xuống biển này một ít, Phan Ngũ mật thất trong băng quật cũng là chất đầy thịt cao ngất. Ở đây cũng không cần vại, trực tiếp chậu lớn trồng trên, một cái lại một cái chậu lớn, một tầng lại một tầng chậu lớn, từ mặt đất trồng đến nóc bằng, căn phòng nhỏ vẫn cứ chất đống hơn 60 cái chậu lớn. Bên ngoài cái kia tầng mật thất như cũ tồn phóng rất nhiều chậu lớn, trong căn phòng này chính là chuẩn bị gần đây ăn hết. Ngoài ra, ngoài cửa viện mặt cũng là tràn đầy 6 cái chậu lớn. Đến vào lúc này, Phan Ngũ cho tất cả mọi người nghỉ, bao quát chính hắn cũng phải cần nghỉ ngơi. Chỉ là đang nghỉ ngơi trước. Còn muốn làm mồi cho dã thú nhóm ăn kình vàng thịt cao ngất. Thực sự là cái bảo bối à, đầy sân gần hơn 600 con dã thú, mỗi con dã thú đều là ăn tiền đồng to nhỏ, hai cái đồng tiền dày như vậy một miếng thịt cao ngất, sau đó cái nhà này biến trắng. Hết thể dã thú đồng loạt thố lông, đều là sinh ra ngắn ngủn màu trắng cứng rắn lông. Bạch hổ, bạch báo, sói trắng, gấu trắng, bạch sư liên miên, thật giống đi tới băng tuyết thế giới như thế. Duy nhất ngoại lệ là bị bị trư. Tên kia ăn khối tiếp theo kình vàng thịt cao ngất sau, đổ tới tề đại bảo trong lồng ngực ngủ. Nó ngủ, đại hải quy sống, vù vù hướng bờ biển chạy đi. Phan Ngũ nguyên bản chẳng muốn đuổi, bất quá dù sao cũng là cá mập lớn cầm trở về bà bối, do dự, rốt cuộc là đưa tay ngăn cản, cũng ném qua đi một miếng thịt cao ngất. Kình vàng đối với đáy biển động vật tác dụng càng to lớn hơn, khối này thịt cao ngất vào bụng, đại hải quy chẳng những là lớn lên một chút, liền sắc đều biến bóng loáng. Trước kia ký sinh ở phía trên san hô, đã ngầm gì gì đó dồn dập bóc ra. Đại hải quy lập tức không đi, dập khuôn từng bước tùy tùng Phan Ngũ. Phan Ngũ đi phòng sắt bên trong này ưng, 6 cái bạch gia hỏa rất có chút khó chịu, bầu trời mới là tự do thiên đường, chúng nó là bầu trời vương. Vì lẽ đó vừa thấy Phan Ngũ chính là liễu lo kêu loạn. Phan Ngũ ném qua đi 6 khối thịt cao ngất, chúng nó ăn lập tức biến thành thật. Thực sự là phải cảm ơn đại kinh ngư, nó cho đồ vật thực sự quá trâu quá trâu. Chờ dằn vặt xong tất cả những thứ này, Phan Ngũ mới là trở về phòng nghỉ ngơi. Buổi sáng hôm sau, Dạ Phong tìm đến hắn, nói còn không có cho Trần Nhất Phỉ thịt cao ngất, hỏi hiện tại cho sao. Phan Ngũ nói không được, để Dạ Phong trước tiên lượng nhỏ ăn, cẩn thận trải nghiệm cảm giác, sau đó nói, ngươi đem ngươi những này cảm thụ nói cho Trần Nhất Phỉ, những thứ đồ này tốt thì tốt, nhưng là không thể ăn nhiều, bằng không dễ dàng có chuyện. Dạ Phong nói biết rồi, đem hai cái khay đều cho Trần Nhất Phỉ đưa đi. Hai cái khay chính là hai loại bất đồng thịt cao ngất, một loại không có thêm kình vàng. Dạ Phong đem đồ vật đưa đến, lại lưu lại một vạn kim nhóm, nói là Phan Ngũ cho. Trần Nhất Phỉ sửng sốt một chút, hắn tại sao cho chúng ta nhiều đồ như vậy? Dạ Phong nghĩ một hồi, ngươi tìm hắn không phải nguyên nhân này. Trần Nhất Phỉ có chút mặt đỏ, suy nghĩ một chút nói tiếng là. Dạ Phong nói, ngươi không phải nghĩ nhiều, ở nơi này chính là mình người, có nhu cầu gì chỉ để ý cùng ta nói. Nói xong ly khai. Trần Nhất Phỉ dẫn người đưa ra. Dạ Phong đem hai loại thịt cao ngất đều cùng Trần Nhất Phỉ giới thiệu qua, nếu như vậy còn có thể ăn gặp sự cố, hoặc là Trần Nhất Phỉ quá tham, hoặc là nàng không có lực trưởng khống. Chuyện này từng làm, tìm đến Phan Ngũ muốn chỉnh chậu thịt cao ngất. Lúc này ngoài cửa viện còn bày 6 cái chậu lớn, Phan Ngũ nói, gọi Ngũ Tự Doanh người đến. Dạ Phong ngẫm lại câu hỏi, cứ như vậy cho bọn họ. Sẽ có hay không có ý tưởng khác? Phan Ngũ nhìn nàng, ngươi là nói, ta sẽ trực tiếp đem những thứ đồ này cho bọn họ. Chẳng lẽ không đúng? Dạ Phong hỏi. Phan Ngũ nói, dĩ nhiên không phải. Ta muốn làm bọn họ đây mặt nắm đến làm mồi cho dạ thú, còn bọn họ. Nấu cơm đi, hoặc là nấu cháo. Dạ Phong nghe không nổi nữa, ta có thể hay không không bị đạp đồ vật, nguyên bản làm thành như vậy đã hết sức lãng phí, ngươi nấu thêm. Có ý tứ sao? Phan Ngũ cười một cái, ngươi cho rằng ta điên rồi. Gọi ngươi đi đi. Dạ Phong nói tiếng tốt, nhanh chân ly khai. Phan Ngũ nhìn mấy cái mâm lớn đang ngẩn người, Dạ Phong nói đúng, không nên để Ngũ Tự Doanh những người này biết chậu lớn bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng vấn đề là đã làm thành thịt cao ngất dáng vẻ, nếu như lại thiệt dành ra bộ dáng khác. Mời ta. Hắn đương nhiên là có chủ ý của hắn. Không bao lâu, Ngũ Tự Doanh hơn 200 người đã đến, đi ra ngoài trị thủ ít ỏi mấy người, người khác toàn bộ ở đây. Phan Ngũ chỉ vào chậu lớn nói, bánh thịt, là của các ngươi. Các hán tử có chút nghi hoặc. Bình thường không thể nói là ăn ngon mặc đẹp, thế nhưng khẳng định không thiếu thịt. Nhưng là từ không có một lần giống như bây giờ chính thức, có cần hay không nghiêm túc như vậy, không phải là một chậu thịt sao. Phan Ngũ lấy đao đi lên trước, lần này không chỉ là ăn thịt đơn giản như vậy. Khiến người ta lấy tới cái khay, đem thịt cao ngất cắt thành thật rất nhỏ khối, so với cho lũ dã thu muốn nhỏ rất nhiều, chỉ có khoảng một nửa. Tổng cộng cắt ra đến 208 khối, bình đặt tại trong khay. Phan Ngũ lấy ra một bình nhỏ, ở đây là đồ tốt. Tốt bao nhiêu không nói, chính các ngươi cảm thụ. Nói chuyện mở ra nắp bình, một cái khối thịt một cái cục thịt điểm hai lần, mỗi cái khối thịt mặt trên đều có một chút điểm màu đỏ bột phấn. Làm xong tất cả những thứ này, Phan Ngũ nói, cái này là khen thưởng các ngươi hai ngày này khổ cực, mỗi người nắm một khối, muốn bắt tốt, tuyệt đối đừng rơi mất gắn, hết sức đắt giá. Còn nói, đem trị thủ cũng gọi trở về, toàn bộ đều đến. Có người nói là, trở lại gọi người. Chờ 208 người toàn bộ về tới đây. Phan Ngũ để cho bọn họ nắm thịt cao ngất khối nhỏ, còn nói, tìm một dựa vào tường châu ngồi xuống. Các hán tử có chút không giải, bất quá Phan Ngũ xưa nay không có hố quá bọn họ, chút người này phẩm vẫn phải có, vì lẽ đó đều theo chiếu phân phó của hắn ngồi xuống. Phan Ngũ nói, ăn đi, sau đó chuẩn bị cảm tạ ta. Các hán tử hơi do dự một chút, lục tục ăn khối nhỏ thịt cao ngất, còn nỗ lực không để màu đỏ bột phấn rơi ra đến. Cũng là người, sau khi uống có đồng dạng phản ứng. Tương tự lưu mồ hôi lạnh mất đi khí lực, cũng là đồng dạng vượt qua ba mấy tiếng, lục tục khôi phục như cũ. Lần này khôi phục như cũ, không có ngoại lệ chút nào, tất cả mọi người tu vi đều là tăng trưởng một khối. Ngũ Tự Doanh các hán tử vui mừng khôn xiết. Rất nhiều tù binh thậm chí cảm tạ lần này bị bắt, bởi vì Phan Ngũ đối với bọn họ thực sự quá tốt, mặc dù là ở quốc gia mình, mỗi ngày cố gắng làm việc nỗ lực tu luyện, cũng là không chiếm được đãi ngộ tốt như vậy. Từng có ở kích động thậm chí khóc lên. Phan Ngũ nói: Này con là lần đầu tiên, nếu như các ngươi biểu hiện tốt, ngày mai, hoặc là hậu thiên còn có. Nghe được câu này, các hán tử tập thể không hề có một tiếng động, không biết rõ làm sao nói tiếp. Phan Ngũ lớn tiếng hỏi, muốn ăn sao? Nghĩ. Các hán tử la lớn. Siêng năng làm việc, trước tiên đem sân thu thập. Phan Ngũ nói chuyện, tiện tay từ mâm lớn bên trong nhéo khối tiếp theo thịt cao ngất ném đến trong sân trên đất. Hắn là ở xây dựng một cái không sao cả giả tạo, người khác có tin hay không không trọng yếu, quan trọng là. Muốn để một ít người loại nghĩ gì này, cho rằng làm thịt cao ngất chính là dùng để làm mồi cho dã thú. Rất nhanh, các hán tử ly khai. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói với Mạc Đại Truy, đem quan hệ tốt những bạn học kia kêu đến. Đúa lớn hỏi, quan hệ tốt là có ý gì? Ta làm sao biết ngươi cùng ai quan hệ tốt? Phan Ngũ bị hỏi khó, của ngươi lạc thú có phải là chính là theo ta làm đúng? Mạc Hữu Hy nói lớn tiếng, ta không gọi bữa lớn. Phan Ngũ lầm bầm một câu, ta lại không nói ngươi là bữa lớn. Nói với Dạ Phong, chỉ thật là khổ cực ngươi. Dạ Phong nói, thẳng thắn để chính bọn hắn đến đây đi, ai biết ngươi biết ai không quen biết ai vậy. Phan Ngũ thở dài nói, được rồi. Lại bù đắp một câu, thất sư thúc cũng gọi tới. Dạ Phong nói cẩn thận, đi đến thứ ba học viện. Cửa còn sót lại 6 cái chậu lớn. Kinh vàng uy lực quá lớn, mỗi người mỗi lần chỉ có thể ăn một chút như vậy điểm. Vừa nãy cái kia một cái buồn lớn phân đi ra hơn 200 khối, bất quá là vừa cắt tới mặt trên một ít tầng. Trong băng khô không có chỗ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mua khối băng, đem Thính Hải lâu xếp thành một cái giản dị hầm chứa đá. Phan Ngũ vốn định gọi tới mọi người đem này mấy chậu thịt cao ngất chia hết được, có thể rất nhiều chuyện chỉ sợ cân nhắc. Sự thực là chuyện gì đều sợ cân nhắc nghĩ càng nhiều, càng cân nhắc càng sợ sệt, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ trước kia ý nghĩ. Hiện tại không cần phân đi ra, đem chúng nó rời vào Thính Hải lâu, lấy thêm khay mặc lên một tảng lớn thịt cao ngất chờ ở cửa. Không tới nửa canh giờ, ngoài cửa viện đứng hơn 30 người. Không cần nhìn, nghe thanh âm cũng biết không bao nhiêu người. Liền cắt ra hơn 30 khối, để Dạ Phong đưa ra đi, tương tự là dựa vào tường ăn. Bọn họ ăn số lượng so với Ngũ Tự Doanh những người đó số lượng còn nhỏ, sau khi ăn xong không tới 2 giờ liền đều khôi phục như cũ. Sau đó cảm tạ Dạ Phong. Dạ Phong nói là Phan Ngũ cho. Tu Môn Sinh liền nói, chờ Phan Sư Huynh trở về nhất định ở trước mặt cảm ơn. Phan Ngũ không cần ai tới cảm tạ hắn, không có ý nghĩa. Ở những này tu sinh chi sau, liền võ ra những người kia cũng là mỗi người phân một khối, liền võ Đậu Đậu cùng võ Nhất Lang liền lại tới nữa rồi. Đương nhiên đều là không thể gặp được Phan Ngũ. Liền những người này đều chăm sóc đến, nhìn một đống lớn thịt cao ngất, Phan Ngũ đông nhiên có chút hoảng hốt, làm sao chỉnh? Làm sao làm ra nhiều như vậy? Ở chế tác thịt cao ngất trước, nếu như có thể nghĩ đến hiện tại tình huống này, hắn nhất định sẽ chủ động từ bỏ. Mà liền ở vào thời điểm này, Phan Vô Vọng truyền đến cái tin tức, nói là có người đi hầm chứa đá gặp lại người Đại Hắc Hưng, hỏi dò có thể không mua lại. Đương nhiên là không bán, nhưng cũng là đang nhắc nhở hắn, ngươi còn có hai đầu lớn như vậy ưng phải giải quyết, nhiều như vậy thịt cùng huyết, cũng không thể dễ dàng lãng phí đi không phải. Chương 189, một trắng. Theo đẳng cấp tới nói, hai đầu con ưng lớn ít nhất là ngũ phẩm ác điểu, nói đúng là một bộ da thịt đều có tác dụng. Trước kia trong phòng chút đồ vật kia đều làm ra 160 tấn thịt cao ngất, này hai đầu con ưng lớn. Phan Ngũ có chút nhớ nổi điền kích động, không phải chứ? Chẳng lẽ còn muốn lại tới một lần nữa? Nhớ tới bến sông phía dưới bùn đất còn không có rõ, quên đi, làm chút việc xuất một chút mồ hôi đi. Nắm sẻn xuống nước, lại có thêm đại giỏ hai cái, hắn muốn bằng sức một người đem bến sông đào sâu. Đây là dị thường cực khổ sự tình, không cần nói là dưới đáy biển, liền nói bình địa, ngươi đem bình địa đào sâu một thước sẽ phí nhiều đại công phu. Phan Ngũ điên cuồng đào, ít nhất phải đào sâu 5 mét trở lên. Đáy biển bất bình, phải tận lực đào bình, này một đám chính là ngay ngắn một cái ngày. Đào lên đống đất đi ụ tàu bên kia bờ biển. Thậm chí không cần hắn đi qua, ở xem qua mấy lần loại công việc này sau đó, cá mập lớn tiểu hắc cùng cá sấu tiểu lục lại dùng răng cắn đại giỏ bơi tới cái kia mặt đổ đi, lại mang không giỏ trở về. Vậy thì lợi hại, Phan Ngũ biết chúng nó vì uống máu của mình ở lấy lòng, nhưng là loại này ân cần hết sức đòi mừng. Liên một người hai cá khô chính là cái kia nhiệt liệt hướng ngày. Trong này có một khó xử, đào cắt đào đất, còn có thạch đầu, để nước biển một mảnh dơ hốn. Hai đầu cá lớn có thể chịu đựng loại này ô nhiễm nỗ lực làm việc, Phan Ngũ làm sao có khả năng không niệm tình chúng nó tốt. Phan Ngũ là cấp 4 tu giả, có thể ở dưới nước hô hấp, làm bắt đầu cuộc sống đặc biệt điên cuồng, đến trạng vạng tối thời điểm cũng thật là đem bến sông hai bên thủy vực đào sâu rất nhiều. Xuống chút nữa là bùn đất là thạch đầu, đào bình sau đó khó coi, Phan Ngũ dĩ nhiên nghĩ bằng phẳng sau đó trải lên gạch xanh. Được rồi, đây chỉ là một kẻ nhạt ý nghĩ. Bất quá Phan Ngũ làm món rất có tán gẫu sự tình. Khối này bờ biển có cái huyệt động, bên trong tràn đầy tất cả đều là nước. Đem hang lớn đào đào sâu rộng, đáng tiếc sâu ở dưới nước, cửa động lại là đặc biệt lớn, chỉ cần không hướng trên đảo, bên trong liền trước sau có nước. Ngay ở hắn cân nhắc muốn thế nào thu thập cái địa phương này thời điểm, cá sấu du vào, tựa hồ rất hài lòng, sau đó liền ở. Phan Ngũ dơ Dạ Minh Châu nhìn thẳng đây, nhìn thấy tình cảnh này, đem Dạ Minh Châu kẹp lại một chỗ thạch đầu và trên, lại ở đối diện vách đá khảm trên viên Dạ Minh Châu, cho các ngươi làm nhà. Từ nơi này đi ra, trở lại hơi hơi thanh tẩy một hồi, phát hiện 6 con bạch hưng muốn điên rồi, vốn là không đợi được. Theo hắn nhóm sinh ra tới nay, vẫn là lần đầu tiên bị thời gian dài như vậy giam cầm ở trong phòng mặt. Phan Ngũ vội vàng trở lại nắm thịt cao ngất, liền cá sấu mang cá mập, còn có 6 con ngân vũ, đến, ăn đi. Chiếu cố qua chúng nó, lại đi này đàn thú. Đàn thú là càng ngày càng đến cường tráng càng lúc càng lớn, tinh ngắn một tầng bạch mao phía dưới là một tầng rắn chắc biểu bì, xuống chút nữa tất cả đều là bắp thịt, hung hãn là không cần phải nói. Đại hắc nhị hắc hai đầu đại sư tử còn thoáng suýt chút nữa, mặt khác 550 con dã thú từ nhỏ đi qua Phan Ngũ Huyết thay đổi thể chất, hiện tại lại có kình vàng trợ giúp, thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Mượn cơ hội này, Phan Ngũ bắt đầu tuần thú. Đẳng cấp càng cao chiến sủng linh trí càng cao, TT có thể thuần dưỡng nhiều như vậy chiến sủng, khẳng định không phải dựa vào đánh ra. Giống cá mập lớn cùng 6 con phi ưng, đã biết làm sao giúp Phan Ngũ làm việc, làm sao tìm hiểu tin tức. Trong đình viện hơn 500 manh thú cần phải đồng dạng có thể. Phan Ngũ bắt đầu huấn luyện chúng nó, nắm kình vàng thịt cao ngất làm mồi dụ, xếp hàng. Lũ dã thú vẫn rất loạn, tranh cướp giành giật muốn ăn thịt cao ngất. Phan Ngũ đem nho nhỏ thịt cao ngất nắm tại lòng bàn tay, xếp hàng. Dùng ngón tay kia trước mặt ba cái dài thao cơm. Chính là thực cái máng, đặc biệt dài ba cái, đánh khi còn bé, này đám đần độn thú chính là ở đây ăn đồ ăn lớn lên, sau thời gian dài cũng coi như là học xong làm sao tuân theo quý củ. Bây giờ nghe Phan Ngũ hô to, có chút thông minh một chút chiến sủng, lập tức chen tới thực cái máng nơi đó. Phan Ngũ rất có kiên trì, không tiếp tục nói nữa, chỉ vào đằng trước mấy đầu chiến sủng không nói lời nào. Một đống lớn dã thú đối với Phan Ngũ rất tin kém rất tín nhiệm, mắt gặp chính là không cho đồ ăn, rốt cục bắt đầu học tập xếp hàng. Quá trình này dùng đi 20 phút, hết thể manh thú xếp thành hai đội. Phan Ngũ chờ thượng hào lâu, tự nhiên không hài lòng kết quả này, hô to, đừng núp đích. Nhanh chân đi xuống. Dã thú trên cổ có treo bảng nhỏ, từ số 1 đến 110 hào. Tìm tới 5 loại dã thú số 1, kéo đến đằng trước đứng cạnh, lại đi tìm số 2, sau đó là số 3. Rất mau đem hai tung xếp thành hàng ngũ biến thành 5 tung liệt, thêm ra đến hai đầu đại sư tử, Phan Ngũ kéo đến bên người, tạm thời coi như hộ vệ. Chỉ là được đổi tên, hai đầu sư tử cởi hết màu đen trường mao, đổi thành màu trắng lông ngắn, đổi tên là một trắng hai trắng. Phan Ngũ lại là lớn tiếng phát biểu, ý là nhớ kỹ vị trí này, sau đó bắt đầu chia đồ ăn. Về mật thất lấy ra khay bạc, trong mâm là phân cách tốt thịt cao ngất, để lũ dã thú đứng bất động, hắn từ đầu đi tới vĩ, từng cái cho ăn. Tuần thú cần kiên trì, mặc dù là Phan Ngũ cũng phải để tâm nỗ lực. Bắt đầu từ hôm nay, không tới 5 ngày, này quần chiến cưng chịu thành thói quen xếp hàng ăn cơm. Chỉ cần Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ xếp thành đội ngũ. Sau đó là muốn huấn luyện chúng nó làm sao mới có thể khống chế giã tính, chính là lúc ở bên ngoài, nếu như không có Phan Ngũ mệnh lệnh, chúng nó thì sẽ không tùy tiện hại người, thậm chí là không biết đi ra đội ngũ. Bước đi này mới chính thức gian nan. Cũng may Phan Ngũ huyết không có uổng phí lưu. Lại có kình vàng làm mồi dụ, chiến sủng nhóm rất nhanh nghe lời hạ xuống. Chẳng những là chiến sủng nhóm tăng cao thực lực, ngũ tự doanh thực lực cũng là một lại tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Phan Ngũ đổi Phan Vô Vọng đi ra ngoài một lần, dùng thứ ba học viện thuyền lớn kéo về trước kia sắt thuyền. Vừa vặn bến sông xây dựng thêm, thuyền lớn có thể đi vào. Đem sắt thuyền phóng tới ụ tàu trên, Phan Vô Vọng hỏi Phan Ngũ, ngươi là muốn mau sớm xuống nước, vẫn là nghĩ tu thành cấp 4 thuyền? Phan Ngũ hỏi, cái kia chút mục đầu đây? Cái kia không vội vã, một lần nữa đóng thuyền đặc biệt mất thì giờ. Phan Vô Vọng nói, cái này, thích hợp một chút có thể sử dụng, còn phải gắn thêm cột buồm. Phan Ngũ nghĩ một hồi, trên thế giới không thể chuyện gì đều dựa theo như ngươi nghĩ đi đạt thành, nói có thể xuống nước có thể viễn dương là được. Phan Vô Vọng nói tiếng biết rồi, trở lại làm chuẩn bị. Sau đó một ngày, là trong nhà lũ gia thu rốt cục học được xếp hàng hậu thứ hai ngày, Dạ Phong tìm đến hắn, nói nàng muốn cùng thất sư thuốc đồng thời. Bồi tiếp học viện tuyển ra tới tu sinh đi thật xa thí luyện. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, thật là nhiều người. Dạ Phong nói, rất nhiều người, Hữu Hy cũng đi. Phan Ngũ hỏi, nàng làm sao không? Vừa hỏi xong lời, mặc Hữu Hy vào cửa, Phan Ngũ, có thể giúp ta mượn một thanh chiến truy sao? Phan Ngũ giật mình, ngươi thật muốn vật kia. Mặc Hữu Hy nói cấp 3 là được. Phan Ngũ lắc lắc đầu, cấp 4 cây búa được không? Mặc Đại Truy nói được. Phan Ngũ nói thật giỏi giả được. Mạc Đại Truy khẽ cắn răng, lại thăng một cấp là được. Phan Ngũ cười một cái, tìm Phan Vô Vọng muốn, hắn lẽ ra có thể cho ngươi. Mạc Đại Truy do dự một chút, ta còn muốn mượn một con ngựa. Mượn ngựa gì a? Ngươi cùng Dạ Phong mỗi người một thất chiến thú, chính mình chọn đi. Dạ Phong nói, trăm giảm thú không được a? Phan Ngũ nói không phải không được, là các ngươi một đám tu sinh cùng nhau, muốn trăm giảm thú làm cái gì? Mạc Hữu Hy nói cảm tạ, xoay người đi ra ngoài. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, gọi lại Dạ Phong. Mạc Hữu Hy là học sinh năm thứ nhất, tại sao tham gia thí luyện? Dạ Phong đơn giản trả lời một câu. Lần thí luyện này mỗi cái niên cấp tu sinh đều có, năm lớp 5 cùng lớp 4 tu sinh là chủ lực, năm thứ 3 năm thứ 2 tu sinh phụ trách một ít phiền toái nhỏ, học sinh năm thứ nhất chủ yếu là mở mang hiểu biết cùng chân chạy. Học sinh năm thứ nhất chọn 50 người, lớp 4 là 150 người, khác 3 cái lớp đều là 100 người, tổng cộng là 500 người đội ngũ, mỗi cái đội ngũ từ 10 tên giảng sư dẫn đội. Còn A Thất cùng Dạ Phong, hoàn toàn là sung mãn người bảo đảm vệ sức mạnh. Không chờ Phan Ngũ cẩn thận hỏi do, Dạ Phong lại nhiều lời vài câu, đệ nhất cùng thứ 2 tu viện theo thứ tự là 1.000 cùng 800 người, thí luyện nội dung là diệt cướp. Phan Ngũ nở nụ cười, cộng lại hơn 2.300 người, vẫn không tính là giảng sư cùng bảo vệ sức mạnh, nhiều người như vậy đi diệt cướp. Được rồi, coi như là du lịch đi. Phan Ngũ để Dạ Phong chờ một chút, về mật thất lấy ra một ít đan dược, có thuốc trị thương cũng có kim nguyên đan, trả lại cho một ít cấp 3 mũi tên. Để Dạ Phong cùng bữa lớn chia đều. Cũng là ở ngày, Dạ Phong vừa nói xong ly khai, Trần Nhất Phỉ đến rồi. Trước mấy ngày hai khay thịt cao ngất vẫn dùng khối băng bảo tồn, có thể năm rộng tháng dài không phải là một sự tình, hôm nay rốt cục chia ăn. Từng có Dạ Phong nhắc nhở, Trần Nhất Phỉ đặc biệt cẩn thận, sau đó phát hiện thịt cao ngất ăn ngon thật. Nàng là đến cảm tạ Phan Ngũ, ở của nàng trong nhận biết, xưa nay không có gặp phải Phan Ngũ người như vậy, chủ động cho ăn cho mặc, trả cho đặc biệt đan dược hay. Mở cửa thấy là Trần Nhất Phỉ, còn chưa nói, Lộ Tiểu Vân đến rồi. Vẫn là hồ điệp cánh vai huỵch lại đây, còn chưa rơi xuống đất trước tiên giật mình, ly khai không bao lâu, dã thú làm sao biến thành lớn như vậy. Cẩn thận ở Phan Ngũ bên người hạ xuống, mắt nhìn Trần Nhất Phỉ. Phan Ngũ có chút đầu đại, ngươi tại sao lại đến rồi? Lộ Tiểu Vân nguyết hắn một cái, đừng không biết tốt xấu người a. Còn nói, có chuyện cùng ngươi nói riêng. Phan Ngũ nói chờ chút, hỏi Trần Nhất Phỉ chuyện gì. Trần Nhất Phỉ nói ta là tới cảm tạ ngươi. Phan Ngũ nói không cần, còn nói không cần để ở trong lòng. Trần Nhất Phỉ mắt nhìn Lộ Tiểu Vân, nói với Phan Ngũ gặp lại, xoay người ra ngoài. Chờ cửa viện đóng lại, Lộ Tiểu Vân nói, ngươi biết Mạn Bắc chiến sự sốt sáng chứ? Phan Ngũ nói không biết. Lộ Tiểu Vân nói, triều đình cho ngươi như vậy phong phú ban thưởng, lẽ nào ngươi không cảm thấy không đúng? Phan Ngũ nói, cái gì ban thưởng? Thi đấu 10 vị trí đầu mạnh ban thưởng. Đó là của ta phần thưởng. Lộ Tiểu Vân nói, là ban thưởng. Ngươi từ 10 dặm sườn núi trở về phía sau ban thưởng. Phan Ngũ lắc đầu nói không biết. Lộ Tiểu Vân nghĩ một hồi, đúng rồi, ở quan phủ nơi đó, ngươi còn chưa có trở lại, còn không có nhận được phong thưởng. Phan Ngũ hỏi, có rất nhiều đồ tốt. Có lục phẩm tài liệu gen đúc, ngươi nói tốt không tốt. Lộ Tiểu Vân nói, ta không phải nói cái này, là lần trước triều đình có khiến, mộ binh ngươi đi luyện ngục quan, biết việc này sao? Không chờ Phan Ngũ đáp lời, Lộ Tiểu Vân chính mình sẽ nói tới đi, ngươi nên là biết rồi, thế nhưng không có nhận đến mệnh lệnh. Phan Ngũ nói, hình như là có chuyện như vậy. Lộ Tiểu Vân nói, là có chuyện như vậy, ngươi một mực không có xuất hiện, triều đình chiêu mộ thi đấu thập cường mặt khác 9 người, mệnh lệnh hẳn là phát ra ngoài. Phan Ngũ cau mày nói, ai hận chúng ta như vậy? Lộ Tiểu Vân nói, bây giờ không phải là nghiên cứu những chuyện này thời điểm, chỉ cần triều đình phát sinh mệnh lệnh, của ngươi cái kia chút đồng bọn nhất định phải đi đại tất cả tập hợp, sau đó đi luyện ngục quan. Phan Ngũ càng tò mò hơn, ai nói cho ngươi những chuyện này? Chương 190, Liêu Đông Lai. Lộ Tiểu Vân nói, những này không trọng yếu, quan trọng là ngươi muốn làm sao đối mặt với ngươi nhiều như vậy đồng bọn, là trơ mắt nhìn của bọn hắn đi chịu chết, vẫn là tiếp thu triều đình mệnh lệnh. Phan Ngũ hỏi, ta tiếp rồi mệnh lệnh, có phải là bọn hắn hay không liền không cần đi? Cái kia không thể, mệnh lệnh đã phát ra ngoài, nói đúng là mặc kệ đi hay không, bọn họ nhất định phải đi luyện ngục quan. Lộ Tiểu Vân nói, trong triều đình sự tình, rất nhiều đều không thể tưởng tượng nổi, lại như ta không nghĩ ra tại sao muốn ngươi đi luyện ngục quan như thế, có thể Lý Trung Châu một mực muốn ký phát như vậy một cái công văn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, Lý Trung Châu cháu trai cũng ở thập cường bên trong, coi như hắn muốn ta đi chịu chết, nhưng là không đến nổi ngay cả mệnh đến chính mình huyết mạch chứ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, xác thực không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lộ Tiểu Vân hỏi, ngươi đoán là ai để ta cho ngươi đưa tới tin tức này? Phan Ngũ muốn lên một hồi lâu, ta thật giống chỉ có kẻ địch. Lộ Tiểu Vân lắc đầu nói, tùy tiện đi, ngươi có hay không có gian phòng, ta muốn ngủ một ngày. Phan Ngũ nghĩ một hồi, có. Mang theo Lộ Tiểu Vân đi gặp Dạ Phong, Dạ Phong vừa thu thập xong bọc hành lý, liền nghe được Phan Ngũ nói chuyện. Giường trước tiên đừng thu thập, nàng ở nhờ một ngày. Dạ Phong cười hướng về Lộ Tiểu Vân điểm cái đầu, theo hỏi Phan Ngũ, ta ở cái nào? Ngươi không phải muốn thử luyện sao? Muốn qua mấy thiên tài xuất phát? Dạ Phong la lớn. Phan Ngũ cười hắc hắc trên một tiếng, để Lộ Tiểu Vân ngủ gian phòng của mình. Trong phòng không có bảo bối gì, các nơi đúng là chất thành rất nhiều sách. Lộ Tiểu Vân cầm lấy một bản phiên phiên, ngươi còn rất cố gắng. Phan Ngũ ừ một tiếng xoay người ra ngoài. Nếu như sự tình thật giống Lộ Tiểu Vân nói như vậy, hắn vẫn đúng là được đi tiếp thu phong thưởng. Muốn lên một hồi lâu, không phải là luyện ngục quan sao. Lao tử sở dĩ không đi không phải sợ sệt, là muốn trước tiên giải quyết Lưu Tam Nhi, nếu như vậy, ta liền lĩnh triều đình mệnh lệnh thì lại làm sao. Nghĩ rõ ràng sau đó, lập tức đi gặp Mai Nhận viện trưởng. Mai Nhận vẫn hy vọng Phan Ngũ có thể sống thật khỏe, ở cá nhân cùng triều đình trước mặt, mọi người đều là ích kỷ, đương nhiên cân nhắc chính mình nhiều hơn chút. Mai Nhận nắm Phan Ngũ làm người mình, không hy vọng đi biên quan chịu chết. Có thể Phan Ngũ vừa thấy mặt đã hỏi triều đình phong thưởng sự tình, Mai Nhận hỏi, nghĩ rõ. Cũng không phải là chỉ có phong thưởng. Phan Ngũ nói biết. Mai Nhận gật gật đầu, ngày mai ta cùng ngươi đi phủ thành chủ. Sau đó mang Phan Ngũ về phía sau đường, đều là ngươi. Tràn đầy một xe ngựa cấp 400 binh chi hồn, đơn những này mũi tên liền chất đầy tốt đại một vùng. Lại có khác biệt các loại phong thưởng, toàn bộ giả bộ ở trong cái dương lớn. Mai Nhận nói, ngươi bây giờ là Hồng Kỳ quân ngũ phẩm tướng quân. Phan Ngũ phi thường giật mình, Hồng Kỳ quân. Đó là Hồng Kỳ quân A. Có thân phận này, hắn dĩ nhiên có chút ngóng trông đi luyện ngục đóng. Những thứ này là lần trước hoàng sử mang tới phong thưởng, mộ binh khiến không ở nơi này, triều đình lai sứ không thấy được Phan Ngũ, đem tương quan công văn ở lại phủ thành chủ, cũng chính là Phan Đắc Long nơi đó. Có phần này công văn, Phan Đắc Long căn bản sẽ không chủ động ra tay đối phó Phan Ngũ, ta hà tất xuất lực không có kết quả tốt. Vạn nhất thực sự là giết chết Phan Ngũ, đó là cái lời triều đình chính kiến, là phải xui xẻo. Dù sao cũng đưa Phan Ngũ đi luyện ngục quan, vậy thì chỉ để ý đi thôi. Vì lẽ đó ngày thứ hai gặp mặt rất hài hòa, Phan Đắc Long vẫn là bình tĩnh nói chuyện, không cười cũng không tức giận, bình tĩnh khen ngợi và khuyến khích vài câu, đem mộ binh khiến giao cho Phan Ngũ trong tay. Mộ binh khiến sẽ không nói hết sức tỉ mỉ, chỉ nói Phan Ngũ muốn ở một tháng bên trong đi đa số binh ti nha môn đưa tin. Xem qua ký làm thời gian, sớm đã qua không biết bao lâu. Phan Ngũ thở dài, ta đây là trái với quân khiến chứ. Không tính. Phan Đắc Long nói, ngươi bây giờ là tu sinh, thân phận tự do, không tiếp mệnh lệnh là bởi vì ra biển, triều đình cũng không thể áp đặt tội danh bất quá bây giờ bất đồng. Ngươi là hôm nay lúc này từ trong tay của ta tiếp đi mệnh lệnh, ta biết trên tờ chính sách cho binh ti nha môn, bắt đầu từ hôm nay toán, nếu như ngươi không thể đúng lúc đi đưa tin, chính là trái với quân khiến, theo tội đảo ngũ xử lý, giết. Cái này chữ sát nói lạnh lẽo không có có cảm tình, có thể thấy được Phan Đắc Long có bao nhiêu hận Phan Ngũ. Phan Ngũ theo tiếng là, hướng về Phan thành chủ túi người chào nói biệt, cùng Mai Nhận ly khai. Ly khai phủ thành chủ, Mai Nhận nói, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, mau mau xuất ra đi, luyện ngục quan không phải hải lăng thành hải chiến, có thể còn sống. Thật sự phi thường ít ỏi. Phan Ngũ nói, tổng có thể sống sót một nửa chứ. Mai Nhận lắc lắc đầu. Có liên quan với luyện ngục quan tồn tại binh sĩ con số thật giả vẫn coi tranh luận, triều đình là nỗ lực hướng về hơn giảm nói, dân gian tin tức nói đến đều là thật rất ít, mặc dù là ngươi ở luyện ngục quan làm 10 năm binh, nhìn quen sinh tử, cũng là khó có thể phân rõ con số này chân thực tính. Phan Ngũ nói, ta trở về chuẩn bị. Để mang chiến thú chứ? Không để, mộ binh khiến trên chưa nói, chính là không để, bất quá ngươi có thể sớm chút chạy tới, hỏi đến tột cùng để cho ngươi làm chuyện gì? Đến thời điểm có thể cùng thượng quan đề yêu cầu. Phan Ngũ nói, ta là ngũ phẩm tướng quân, có thể mang binh chứ. Mai Nhận sửng sốt một chút, theo hô lớn, nếu ai để cho ngươi mang binh, cái kia thì nhất định là kẻ thù của ngươi, hơn nữa còn là hết thảy binh lính kẻ thù. Ngươi chó má không hiểu, chính mình đi còn có thể sống sót trở về, thật muốn mang binh. Ngươi biết rõ làm sao hành quân sao? Biết rõ làm sao khích lệ sĩ khí sao? Phan Ngũ nghĩ một hồi, nghĩ tới không nghĩ ra. Một đầu xương mủ nước chính là như vậy. Đơn giản không muốn, ta đi trước đa số, nếu như có thể. Trong nhà không người. Mai Nhận nói, ngươi không phải có người em trai. Phan Ngũ cười một cái, đó chính là một hài tử. Sống sót đều là sẽ có rất nhiều bất ngờ, bây giờ bất ngờ là lại không ai chăm sóc dã thú. Nghĩ đi nghĩ lại, không phải muốn đi đa số sao. Ta không chỉ phải dẫn dã thú xuất phát, còn phải dẫn ngũ tự doanh người cùng đi. Liền. Lang Bạt Kỳ Hồ Phan Ngũ lần thứ hai bắt đầu Lang Bạt Kỳ Hồ sinh hoạt. Về đến nhà, lập tức triệu tập có người nói chuyện, liền một cái nội dung, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Ở trước khi lên đường, cũng là ở ngũ tự doanh mọi người đang thu dọn đồ đạc thời điểm, Phan Ngũ mang theo một ít hòm đan dược vào nước. Cười ở cá mập trên người, thứ trong biển bơi đi Phúc Lâm Thành. Lần này mục đích sáng tỏ, lên bờ chính là lao nhanh, chạy qua thị trấn, một hơi chạy vào Phúc Lâm Thành, chạy đến phố xá, đi vào liễu cửa hàng. Trương Nhất Phi vẫn là ở lầu một trực ban, nhìn thấy bỗng nhiên xông tới cá nhân, theo bản năng mà liền phải phòng bị. Chờ nhìn thấy là Phan Ngũ, lập tức cao hứng đứng dậy, quý khách nhanh ngồi, ta đi Hoa tiểu thư. Mặc kệ Phan Ngũ phản ứng ra sao, hắn là vài bước chạy lên lầu 2. Rất nhanh, từ lầu 2 vang lên ngổn ngang tiếng bước chân, trước mặt nhất là Liêu Khinh Cửu, phía sau là cái người lớn tuổi, lại phía sau là một ít quản sự người giống vậy. Nhìn thấy Phan Ngũ sau, những người này con mắt tề tề nhìn chăm chú trong ngực hắn dương nhỏ mặt trên. Liêu Khinh Cửu đi tới mỉm cười làm lễ, rốt cục lại gặp được công tử, mau mời ngồi. Bắt chuyện người dâng trà. Chỉ nói là hết lời cảm giác có chút không đúng, vội vàng không người lại, công tử trên lầu mời. Phan Ngũ lắc đầu, ta có chuyện, đệ lên lần như vậy đến đây đi. Liêu Khinh Cửu do dự một chút, giới thiệu, đây là ta phụ thân, là Liêu gia tiệm cũ chân chính là chủ nhân. Ông già kia sắc mặt hồng hào, vóc người hơi mập, nhìn hơn 50 tuổi, bảo dưỡng rất tốt. Mỉm cười ôm quyền nói, ta là Liêu Đông Lai, không biết công tử nên xưng hô như thế nào. Phan Ngũ nói, không cần phải để ý đến ta tên gì, ta là tới bán thuốc. Nghe được câu này, Liêu Khinh Cửu lập tức để đồng nghiệp thanh tràng, bọn tiểu nhị cũng là hết sức tự giác thủ đi ngoài cửa. Phan Ngũ nói, vẫn có chút nhiều người. Liêu Đông Lai lập tức xoay người nói câu nói trước, rất nhiều người trở lại lầu 2, lúc này lầu 1 còn sót lại 5 người. Liêu Khinh Cửu làm giới thiệu, hai vị này là Phúc Lâm Thành nổi danh luyện đan sư. Phan Ngũ không có kiên trì nghe những câu nói này, ta bán đan, cần áo giáp, ít nhất là cấp 2, có cấp 3 tốt nhất. Dùng đan dược đổi áo giáp. Liêu Đông Lai hỏi, có thể xem qua đan dược sao? Phan Ngũ mở ra dương nhỏ, cả hòm đều là bình thuốc, có lớn có nhỏ. Tiện tay lấy ra một cái, nơi này là 100 hạt kim nguyên đan, có người biết hàng sao? Câu nói này có chút đánh người mặt, bất quá ở vào thời điểm này quan trọng là đan dược, lập tức có người tiếp nhận bình thuốc, đổ ra một hạt đan dược nhìn kỹ, sau đó chính là thở dài 2 tiếng. Liêu Khinh Cửu có chút không rõ, nô sư, ngài đây là thế nào? Nô sư cười khổ một tiếng, loại đan dược này cần phải một bình chỉ chứa một viên mới đúng, ai? Liêu Khinh Cửu liền không hỏi nữa, nói với Phan Ngũ, như lần trước như thế, chúng ta muốn nghiệm đan. Phan Ngũ lắc đầu, trước tiên nói ra tiền, ta những đan dược này trị giá bao nhiêu tiền? Nếu như các ngươi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, mau nói cho ta biết. Nói như vậy chính là phải đi dự định, Liêu Đông Lai cười nói, vì cung hậu công tử đến, chúng ta đã sớm chuẩn bị, kính xin công tử nói một chút đều có đan dược gì chứ. Liền cứ nói đi, cùng lần trước như thế, trong dương đều là cấp 4 đan dược, bất đồng chính là chủng loại càng nhiều, công dụng càng toàn bộ một ít. Liêu Đông Lai nghĩ hạ thấp xuống giá tiền, Liêu Khinh Cửu cũng có ý định này, nhưng là không dám biểu lộ quá ác. Phan Ngũ xem bọn họ dáng vẻ, nói rằng, cấp 3 áo giáp, hoặc là cấp 2 áo giáp, những đan dược này có thể đổi bao nhiêu. Như thế nào đều là làm ăn, Liêu gia cha con gái muốn kiếm tiền, nhưng là lại không dám đắc tội đến Phan Ngũ loại này khách hàng lớn. Làm ăn quan trọng nhất là tiết kiệm, không thể một lần sau đó không tới nữa hướng về. Phan Ngũ không có thời gian lãng phí, trước tiên cho đan dược định giá tiền, nhanh chóng đàm luận tốt sau đó, từ luyện đan sư kiểm tra thực hư đan dược thật giả. Tự nhiên đều là thật, trong quá trình này, Phan Ngũ cùng Liêu Đông Lai cũng là đàm luận giá tiền cao. 10 triệu kim phiếu, 10 bộ cấp 3 áo giáp, 40 bộ cấp 2 áo giáp. Kiếm nhiều kiếm ít cũng liền không truy cứu nữa chi tiết nhỏ, dù sao cũng được những tiền tài này cùng áo giáp. Lập tức thuê xe ngựa vận đi bờ biển, ở bờ biển mua con thuyền nhỏ, chất đầy giả bộ khôi giáp cái dương, từ cá mập lớn cùng cá sấu đồng thời hướng về Hải Lăng Thành kéo thuyền. Quá trình này nói đến đơn giản, kỳ thực hết sức phiền phức, cũng hết sức tốn thời gian, chuẩn bị áo giáp liền dùng đi rất nhiều thời gian. Cứ việc Phan Ngũ một còn muốn tưởng tiết kiệm thời gian đều là không có khả năng. Chờ cuối cùng trở lại Phan gia đại viện đã là rạng sáng ngày thứ 2, ngày đều sắp sáng. Lần này chân chính là đại thu bút. Phan Ngũ thậm chí làm tốt cùng đối phương liều mạng chuẩn bị, may mà vận khí không tệ, mà người nhà họ Liêu cũng xác thực muốn tiếp tục cố gắng làm trưởng kỳ chuyện làm ăn, không có phát gây chuyện. Về đến nhà, thả lập tức đi ra 6 con phi ưng. Lần này lên phía Bắc, 6 con phi ưng là tuyệt đối chủ lực, có thể hay không trước thời gian phát hiện nguy hiểm, muốn hết thấy bọn nó. Lại có thêm chiến thú sự tình, nguyên vốn có 10 mấy thất chiến thú, đầy đủ Phan Ngũ sử dụng, nhưng bây giờ là muốn đi đánh trận A. Phải chuẩn bị chu toàn mới được. Chương 191, Tây Dương. Có tiền mua tiên cũng được, cần phải thực sự là muốn mua điểm thứ tốt, bao nhiêu tiền mới coi như đủ. Ngũ tự doanh phần lớn người không có binh khí, phần lớn không có áo giáp. Để cho bọn họ tay không trên chiến trường, đó chính là không chịu trách nhiệm. Trở lại trong sân, lũ dã thú lại ở điên áo. Theo thân thể từ từ lớn lên, thực lực từ từ tăng cường, dã tính cũng càng lúc càng lớn, thường thường ở trong sân đánh nhau chết sống. Coi trọng một hồi lâu, đứng dậy đi tìm Phan Vô Vọng. Đáng thương Phan đại sư phụ đang ở luyện khí, hắn biết Phan Ngũ muốn đi luyện ngục quan, dĩ nhiên muốn nhiều chuẩn bị một vài thứ. Nhìn thấy Phan Ngũ, chỉ vào đằng trước một đống đồ vật, khôi giáp của ngươi. Phan Ngũ nói nhanh như vậy. Không vui không được. Phan Vô Vọng còn nói, nhà ngươi cô gái kia hỏi ta mượn cấp 3 cây búa, ta cho nhiều cái tấm khiên, nhanh cảm ơn ta một phát. Phan Ngũ gãi gãi đầu, có thể hay không nhanh chóng làm ra một đống lớn giáp vai, cấp 3 là được. Cấp 3 giáp vai, có vật liệu sao? Phan Ngũ nói, nhà ta một đống giá thú, nếu như theo ta trên chiến trường. Phan Vô Vọng con mắt trừng rất lớn, suy nghĩ một chút nói, đi đa số, ngươi nếu như chịu dâng ra một bộ ngũ phẩm áo giáp, khẳng định có người mong muốn nắm 500 phó giáp vai cùng ngươi đổi. Còn có mũ giáp. Phan Ngũ nói bổ sung. Phan Vô Vọng cười khổ một tiếng, triều đình không phải cho ngươi một khối lục phẩm tài liệu rèn đúc sao. Cầm đa số bán đi, đổi bao nhiêu cấp 4 giáp cũng đủ, còn có thể có ngựa có binh khí. Phan Ngũ hỏi, thật sự. Phan Vô Vọng bị hỏi nở nụ cười, ngươi vẫn đúng là dự định đổi là thế nào? Tại sao không? Phan Ngũ nói, cấp 6 tài liệu rèn đúc không dùng được, không sớm hơn một chút đổi về thứ hữu dụng. Phan Vô Vọng suy nghĩ một chút, ngươi nói lần trước hải đảm châm lấy tới đi. Phan Ngũ vô đầu một cái, ngươi không nói đều quên. Trở lại thính hải lâu, dùng xe ngựa giả bộ trở về mười mấy đại hải đảm xác. Phan Vô Vọng nhìn một hồi, ngươi đi tìm Mai viện trưởng, hỏi hắn mượn người, ngươi tối nay đi. Phan Ngũ hỏi, làm giáp vai. Làm cái gì giáp vai a? Trước tiên làm điểm vũ khí đi. Phan Vô Vọng phất tay, ngươi đi về trước. Phan Ngũ ừ một tiếng, lấy ra hai bình nhỏ đan dược, cái này cho ngươi. Cái gì? Phan Vô Vọng liếc nhìn. Ăn. Phan Ngũ xoay người ly khai. Trở lại trong nhà, Đao Ba những người kia thu thập xong bọc hành lý, hỏi lúc nào xuất phát. Phan Ngũ nói không vội vã, gọi qua Đao Ba, Phan Thụ, Phong Vân, Sơn Thanh Sơn bốn người, hỏi bọn họ trung gian có bao nhiêu người có áo giáp. Có khôi giáp là trước kia công tử thi phái tới được những hộ vệ kia, bất quá đều là hàng bình thường, cộng lại cũng bất quá là một kiện cấp 2 áo giáp, 4 bộ cấp 1 áo giáp. Phan Ngũ nói, cũng không cần luận võ, các ngươi tuyển ra đến 10 người mặc cấp 3 áo giáp, lại chọn 40 người mặc cấp 2 áo giáp. A. Bốn tên đội trưởng đều có chút bất ngờ, cấp 2 áo giáp cấp 3 áo giáp liền tùy tiện như vậy phát xuống đi. Mà không phải mọi người đi lập công mới được. Phan Ngũ nói, nghĩ gì thế? Mau chọn người, áo giáp ngay ở phía sau, chọn xong chính mình đi chuyển một cái nữa, cái kia chút chiến thú, chọn 3 cái biết cưỡi ngựa. Có 3 thất trăm giảm thú, là 4 người các ngươi người, còn có chừng 10 thất chiến thú phân cho biết cưỡi ngựa, chờ đi đến phủ thành nhắc nhở ta một hồi, mua nữa 1 thất trăm giảm thú. Ý tứ của những lời này là 4 tên đội trưởng mỗi người đều là 1 thất trăm giảm thú. 4 tên đội trưởng nhìn nhau một chút, người thông minh đều sẽ vào lúc này lựa chọn khiêm lượng, bọn họ không ngu ngốc, đang lẫn nhau khiêm lượng. Phan Ngũ một câu nói để cho bọn họ rối tung lên, chúng ta nuôi chiến thú so với phía ngoài cường quá nhiều quá nhiều. Đúng đấy, ai không nghĩ để thực lực mình trở nên siêu cấp mạnh, 4 người bắt đầu do dự. Không để ý tới bọn họ làm sao chia đồ vật, Phan Ngũ trở lại phân kình vàng thịt cao ngất, thừa dịp mọi người đang ở nhà bên trong, vậy thì đa phần một ít là một ít. Trên căn bản làm được người đều có phân mức độ. Bắt đầu từ hôm nay, Phan gia đại viện tiến nhập tình trạng sốt sắng. 2 ngày sau, Dạ Phong cùng Mạc Đại Truy tùy tùng tu viện đội ngũ xuất phát thí luyện. Biết tất cả mọi người muốn ly khai, Tề Đại Bảo hỏi Phan Ngũ, ta làm sao bây giờ? Ta cũng phải cùng theo một lúc. Phan Ngũ nói, ta tiễn ngươi về nhà. Tề Đại Bảo lập tức nghẹn mặt ra, không cần ngươi đưa, chính ta đi. Phan Ngũ nói, mặc kệ ngươi nếu không muốn tự mình đi, lẽ nào sau đó lại cũng không về nhà. Tề Đại Bảo trầm mặc không nói. Phan Ngũ nói, ta muốn đi đa số, ngươi theo ta đồng thời. Tề Đại Bảo vội vàng gật đầu. Đi đại cũng khỏe, nhiều mấy người ít đeo mấy người không đáng kể. Nhưng nếu là mang đi luyện ngục quan, bây giờ muốn nhiều hơn nữa đều là chưa có dùng, đến thời điểm nói sau đi. Muốn xuất phát sao, phải chuẩn bị tốt nhiều đồ vật. Đao Ba kiến nghị mua ngựa, Phan Ngũ nói mua xe ngựa. Đưa tiền để Đao Ba đi trong thành mua, còn muốn mua lều vải, mua lương thảo, túi nước những món đồ này. Làm sao chuẩn bị những thứ đó là theo sự tình, Phan Ngũ mệt nhất, còn phải chuẩn bị lượng lớn ăn thịt. Nếu không 552 con dã thu thật sự cho rằng ăn chay có thể trưởng thành. Còn có một thứ khác phải chuẩn bị, xích sắt, coi như là làm ra vẻ cũng phải cấp lũ dã thu tay vịn dây xích, nếu không làm sao đi khắp nơi. Đừng náo lên dân loạn mới là lạ. Nghĩ đến có nhiều chuyện như vậy muốn làm, có nhiều như vậy tiền muốn tìm, Phan Ngũ trong lòng một mảnh lạnh lẽo, 10 triệu thật giống cũng không phải nhiều lắm. Phan gia đại viện một mảnh bận rộn cảnh tượng, người nhà họ Võ đương nhiên muốn hỏi. Sau đó Võ Nhất Lang mang theo Võ Thắng cùng Võ Chí Kiền đến rồi, bảo là muốn cùng Phan Ngũ cùng đi. Phan Ngũ nói không cần cũng không được. Võ Nhất Lang nói mạng của hắn là Phan Ngũ cứu, nên dùng mạng của mình đi trả lại phần ân tình này. Phan Ngũ có chút hiếu kỳ, ngươi không có đi thử luyện. Võ Nhất Lang nói không muốn đi, không có ý nghĩa. Phan Ngũ nghĩ một hồi, nhiều người như vậy đồng thời diệt cướp, xác thực không có ý nghĩa, cùng du lịch gần như. Bất quá cũng không thể đi theo ta à, ta đây có rất nhiều chuyện không làm rõ được, có thể tiền đồ tràn ngập nguy hiểm đây. Võ Nhất Lang đặc biệt kiên trì, nói bất luận làm sao cũng muốn báo ơn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi có chuyện nghĩ sai rồi. Ân công người nói. Đầu tiên, ngươi là Hải Lăng Võ gia gia chủ, có rất nhiều người theo ngươi đi ra, là hy vọng có một đất đặt chân, hơn nữa có thể có huy hoàng vinh dự tương lai. Trách nhiệm của ngươi không là bảo vệ ta, là trấn hưng võ gia, là chăm sóc cái kia chút tin tưởng ngươi, ủng hộ người của ngươi. Phan Ngũ nói, còn ngươi nữa tỷ tỷ, ngươi không thể chuyện gì đều đẩy lên trên người nàng. Lúc trước vì cứu ngươi, ban đêm mưa đường đất, có hai nhóm tặc tử truy sát nàng, ăn thật nhiều khổ. Nói tới chỗ này dừng lại, Võ Nhất Lang bị hắn nói có chút dao động trước kia quyết tâm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, cùng Võ Thắng cùng Võ Chí Kiên nói, các ngươi để tâm nâng đỡ Võ Nhất Lang, hắn được rồi, các ngươi tự nhiên liền trở nên tốt đẹp. Hai võ cùng kêu lên xưng phải. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, điểm cho Võ Nhất Lang hơn 20 viên kim nguyên đan, trả về phân. Võ Nhất Lang hữu tâm nói không muốn, có thể đó là siêu cấp tốt tu hành đan dược. Mắt nhìn hai võ, cái kia hai người cũng là một mặt nóng bỏng vẻ mặt. Chính là cảm ơn nhận lấy. Phan Ngũ cười cười, còn gì nữa không? Trở lại Thính Hải lâu cắt gọn 50 khối thịt cao ngất, nắm cho bọn họ nói, cùng lần trước như thế, phân hai ngày ăn đi. Võ Nhất Lang có chút ngượng ngùng. Phan Ngũ nói, các ngươi cố gắng tu luyện, lợi hại sau đó giúp ta đánh nhau. Có câu nói này, Võ Nhất Lang ba người mới là cảm ơn ly khai. Phan Ngũ đi thu thập xe ngựa, chiếc kia màu đen bằng sắt xe ngựa lần thứ hai phát huy được tác dụng, thu thập sạch sẽ sau thoáng có chút không hài lòng. Lại đi tìm Đao Ba, mua chiếc lớn hơn một chút xe ngựa, còn muốn mua rất nhiều băng. Phan Ngũ cũng không muốn làm như vậy, theo đạo lý nói, những thịt này cao ngất cũng có thể biến thành thịt khô như thế thuận tiện gửi. Nhưng là lượng công việc thực sự quá tốt đẹp lớn, không phải nói nắm bên ngoài cho phơi nắng phơi là có thể khỏe. Thật muốn làm như vậy, rất dễ dàng phơi xú. Vì bảo đảm không ảnh hưởng sức thuốc, hắn liền diêm đô không dám thả, ngoại trừ thịt chính là thảo dược, lại là kình vàng phấn. Nguyên bản nghĩ tùy tiện ha ha, ăn mấy ngày liền ăn sạch. Không nghĩ tới làm ra nhiều như vậy thịt cao ngất, sau đó cũng là muốn ăn, quá mức ăn mấy tháng. Nhưng là phát sinh ngoài ý muốn, mấy tháng không để cho ngươi ăn. Vì bảo đảm lũ giã thu thực lực có thể lần nữa tăng trưởng, còn có thực lực của chính mình cũng là lần nữa tăng trưởng, chuyến này nhất định phải nhiều mang theo rất nhiều thịt cao ngất. Chẳng những là thịt cao ngất, Phan Ngũ cầm lục phẩm đao về mật thất, đem khối này bản lớn nhỏ kình vàng cắt đi một khối, khoảng chừng lớn như hai quả đấm, nắm vải dầu tầng tầng bao vây sau ôm vào trong lòng. Đại cánh vai nhất định phải mang theo, thoát thân lợi khí. Áo giáp, tấm khiên cũng đều phải mang theo, còn có trăm binh chi hồn, ngũ phẩm cung, hai đối với bữa tạ. Đánh nhau là cái việc chân tay, không nói trên chiến trường liều mạng, liền nói nhiều vũ khí như vậy, không dài cái bảy, tám con tay, cầm được lại đây sao. Đem đống đồ này cất vào xe ngựa, gọi qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đương nhiên không vui kéo xe, nhưng là hết cách rồi, ở Phan Ngũ dưới sự bức bách đáng giá luồn túi. Trong thời gian này, Phan Ngũ còn đến xem cá sấu cùng cá mập, mỗi ngày đều sẽ nảy chúng nó huyết, mỗi lần đều phải nói muốn ly khai một quãng thời gian. Mãi cho đến 7 ngày sau, mọi người chuẩn bị ổn thỏa. Sau đó xuất phát, Ngân Vũ rốt cục cao hứng, bay lên ở trên 9 tầng trời, không có dò đường nói chuyện, chúng nó chính là bay. Trước đoàn xe mặt là xe ngựa, phía sau là xe ngựa, trung gian là hơn 500 đầu trói lấy dây chuyền dã thú. Phan Ngũ quang thời gian này đều là ở huấn luyện bọn họ, ngay cả mình tu luyện đều ngừng lại. Đi qua khoảng thời gian này ở chung, Phan Ngũ xác định một chuyện, những dã thú này đều có thể nghe hiểu lời của hắn nói, vì lẽ đó, chỉ cần Phan Ngũ nắm kình vàng thịt cao ngất làm mồi dụ. Mỗi một người đều biểu hiện tốt vô cùng. Dựa theo Phan Ngũ ý nghĩ, một tháng đi đưa tin, ta chậm rãi đi, đi tới 20 ngày dù sao cũng nên có thể đến đi. Ở hắn khi xuất phát, Mai Nhận cùng Phan Vô Vọng tiến đường, nhìn nhiều như vậy dã thú, Mai Nhận dĩ nhiên hơi sốt sáng, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Phan Vô Vọng cũng hiếu kỳ những dã thú kia biến hóa, không cần nhìn liền biết chắc là cấp 3 trở lên chiến sủng, toàn thân trắng như tuyết, nhanh nhẹn hung mãnh, Phan Ngũ là thế nào nuôi đi ra? Thực sự quá đẹp, đẹp đẽ đến quá Hải Lăng Thành, dĩ nhiên chạy tới mấy tên gia đình ăn mặc người để Phan Ngũ dừng lại đến. Phan Ngũ không để ý, để Đao Ba đi xử lý. Kết quả vừa mới gặp mặt, còn chưa nói, Đao Ba đã bị người một roi quất đến. Đao Ba bây giờ là cấp 3 tu vi, bất cứ lúc nào có thể đột phá lên tới cấp 4, tự nhiên là ung dung tranh né. Đối phương nhưng không tha thứ, đuổi theo lại đánh, trong miệng mắng, ngươi một cái chiến nô, cũng xứng cùng đại gia nói chuyện. Đao Ba không muốn cho Phan Ngũ gây phiền toái. Xoay người chạy mở. Phong Vân nên đón, lạnh giọng nói chuyện, ngươi muốn làm cái gì? Người kia mắt nhìn Phong Vân, cười lạnh một tiếng, nghe cho kỹ, nhà ngươi đại gia gọi cây dương, để cho các ngươi dừng lại, không nghe được sao. Chương 192, Dương Tư Ân. Phong Vân rất tò mò, Hải Lăng thành quan lớn nhất không phải là Phan Đắc Long sao? Liền hắn cũng không dám như thế nói với Phan Ngũ Lời, cái này chảy gỗ là từ nơi nào nhô ra. Ngay sau đó khẽ cười một tiếng, Dương đại gia, ngài có chuyện. Không phải ta có chuyện, là công tử nhà ta muốn mua các ngươi chiến sủng, ra giá đi. Cây Dương nói rằng, Phong Vân suy nghĩ một chút, cái này Hải Lăng thành đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bây giờ còn có không biết Phan Ngũ người. Còn có không biết Phan Ngũ nuôi đống lớn chiến sủng. Ôn Quyền nói, thật không tiện, chúng ta không bán. Không bán. Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết công tử nhà ta là ai sao? Tây Dương nói lớn tiếng, công tử nhà ta nhưng là đương triều thừa tướng đệ tử, với ngươi mua chiến sủng là để mắt ngươi. Phong Vân quay đầu lại nhìn, đội ngũ còn đang chậm chậm tiến lên, chính là cười một cái, thật không tiện, thật sự không bán. Nói xong đầu ở chỗ này, mắt nhìn hướng về mặt đất. Có cái này biểu hiện, bên cạnh chậm rãi đi tới mười mấy người, đều là mắt nhìn hướng về mặt đất. Đây là không nghĩ nổi lên va chạm ý tứ. Có thể ngươi nếu thật là nghĩ theo chúng ta tìm tật xấu, như vậy thì đánh đi. Nhìn đối diện mười mấy cái trắng hán, phe mình nhưng là chỉ có mấy người, Cây Dương lạnh rên một tiếng, chờ xem, một đám không biết chết hàng. Xoay người ngựa trở về thành. Phong Vân đuổi theo Phan Ngũ, nói rõ chuyện này. Phan Ngũ nghĩ một hồi, ngươi cũng không nhận biết người, không cần để ý. Phong Vân đáp một tiếng, trở lại trong đội ngũ tiếp tục xem chiếu cố giã thú. Nhất định phải coi chừng những mọi người kêu hỏa. Cái kia từng cái nếu thật là khởi sướng tinh khí, không biết sẽ tạo thành dạng gì phá hoại. Phan Ngũ cũng không nhàn rỗi, trong xe ngựa của hắn đi ra ngoài các loại vũ khí, trang bị, còn rất nhiều kình vàng thịt cao ngất. Những thịt này cao ngất là những ngày qua khẩu phần lương thực, mọi người phải tận lực ăn đi. Ở phía sau mặt hai chiếc lớn đặc biệt chất đầy khối băng trong xe ngựa, tổn phóng càng nhiều thịt cao ngất. Loại ngựa này xe là đặc thù chế tạo ra, đạt quan quý nhân muốn ăn chút vật gì tốt, chính là dùng loại xe này đường dài vận chuyển. So với phổ thông xe ngựa đắt hơn một ít, thắng ở trong ngoài cách nhiệt, khối băng có thể trường kỳ gửi. Này ba chiếc xe là Phan Ngũ bảo bối, ba chiếc xe phía sau chính là một đống lớn dã thú. Xe ngựa có người chăm nom, Phan Ngũ ngồi ở một đầu bạch hổ trên người, có vẻ hết sức nhàn nhã. Kỳ thực trong lòng rất hồi hộp, e sợ cho xảy ra tai nạn. Hắn không có tề tề mạnh mẽ như vậy tuần thú bản lĩnh, tất cả đều là dựa vào máu tươi, thịt cao ngất, tình thân đi cảm động chúng nó. Cũng còn tốt, cho tới bây giờ là thành công. Mặt khác có phiền phức, bầy dã thú này không có hợp pháp thân phận. Lúc trước thu được chiến thú thời điểm, là ở phủ thành thi đấu thủ thắng sau đặc thù chăm sóc, dành cho viết hóa đơn công văn. Những dã thú này không có công văn, công nhiên dẫn chúng nó xuất hành, quân đội có thể tiêu diệt. Tốt là tốt rồi, ở đây là một nhánh đặc biệt đội ngũ khổng lồ, cực lớn đến không có ai sẽ hoài nghi nhiều như vậy dã thú đều là không có hợp pháp công văn. Ngoại trừ mới bắt đầu cái kia không biết lai lịch Cây Dương, liên tục 2 ngày đi xuống. Còn không có gặp phải những khác phiền phức. Cái này nói là phiền toái lớn, phiền toái nhỏ đều là không ngừng, tỉ như tìm kiếm nơi đóng quân. Mỗi ngày đi ngủ đều là phiền phức, lũ dã thú không muốn ngủ, thì sẽ đến nơi chạy trốn. Mặc dù cây lên hàng rào, còn chưa đủ chúng nó nhẹ nhàng nhảy một cái. Không có cách nào, đến buổi tối vào lúc này, Phan Ngũ liền muốn cho hắn ăn nhóm ăn thịt cao ngất. Cách 4 tiếng này một lần, làm được bản thân rất là mệt mỏi. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, ở thứ 3 ngày thời điểm. Phiền phức cuối cùng đã tới. Là Hải Lăng thành chủ quân, một người tên là Phạm Thần đội trưởng đuổi theo, thái độ đúng là hết sức khách khí, dù sao Phan Ngũ là ngũ phẩm tướng quân, sau đó cẩn thận đề cập chăn nuôi dã thú trong chuyện mặt, nói không có công văn sẽ phiền phức. Hắn là nỗ lực muốn nói huyền chuyện, Phan Ngũ nghe thiếu kiên nhẫn, để hắn trực tiếp nói rõ. Phạm Thần nghĩ một hồi, đơn giản thẳng thắn nói ra. Cây Dương là Dương gia đại công tử thủ hạ, xem như là nhất thân mật người. Dương gia đại công tử là Dương Miểu thân ca. Chính là cái kia cùng Tiết Vĩnh nhất định ra việc hôn nhân, đồng thời vẫn thích Dương Miểu. Dương gia ở Hải Lăng Thành là chi nhánh, nhưng giống nhau là gia đại nghiệp đại. Dương gia đại công tử xem như là có thiên phú một loại kia người, sinh ra không bao lâu đã bị phát hiện tu hành thiên phú, bị người nhà đặt vào kỳ vọng cao. Sau đó tên thiên tài này thiếu niên bị đưa đi chủ nhà, ở chủ nhà biểu hiện cũng là hết sức ưu tú. Cái này người gọi Dương Tư Ân, 5 năm trước tham gia lần trước thi đấu, đánh vào toàn quốc tỷ võ trong danh sách. Bất quá cũng chính là tiến vào tới đây, cùng thập cường không quan hệ, cùng top 32 cũng không quan. Có thể là đối với người bình thường, hoặc là gia đình bình thường tới nói, Dương Tư Ân đã coi như là thiên tài, đã rất là tài năng xuất chúng. Thi đấu sau năm thứ 2 tốt nghiệp, bị đương triều quan lớn vừa ý, thu dưới cửa, trước tiên ở lục bộ nha môn phía dưới làm cái lại viên. cái này lại không phải là huyện nha cái kia loại tiểu lại, trọng điểm là viên, là có quan thân. Triều đình có rất nhiều quan nha bộ ngành, lục bộ là một cái đại sơ lược xưng hô. Từng cái đơn độc bộ nha đều là rất lớn, từng cái bộ nha chỉ huy trưởng ở bọn họ này một phần trong thiên địa chính là giống như là như hoàng đế vậy tồn tại. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, toàn quốc vật tư, nhân viên, lính. Cái gì đều phải tại triều đình nắm trong bàn tay, vì lẽ đó các bộ môn càng là vô cùng to lớn. Tỷ như luyện ngục 13 quan, binh ti nha môn sẽ chuyên môn có hơn 100 người xử lý tương quan sự vụ, mà đây vẫn chỉ là binh ti bộ nha người bên trong, không tính ra mê hoặc người đưa tin, cũng không toán những khác bộ nha người bên trong. Bất quá mặc dù là như vậy, có thể tốt nghiệp một cái liền tiến vào bộ nha nhậm chức, đủ để chứng minh Dương Tư Ân là có chỗ hơn người. Có một sự thực là, bộ nha bên trong quan đều rất nhiều. Đừng nói quan, chính là một cái người giữ cửa tính khí đều là rất lớn, bởi vì luôn có các nơi quan chức đến làm việc đến nhờ ai làm việc gì. Tần quan trung hết sức khốc, biết một người lợi hại đến đâu cũng không thể khống chế toàn bộ thiên hạ, sở dĩ chủ động phân quyền, lục bộ làm lục bộ chuyện, hai người làm hai người chuyện, hắn rất ít can thiệp. Cho nên, hắn vừa để xuống quyền, hai người cũng còn tốt, trước sau đều là quyền cao chức trọng. Lục bộ bên trong tiểu quan nhưng là đuôi vểnh lên, một ngày ngày đều là nhìn rất nhiều người cầu tới cửa đến. Đào cửa đi cửa sổ muốn tặng lễ, khó tránh khỏi sẽ tiêu căng một ít. Đúng dịp, Dương Tư Ân về nhà thăm người thân, nhìn thấy nhiều như vậy màu trắng hung thú, lúc đó liền thích. Hắn nghĩ tới rất đơn giản, một cái có thể chính mình nuôi, có thể mang theo huy phong, còn có thể tặng người. Cùng ở tại đa số hỗn, ai cầu không được hay. Lại có thêm bộ nha quan trên, có cần hay không giao hảo. Tự nhiên cũng phải cần, Dương Tư Ân đã nghĩ mua hơn vài chục chỉ. Từ góc độ của hắn tới nói, không cảm thấy là đại sự gì. Cũng không cảm thấy là việc khó gì. Bất quá là mua một ít chiến sủng mà thôi. Dựa theo người bình thường lý giải, chiến sủng nghĩ lợi hại hơn, nhất định phải tỉ mỉ đào tạo, phải dụng tâm đối xử, thật giống nuôi hải tử như vậy. Đây là giải thích một người lợi hại đến đâu, không có khả năng đồng thời có thật nhiều đầu lợi hại chiến sủng. Bây giờ là kết bè kết lũ chiến sủng A, thật giống chăn heo nuôi ngưu như vậy đối xử, nói rõ không đủ dùng tâm, nếu như vậy, ta là hơn tiêu ít tiền mua chứ, ngươi tốt ta tốt chào mọi người sự tình. Vì lẽ đó cây dương đi ngay, cũng vì lẽ đó bị cự tuyệt. Dương Tư Ân rất khó chịu, nhưng là cũng không có biện pháp gì tốt, chẳng lẽ muốn đuổi tới đi mắng to một trận. Hắn về nhà, là Dương gia vinh quang, nhất định là ăn xong uống tốt, còn muốn lớn hơn đứng hàng tiệc tiệc rượu, mời tiệc trong thành có mặt mũi cái kia mấy người. Trong bữa tiệc uống nhiều rượu, ngẫu nhiên nói tới chiến sủng sự tình, luôn có cái gọi là tin tức linh thông nhân sĩ truyền đạt tin tức, nói tới nói lui, Dương Tư Ân liền biết rồi, cái kia chút chiến sủng đều là Phan Ngũ. Vẫn là không có có hợp pháp công văn chứng minh. Liền, thứ hai ngày, Dương Tư Ân đi tìm vệ tử y hề. Giống loại này quy mô lớn chăn nuôi chiến thú sự tình, địa phương nha môn khẳng định không còn được, chỉ có thể quân đội đi giải quyết. Vệ tử y đương nhiên biết Phan Ngũ nuôi rất nhiều chiến sủng, bất quá dân không kêu ca quan không truy xét, hắn liền làm như không biết. Sự thực là, mặc dù là cùng Phan Ngũ có cửu oán Phan Đắc Long đều không nghĩ thông suốt quá cái biện pháp này đi làm khó dễ Phan Ngũ. Bởi vì Phan Đắc Long không dám. Cái kia tất cả đều là đại gia thú. Vạn nhất gây ra chuyện gì toán của người nào. Nhưng bây giờ là ở đa số bộ nha bên trong nhậm chức Dương Tư Ân đến báo cáo chuyện này, không có cách nào, vệ tử y không thể làm gì khác hơn là phái người theo đuổi. Dựa theo sự tưởng tượng của hắn, đuổi tới hỏi mấy câu nói được. Vì lẽ đó chỉ phái một ít đội người. Chẳng những là vệ tử y nghĩ như vậy, liền phái tới chấp hành nhiệm vụ Phạm Thần cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại, Phạm Thần thẳng thắn nói ra toàn bộ sự tình. Liền Dương Tư Ân là ai đều nói rõ rõ ràng ràng. Phan Ngũ ngẫm lại câu hỏi, giả như nói ta không có hợp pháp công văn, ngươi sẽ làm thế nào? Phạm Thần nói, ta chỉ là phái tới hỏi do chuyện này, cụ thể làm sao muốn nghe tướng quân cùng thành chủ. Phan Ngũ gật gật đầu. Phạm Thần còn nói, không biết Phan công tử hy vọng tiểu nhân làm sao đáp lời. Phan Ngũ cười nói, ngươi liền nói không biết, giã thú hung mãnh, ngươi ngay cả tiếp theo theo ba ngày, đều không có thể đi tới ở gần câu hỏi. Phạm Thần nói này không được. Ta là quân nhân, không thể bởi vì sợ liền dâm chân tại chỗ. Phan Ngũ đuổi mang buổi lễ, là ta nghĩ lầm rồi, xin lỗi. Phạm Thần cười nói, không đúng không đúng, kỳ thực Phan công tử là hạ người gì, toàn bộ Hải Lăng Thành có người nào không biết. Bây giờ là gặp phải tiểu nhân làm khó dễ, kỳ thực ngài đại khái có thể đi phủ thành tìm Phương tỉnh chủ, nghe nói ngài cùng Phương tỉnh chủ quan hệ không tệ, bất quá là một tờ công văn sự tình, làm không đến nỗi không nể mặt ngươi. Phan Ngũ cười nói, ngươi cũng là biết tất cả mọi chuyện. Phạm Thần ôm quyền nói, như vậy, ta liền lời nói thật hồi bẩm, mong rằng công tử tha thứ. Này tha thứ cái gì, ngươi nói là sự thực. Phan Ngũ nói, là ta phiền phức ngươi mới là. Ta đi đây. Phạm Thân ôm quyền cáo tử, dẫn đội ly khai. Phan Ngũ thở dài, may là khoảng cách phủ thành không xa. Đoàn xe phía trước mặt thay đổi phương hướng, hướng phủ thành xuất phát. Nhưng là lại có phiền phức, nhiều người như vậy nhiều như vậy dã thú, căn bản không có thể có thể vào thành. Ở phủ thành phụ cận phải tìm cái có thể thu xếp nhiều người như vậy cùng thú nơi đóng quân lại đặc biệt khó. Sau đó thật vất vả tìm được địa phương, dĩ nhiên tại quân doanh phụ cận, kết quả còn không có tiến vào phủ thành, đã có quân sĩ lại đầy câu hỏi. Đây là nhất định phải hỏi. Các ngươi nhiều người như vậy nhiều như vậy dã thú đi tới phủ thành là phải làm gì? Có chưa cùng quan phủ nộp hồ sơ? Có hay không có qua cửa công văn? Không phải quan binh nhiều chuyện, mà là đây mới là hợp lệ quan quân chuyện nên làm. Nay mặt còn không có đóng trại, đã bị mấy đội binh sĩ ngăn cản, bầu không khí hơi có chút sốt sắng. Phan Ngũ có chút buồn bực, nay mỗi một ngày cũng thật là chuyện phiền toái, vội vàng đi qua cho thấy thân phận. Lần trước tiếp nhận ban thưởng, hữu dụng nhất đúng là cái kia một tờ chứng minh, đó là Hồng Kỳ quân ngũ phẩm tướng quân A. Chương 193, Hồng Kiếm. Không chỉ muốn lượng minh thân phận, còn đem triều đình lệnh bổ nhiệm nắm cho bọn họ nhìn. Có như vậy hai phần chứng minh, binh lính đối phương thu đội ly khai, Ngũ Tự Doanh bắt đầu dựng trướng đồng. Phan Ngũ nhiều căn dặn mọi người vài câu, cưới tiểu tiểu Bạch tiến nhập phủ thành, đi trước tìm Phương Thần Thư. Trên danh nghĩa, hắn là phủ thành võ viện tu sinh, con đường phủ thành là muốn bái kiến viện trưởng. Huống hồ còn có chuyện phải làm phiền viện trưởng đại nhân. Phương Thần Thư không có ở, Phan Ngũ ở trong học viện khắp nơi đi bộ một chút, dĩ nhiên nhìn thấy cái tỏ tình biểu lộ cố sự, đứng ở đằng xa coi trọng một lúc, kết cục có chút bi thảm, nữ chủ vẫn không có xuất hiện. Đợi đến hơi trễ một chút thời điểm, đằng trước quảng trường xuất hiện một mấy người hát. Hai cô bé thêm một người đàn ông đứa bé đệm nhạc, một người đàn ông đứa bé phía trước mặt biểu diễn, tiếng nói cực kỳ cao vút. Gần như hết thể tu viện đều có như vậy tu sinh, tu hành cố nhiên trọng yếu, ham muốn cũng là cả đời theo đuổi. Đa số nổi danh nhất ba đại hát sư, nghĩ nghe bọn họ hát, vé vào cửa là 10 kim tệ cất bước. Còn có truyền thuyết nói hát hát cũng là tu hành, có thể giúp người tăng cao tu vi. Phan Ngũ là chưa thấy có thể tăng cao tu vi tiếng ca, bất quá khi nhàn hạ hậu nghe tới hai câu đúng là loại hưởng thụ. Ngẫm lại quá khứ khoảng thời gian này, mỗi một phút đều không nỡ lãng phí, cũng là không thể lãng phí, cấp bách thật giống có người ở nắm roi đánh như thế, không khỏi có chút thất thần. Không người nào nguyện ý ngày chết yểu dọn ra chính mình, không người nào nguyện ý không dứt tu luyện, dù cho lại là thiên tài, dù cho lại hứng thú với tu hành, có thể một ngày ngày ngày ngày đều đang lặp lại cùng một chuyện, sớm chán ngán sớm đủ rồi sớm phiền. Vì lẽ đó các đại tu viện đều sẽ mở một ít cùng tu hành không liên quan chương trình học, hát, hội họa, văn học. Có thể thích làm chậm giải tu sinh tâm tình khẩn trương. Tu hành trọng yếu, ham muốn trọng yếu giống vậy. Chỉ là Phan Ngũ vẫn không có gì ham muốn. Ở cái địa phương này đứng ở những người kia đình chỉ biểu diễn, cùng mọi người túi người chào nói tạ, thu dọn đồ đạc ly khai. Phan Ngũ liền cũng là ly khai, lại đi tìm Phương Thần Thư. Phương Thần Thư còn chưa có trở lại, lúc đi ra bất ngờ gặp phải Thường Nhạc Hoa. Phan Ngũ vội vàng làm lễ, lao sư tốt. Thường Nhạc Hoa cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có phải là nghĩ đến chúng ta tu viện học tập? Phan Ngũ đáp lời nói không phải, là nhận được mệnh lệnh đi đa số, đi ngang qua phủ thành đến bái kiến viện trưởng. Thường Nhạc Hoa hơi nghi hoặc một chút, ngươi nhận được mệnh lệnh. Cái gì mệnh lệnh? Phan Ngũ nói, lệnh bổ nhiệm. Thường Nhạc Hoa sắc mặt biến nghiêm túc, không nên à, ngươi là toàn quốc thi đấu số 1, hẳn là trọng điểm bồi dưỡng mới đúng, lệnh bổ nhiệm. Không nên phân phát ngươi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, lão sư biết viện trưởng đi đâu sao? Thường Nhạc Hoa nói không biết. Phan Ngũ hỏi, ngày mai có thể ở sao? Ngươi có chuyện tìm viện trưởng. Phan Ngũ nói ra một đống lớn dã thú sự tình. Thường Nhạc Hoa lắc đầu, cái này không thể nào, ngươi tìm viện trưởng cũng làm không được công văn, trừ phi đi quân bộ đặc phê, mặc dù là phương tỉnh chủ. Đi gặp qua tỉnh chủ không có. Phan Ngũ nói còn không có, vừa đến phủ thành liền tới nơi này. Thường Nhạc Hoa nói, đợi chút đi, ngươi ở cái nào? Chờ viện trưởng trở về thông báo ngươi. Phan Ngũ nói ở ngoài thành, rất nhiều người đồng thời đóng trại. Thường Nhạc Hoa để hắn nhanh đi về, nhiều như vậy đại gia thú, vạn nhất phát sinh chút chuyện cố liền nói không rõ ràng. Phan Ngũ nói cẩn thận, vừa định đi. Thường Nhạc Hoa nhớ tới sự kiện, gọi hắn lại câu hỏi, mười dặm sơn núi cuộc chiến, ngươi gặp Bình Đông Hầu chứ? Phan Ngũ nói gặp. Thường Nhạc Hoa lại hỏi, các ngươi quan hệ không tệ. Vẫn được đi. Hắn đối với ta tốt vô cùng. Phan Ngũ đáp lời. Thường Nhạc Hoa nói, ta nghe đến chuyện này, không biết với ngươi lệnh bổ nhiệm có quan hệ hay không, nghe nói hướng bên trong có nhân xâm tấu kết tội Bình Đông Hầu, nói hắn ở phương Bắc tư thông với địch bán nước, giúp địch quân khí lương đồng. Phan Ngũ sửng sốt một chút, giúp địch. Thường Nhạc Hoa nói, dù sao chỉ là nghe nói, chưa chắc là chuyện thật, bất quá ngươi bị mạnh mẽ mộ binh, hẳn là gần mấy chục năm qua ví dụ đầu tiên, ở trước ngươi chưa từng có mộ binh thi đấu thủ khoa sự tình phát sinh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, tạ ơn lão sư nhắc nhở, ta cùng Bình Đông Hầu cũng không thâm giao. Thường Nhạc Hoa nói, đa số không giống như tu viện, mỗi tiếng nói cử động nhất định phải cẩn thận, ngươi muốn chú ý thêm. Phan Ngũ nói là, ly khai tu viện, trở lại trên đường đi ngang qua tiệm rượu, đi vào mua trên rất nhiều đồ ăn, để cho bọn họ đưa đi ngoài thành nơi đóng quân, hắn cơi tiểu tiểu bạch rẽ đi phố xá. Có quá nhiều đồ vật muốn mua, tỉ như binh khí áo giáp, còn có trăm giảm thú cùng chiến thú. Vẫn là lần trước đi qua địa phương, ở nơi đó mua như nguyệt đao. Lần này không phải cho mình mua vũ khí, cũng không phải chọn bảo bối, cảm thấy đồ vật gần như, giá tiền gần như, cũng chỉ quản mua lại. Vì bắt những thứ đồ này, Lâm thời thuê 3 người, lại thuê 2 chiếc xe ngựa, Lâm lúc đi ra lại mua trên một thất trăm giảm thú cùng 20 mấy thất chiến thú. Dùng tiền chuyện như vậy không thể chỉ ra không vào, Phan Ngũ ở một cái nào đó mang theo linh dược bảng hiệu cửa hàng bán đi 3 bình đan dược, đổi lại càng nhiều kim phiếu. Chờ trở lại nơi đóng quân, chuyện thứ nhất chính là cho mới mua về chiến thú ăn đan dược, kim nguyên đan nhất định phải ăn, còn có đan dược khác ăn bậy một trận, không sợ lãng phí, liền sợ chúng nó không thật lợi hại. Đến vào lúc này, người khác không nói, 4 tên đội trưởng ít nhất có đội trưởng răng dấp, tất cả đều là cấp 3 áo giáp, dưới khố trăm giảm thú. Lại đem vừa mua vũ khí phân phối một chút, hơn 200 người ngũ tự doanh ít nhất có 60, 70 người có thể lên sân khấu tác chiến. Đương nhiên không thể chỉ là như vậy, ở Phan Ngũ dự định bên trong, cấp 3 áo giáp, cấp 3 vũ khí là tiêu chuẩn bố trí, cao thủ cùng đội trưởng cũng là muốn cấp 4 trang bị mới được. Chỉ là đường từ từ tu xa, chậm rãi dần vật đi. Thứ 2 ngày, Đao Ba đám người vào thành mua thức ăn gia súc, lương thực trở vật. Phan Ngũ lại đi phủ thành võ viện. Nghe qua hôm qua ngày Thường Nhạc Hoa nói sự tình, mới biết Trần Nhất Phỉ vì sao lại đi tìm chính mình. Đây là Bình Đông Hầu ở Hủy Thác Ga nghĩ đến nơi nào đều nguy hiểm, chỉ có chính mình nơi đó miễn cưỡng xem như là an toàn. Phương Thần Thư đang chờ hắn, vừa thấy mặt đã hỏi, có chuyện. Hôm qua ngày nói với Thường Nhạc Hoa quá, Phương Viện Trưởng hẳn phải biết là chuyện gì. Phan Ngũ còn nói một lần hơn 500 đầu chiến sủng sự tình. Phương Thần Thư lắc đầu, trừ phi đều mang theo chúng ta tu viện tên tuổi. Phan Ngũ nói, ta là nơi này tu sinh. Phương Thần Thư cười một cái, ta là nói, phải cải biến những dã thú kia thuộc về, chúng nó là tu viện, ngươi chỉ là chăn nuôi, chăm sóc chúng nó. Phan Ngũ hỏi, nói đúng là muốn lưu lại chúng nó. Có thể mang đi, thế nhưng phải có hợp lý mượn miệng. Phan Ngũ ngẫm lại nói rằng, ta là Hồng Kỳ quân ngũ phẩm tướng quân, thân phận này hữu dụng không có. Hữu dụng. Phương Thần Thư nói, có tướng quân thân phận, có thể đơn độc thành quân, ngươi có thể thiết lập một cái thú doanh, thế nhưng cũng có một chút không tốt quân nhân, chiến sủng, chỉ cần thành quân sau đều phải tiếp nhận triều đình thống nhất điều phối, đến lúc đó ngươi nhất định phải tuân thủ quân khiến, nhưng làm trái kháng chính là giết đầu tội lớn. Phan Ngũ nghĩ một hồi hỏi, là không phải có thể đem bọn họ lưu tại chính mình bên người. Theo đạo lý nói sẽ cho thú doanh phân phối tuần thú sư. Bất quá muốn là của ngươi chiến sủng chính là không nghe bọn họ, thượng quan cũng sẽ không làm khó ngươi, dù sao chiến sự khẩn cấp, sức chiến đấu trọng yếu. Phương Thần Thư nói, ngươi cần nghĩ cho rõ, cái kia chút đại giã thú về lại ta tu viện phía dưới, thật ra thì vẫn là của ngươi, chỉ là không tiện đi khắp nơi mà thôi, nhưng nếu là thật sự đơn độc thành quân. Đơn độc thành quân cũng rất khó, ngươi muốn tìm một quan lớn giúp ngươi đả thông quan hệ, ít nhất phải hướng về quân bộ nha môn chuyển công văn, được triều đình đồng ý mới có thể cho ngươi một cái phiên hiệu. Của ngươi những dã thú này mới xem như là nắm giữ hợp pháp thân phận. Phan Ngũ nói, triều đình cường trinh ta đi quân bộ đưa tin, không biết làm chức quan văn chứ? Không biết ở lại quân bộ nha môn chứ? Nghe nói là phái đi luyện ngục quan, ta liền không nghĩ ra, ta giàu gì cũng là ngũ phẩm tướng quân, dù cho ta chó má không hiểu cũng là ngũ phẩm tướng quân, bọn họ sẽ an bài như thế nào ta? Phương Thần Thư nói, chuyện của ngươi có chút kỳ quái, ta cũng nghĩ không thông, nếu không như vậy, đi với ta gặp Phương Chi Khí. Phan Ngũ hỏi, thành lập thú doanh có phải hay không muốn chiếm được Phương tỉnh chủ đồng ý mới được? Phương Thần Thư nói là khẳng định. Đây chính là nhất định phải đi. Phương Thần Thư hơi thu thập một chút, mang Phan Ngũ đi quan to một phương, tỉnh quan to tỉnh chủ phủ. Phương Chi Khí hết sức nhàn nhã, không phải lười biếng, là xác thực không có chuyện gì có thể làm. Đại buổi sáng ở hậu viện trông ngựa. Phương Chi Khí có mình một nhánh kỵ binh vệ đội, yêu thích chăn ngựa, các loại ngựa có rất nhiều, chiến thú không là lợi hại nhất chiến mã. Chỉ là dễ dàng nhất chăn nuôi, cũng là dễ dàng nhất huấn luyện thành quân ngựa chủng loại. Hơi khá một chút là trăm giảm thú, sự chịu đựng kéo dài. Tốt hơn chiến mã còn có hắc tướng quân, hồng kiếm trở. Hắc tướng quân đặc biệt khốc, uy phong lâm lâm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trừ móng, lỗ thai, đôi này một ít vị trí ở ngoài, toàn thân bao trùm màu đen tỉ mỉ vải giáp, thật giống tự có áo giáp như thế. Hồng kiếm không có vải giáp, đầu trán có một căn nhọn giác. Nó lợi hại nhất không phải đầu trán một căn nhọn giác, là nó cả người đều thật giống cái kia căn nhọn giác như thế sắc bén, xông pha chiến đấu thoải mái nhất. Phương chi khí trong chuồng ngựa liền có nhiều như vậy bi em nút lương cầu, nghe người thủ hạ báo nói Phương thần thư cùng Phan Ngũ cầu kiến. Phương chi khí một chút ngắm lại, mang tới đi. Hạ nhân tự đi truyền lời, chỉ một lúc sau, mang Phương thần thư cùng Phan Ngũ đi tới chuồng. Hạ nhân sau khi thi lễ ly khai, Phương chi khí trước tiên nói chuyện với Phương thần thư, lao thúc, làm sao có thời gian đến nhìn ta. Phương thần thư bất đắc dĩ nói, tỉnh chủ có thể hay không không bắt ta một cái nho nhỏ tu viện viện trưởng đùa giỡn. Phương chi khí cười một cái, nhìn về phía Phan Ngũ, Phan người đứng đầu, gần đây được không? Phương thần thư khí đạo, có thể hay không nói chuyện cẩn thận? Có thể hay không không như thế quái gở? Phương chi khí cười đáp lời, lao thúc tức rồi, tốt, ta liền nói chuyện cẩn thận, nhìn ta một chút những con ngựa này thế nào? Phan Ngũ nói, thật nhiều đều là lần đầu tiên gặp. Phương chi khí nói, mặc kệ lần thứ mấy gặp, chúng nó lợi hại đến đâu cũng bất quá là con ngựa, không giống ngươi nuôi mấy trăm đầu manh thú. Phan Ngũ không có nhận câu nói này. Phương thần thư nghĩ một hồi nói rằng, chúng ta tới tìm ngươi, liền là muốn mời ngươi giúp một tay. Phương chi khí hỏi, là ngươi cái kia đàn dã thú vấn đề. Lúc nói chuyện nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ gật đầu nói là. Phương chi khí xem hắn, lần này, ngươi là bị lợi dụng, hoặc có lẽ là vận khí không tốt vừa vặn đuổi kịp. Phan Ngũ không lên tiếng. Phương chi khí nói, chuyện của ngươi không cần phải nhiều lời, ngược lại luôn có biết được thời điểm. Có liên quan với của ngươi cái kia đàn dã thú, ta bây giờ có thể cho ngươi một cái hợp pháp công văn, bầy dã thú này vẫn là của ngươi, thế nhưng, ngươi là Đồng Sơn tỉnh Bình Ti nha môn người. Phan Ngũ nghĩ một hồi, tỉnh chủ là muốn cho ta một cái thân phận mới. Không phải thân phận mới. Phương Chi khí lệch đầu nói chuyện, đem Phan Ngũ cáo thân lấy tới. Cáo thân là cái gì? Là thụ quan tin tưởng. Phan Ngũ nghe được sửng sốt, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Chương 194, Phong Tử Triển. Không nhiều một lúc, sai biệt người đưa tới một phần công văn, Phương Chi Khí không có nhận, cho hắn. Sai người đưa tới công văn, Phan Ngũ mở ra nhìn, là một phần nhận lệnh hắn vì là Đông Sơn tỉnh Bình Ti nha môn binh chuẩn bị nơi chăn ngựa giam ngựa quan. Phan Ngũ vẫn là lần đầu tiên biết có ngựa quan cái này chức quan, hiếu kỳ nói, ngựa quan là cái gì quan? Phương Chi Khí nói, tên là ngựa quan, cái gì đều được nuôi. Còn nói, nhìn này. Phan Ngũ vội vàng nhìn tháng ngày, thời gian dĩ nhiên là ở hơn 3 tháng trước đây. Chính là Phan Ngũ từ 10 dặm sườn núi sau khi trở về không bao lâu. Phương Chi khi nói, ngươi ở Hồng Kỳ quân là đại đức tướng quân, ở chỗ này của ta là cái bất nhập lưu ngựa quan, ha ha. Phan Ngũ hỏi, có phải là nói ta nuôi những dã thú này nhưng thật ra là Đông Sơn hành tỉnh? Phương Chi khi nói, trên danh nghĩa là? Trên danh nghĩa? Phan Ngũ nói đúng là ngươi có chỉ huy quyền lực của bọn nó. Phương Chi khí thở dài, đừng quá nghiêm túc, ta có thể cho ngươi một tờ công văn. Kỳ thực. Ngươi thật sự không nên dẫn chúng nó đi ra. Phan Ngũ nói, ta đi luyện ngục quan đánh trận, vẫn chưa thể mang một ít giúp đỡ. Phương Chi khí suy nghĩ chốc lát, thành lập cái thú doanh, ngươi là thú doanh quan trên, thế nào? Phan Ngũ hỏi, cần ta làm cái gì? Phương Chi khí cười nói, cái gì cũng không dùng, ngươi chỉ cần có thể cố gắng sống tiếp là được. Chỉ đơn giản như vậy. Không đơn giản, không có chút nào đơn giản. Phương Chi khí nói, nhớ kỹ một câu nói, có thể nhìn thấy kẻ địch không đáng sợ. Không nhìn thấy kẻ địch mới đòi mạng ngươi. Phan Ngũ trầm mặc không nói. Phương Chi khí nói, ngươi trước kia là Bình Ti nha môn dưỡng ma quan, sau đó được hoàng thượng ban ân, rất phong Hồng Kỳ quân ngũ phẩm đại đức tướng quân vinh dự, ta tự nhiên không thể tiếp tục để cho ngươi làm dưỡng ma quan, nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi đã thành công thuần dưỡng hơn 500 đầu manh thú yêu chủ, chính là thành lập thú quân mấu chốt kỳ, vì là tùy cơ ứng biến, điều ngươi đảm nhiệm tỉnh vệ quân ngũ phẩm đang tướng, dưới trướng không có binh. Ngược lại quan trọng là, thân phận, ngươi nói là sao? Ngũ phẩm đang đem, ta chẳng phải là rất lợi hại. Không biết lợi hại, 1, không có quân lương 2, tiếp thu vệ quân phong tử triển tướng quân thống linh 3, nếu như vệ quân cần trợ giúp, ngươi nhất định phải mang theo. Nay không tính, ngươi ngược lại phải đi, thế nhưng ở sau đó, ngươi phải nhớ kỹ bọn họ phần nhân tình này. Phan Ngũ hỏi, nói đúng là ta bây giờ là tướng quân. Một đàn dã thú tướng quân. Làm sao cảm giác như thế vô căn cứ đây? Nhất định là không đáng tin cậy, sắp xếp người làm một cái tiểu quan không đáng kể, nhưng là một cái ngũ phẩm tướng quân nhậm chức, làm sao có khả năng không trải qua quân bộ đồng ý. Phương Chi khí nói, không cần quá để ý, cái này thú doanh tướng quân liền với ngươi Hồng Kỳ quân tướng quân như thế, là giả, ngay ở ta cái này trong phạm vi nhỏ được thừa nhận, thế nhưng cái này hư chức có thể để cho ngươi mang ngươi chiến sủng đi khắp nơi, sau đó sẽ như thế nào sau này hay nói, ta phỏng chừng thực sự là đến rồi đa số, cần phải có người giúp ngươi. Phan Ngũ hơi buồn bực, cái tên này nói chuyện làm sao như thế vô căn cứ đây. Phương Chi Khí suy nghĩ một chút, được, cứ quyết định như vậy. Liên liên tùy tiện ký cái tỉnh chủ khiến, che lên con dấu, giao cho Phan Ngũ, đi tìm Phong Tử Triển, tên kia tốt uống, làm mấy vỏ rượu ngon là được, ở hắn nơi đó treo cái tên. Cùng Hồng Kỳ quân đại đức tướng quân như thế, không có quân lương, không có thủ hạ, cái gì đều là mình đến. Đây là thời kỳ chiến tranh đặc thù tình hình, có chút tương tự với sư gia cùng nha môn tiểu lại như thế, trong quan phủ không có chức vụ này, không có tiền lương, toàn bộ dựa vào chính mình xoay sở. Phan Ngũ nói tiếng đa tạ. Phương Chi Khí nở nụ cười một tiếng, ngươi chỉ cần có thể cố gắng sống tiếp, coi như là giúp Hoàng thượng đại ân. Phan Ngũ không biết rõ làm sao tiếp câu nói này, liền không lên tiếng. Phương Chi Khí nhìn ngựa của mình cứu, có hay không có vui vẻ. Đưa hai người tớt. Phan Ngũ hỏi tại sao. Theo nhớ tới sự kiện, lần trước triều đình phong thưởng, cho ta một khối lục phẩm tài liệu rèn đúc, ta nghĩ lấy nó trao đổi áo giáp có thể không? Áo giáp? Ngươi phải thay đổi cấp mấy áo giáp? Phan Ngũ nói, cấp 4 áo giáp hoặc là cấp 3 áo giáp, còn có binh khí, nếu ta làm vệ quân ngũ phẩm đàng tướng, nên đem bộ hạ trang bị lên, chủ yếu nhất là giáp vai cùng mũ giáp, là cho chiến sủng chuẩn bị, tốt nhất là cấp 4 giáp bảo vệ. Phương Chi Khí nở nụ cười một tiếng, không phải là không thể, thế nhưng ngươi có thể chờ sao? Chờ bao lâu? Phương Chi Khí nói, chỉ cần ngươi có thể cấp đủ tiền công, 7 ngày thế nào? Ngươi cùng Phong Tử Triển cũng nhắc đến đầy miệng, dưới tay hắn có rất nhiều người tài ba xảo tượng. Phan Ngũ hỏi, có thể có nhiều như vậy cấp 4 vật liệu sao? Đánh đổi A, nhìn ngươi chịu trả cái giá lớn đến đâu? Phương Chi Khí nghĩ một hồi, ngươi đem lục phẩm tài liệu rèn đúc cho ta đi, ngươi không phải có hơn 200 người, hơn 550 đầu thú sao? Ta toàn bao. Phan Ngũ rất giật mình, ngươi thiệt thòi. Phương Chi Khí cười nói, đừng hiểu lầm, ta là nói toàn bộ cấp 3 trang bị. Phan Ngũ lắc đầu, này không được. Phương Chi Khí nói, nơi này là phủ thành, không phải đa số, ngươi muốn nhiều như vậy cấp 4 vật liệu. Phan Ngũ vội vàng nói chuyện, ta còn có một bộ ngũ phẩm áo giáp, cũng có thể lấy ra. Phương Chi Khí nở nụ cười, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người vì là thuộc hạ, đặc biệt là cái kia chút thuộc hạ vẫn là chiến nô, vì bọn họ như vậy tận tâm tận lực. Phan Ngũ hỏi, một bộ ngũ phẩm áo giáp có thể đổi bao nhiêu bộ cấp 4 áo giáp? Phương Chi Khí nói, cái này thì không phải là như thế tính toán, rất nhiều người mong muốn nắm 100 bộ cấp 4 áo giáp đi đổi một bộ ngũ phẩm áo giáp, nhưng vấn đề là cũng không có mấy người có thể có nhiều như vậy cấp 4 áo giáp, ngươi minh bạch chứ? Phan Ngũ nói đúng là có cái giá này, thế nhưng không có ai có nhiều như vậy cấp 4 áo giáp. Phương Chi Khí nói là, còn nói, từ giá tiền tính toán, của ngươi ngũ phẩm áo giáp với ngươi khối này lục phẩm tài liệu giá tiền kỳ thực gần như, ngũ phẩm áo giáp nắm đến là có thể mặc, lục phẩm vật liệu còn phải tốn thời gian tốn tinh lực đi luyện chế, nếu như trao đổi cấp 3 trang bị, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị đầy đủ hết. Phan Ngũ muốn lên một lúc, có thể đến cấp 3 trên trình độ sao? Tận lực đi. Phương Chi Khí nói, nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại cũng làm người ta chuẩn bị. Phan Ngũ nói, là của ta tất cả mọi người cùng hết thể chiến sủng. Phương Chi Khí nói là. Phan Ngũ nói cẩn thận, còn nói rõ ngày đem vật liệu đưa tới. Phương Chi Khí nói tốt. Chờ ly khai tỉnh chủ phủ, Phương Thần Thư nói, kỳ thực, tu viện cũng có thể giúp ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, làm sao bây giờ? Phương Thần Thư cười cười, còn có kim nguyên đan sao? 100 viên kim nguyên đan, ta giúp ngươi tập hợp 2 bộ cấp 4 áo giáp. Thiệt hay giả? Phan Ngũ nói có. Phương Thần Thư cũng có chút kích động, thăng cấp đan có không? Đây là trước mắt mà nói đối với cấp 4 trở xuống tu giả so sánh hữu dụng 2 loại đan dược. Phan Ngũ nói có, còn nói, hiệu dụng thật giống không phải cực kỳ tốt. Ngươi đi chuẩn bị đan dược đi. Phương Thần Thư nói, ngày mai tới tìm ta. Phan Ngũ nói là, cưới lên tiểu tiểu bạch đi vệ quân phủ tướng quân. Phủ tướng quân ở thành Tây, ở trên đường mua trên 4 đàn rượu lâu năm, khiến người ta chọc lấy đưa đi phủ tướng quân. Bất ngờ chính là phủ tướng quân đóng chặt cửa lớn, muốn gõ cửa mới có người đi ra. Một tên gia đinh dáng vẻ thanh niên câu hỏi, ngươi tìm ai? Phan Ngũ lấy ra 2 phần công văn, ta là Phan Ngũ, đến bái kiến Phong Phú tướng quân. Ngươi là ai? Gia đinh không quen biết hắn. Phan Ngũ đem công văn đưa tới, ngài liếc mắt nhìn liền biết rồi. Gia đinh tiếp nhận liếc một cái, a, gặp tướng quân a, chờ. Đóng cửa lại, trở lại bẩm báo tin tức. Khoảng chừng 1 phút phía sau, cửa lớn lần thứ 2 mở ra, gia đinh nói ngươi vào đi thôi, chỉ vào phía sau 4 đàn rượu lâu năm câu hỏi. Là cho tướng quân chứ? Phan Ngũ nói là. Chọn vào đi. Gia đình mang theo Khuân Vác lui về phía sau đi. Phan Ngũ có chút không biết, cứ như vậy thu lễ. Sau đó liền không để ý đến. Phía trước là tảng đá xanh đường, đi lên trước nữa là một nhanh luyện võ tràng, hai bên đứng thẳng rất nhiều binh khí, luyện võ tràng phía sau là đại sảnh. Loại này kỳ quái bố cục làm cho người ta không nói được lời nào, thật giống như phủ tướng quân cửa lớn miệng không có tên lính thủ vệ, mà là có gia đình quản môn như thế kỳ quái. Phan Ngũ đi về phía trước, còn không có tiến vào đại sảnh liền nghe được tiếng ồn ào, hình như là Vung Quyền. Đi đến phòng khách cửa hướng về bên trong nhìn, quả nhiên là Vung Quyền, bất quá chỉ là một người. Một người đại mập mạp ngồi dưới đất, trái phải hai bên mỗi người có một vò rượu, trước mặt bày hai cái bát to, lại có thêm chân gà móng heo chân vịt ba đạo rau ngâm, tên béo chính mình cùng chính mình Vung Quyền, tay trái thắng tay phải uống rượu, tay phải thắng tay trái uống rượu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, còn sẽ tự mình nói chuyện với chính mình, nói thua hơi nhiều, uống coi chút gấp, để ta chậm một hồi. Thật là trời đất bao la, chuyện gì đều có thể phát sinh, Phan Ngũ có chút sững sờ. Tên béo nhìn thấy hắn, chào hỏi, vừa vặn, theo ta uống chút hút. Phan Ngũ càng sững sờ, không hỏi ta là ai liền uống rượu. Ôn Quyền nói, xin hỏi là Phong Tử Triển Phong Phú tướng quân sao? Cái gì đem không tướng quân, uống rượu trước. Tên béo chỉ vào đối diện nói, mau mau ngồi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, vậy thì ngồi đi. Vừa ngồi vào đối diện, tên béo từ phía sau đã nắm một vò rượu, tiện tay ném tới, lại qua đến một cái bát tô, muốn ăn chút gì không không. Phan Ngũ lắc đầu. Tên béo nói đừng khách khí. Phan Ngũ nói ta không khách khí. Tên béo nói, vậy thì tốt, trước tiên cạn một cái. Nắm lên trước mặt bát tô chính là mở miệng. Phan Ngũ sửng sốt một chút, tướng quân, ta là có công vụ muốn. Tên béo ngắt lời nói, nào có nhiều như vậy công vụ. Uống rượu, có chuyện gì uống được rồi lại nói. Phan Ngũ hỏi lần nữa, xin hỏi ngài là Phong Tử Triển tướng quân sao? Nhìn dáng dấp, ngươi không xác định thân phận của ta là không chịu theo ta uống A. Túi đầu nhìn hai bên một chút, lại vào trong ngực tìm tới một tìm, tên béo gãi gãi đầu, để chỗ nào? Ngẩng đầu nhìn thấy trên bàn dài đồ vật, nói rằng, ngươi đi qua nhìn, đó là của ta. Phan Ngũ đứng dậy đi qua nhìn, là tướng quân ấn. Vội vàng xoay người lại không người làm lễ, Phan Ngũ gặp Phong Phú tướng quân. Đem cái gì quân A, chơi cờ A? Lại đây uống rượu. Phong Tử Triển thúc giục. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, bây giờ là cầu người làm việc, vì giải quyết một đại đàn dã thú sự tình, vậy thì uống đi. Liên lần nữa ngồi xuống đến, lúc này Phong Phú tướng quân cũng không Vung Quyền, chính là cùng Phan Ngũ chạm bát, chạm một lần uống một chén, liền chân gà móng heo, rất nhanh uống vào một vò. Phan Ngũ đều mơ hồ, vẫn muốn chính sự không có làm, có thể Phong Tử Triển một mực uống, hoàn toàn không để ý tới hắn nói cái gì. Được rồi, liều mạng. Phan Ngũ cùng tên béo cùng rượu, thằng hét lên mặt trăng thăng chức mới coi như quyết định tên béo. Bất quá hắn cũng uống nhiều rồi, hai người ở phủ tướng quân trên đất ngủ say như chết. Chương 195, Hắc tướng quân. Cách ngày lên, vừa mở mắt đã nhìn thấy tên béo ngồi ở trên ghế nhìn hắn. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, Phan Ngũ bái kiến Phong Phú tướng quân. Phong Tử Triển cau mày đầu hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Phan Ngũ ngẫm lại nói trả lời, ta là Phan Ngũ, Phụng Phương tỉnh chủ chi mệnh. Ngươi là ai? Tên béo suy nghĩ một chút, quên đi không trọng yếu, uống rượu, theo ta uống rượu. Phan Ngũ mặt mũi trắng bệnh, vị này tên béo thật là một tỉnh vệ quân chỉ huy trưởng sao. Vội vàng lấy ra công văn, tướng quân xem trước qua cái này có thể không. Xem xong lại uống. Tên béo nhíu hạ xung quanh lông mày, được rồi. Nhận lấy công văn mắt to xem qua, quay đầu lại hô to, người đến. Hôm qua ngày mở cửa người thanh niên kia gia đình lập tức xuất hiện ở cửa, tướng quân. Tên béo nói, đi làm. Ném qua đi công văn, lại làm chút rượu món ăn. Gia đình tiếp nhận công văn nói là, xoay người đi ra ngoài. Không nhiều một lúc có người đưa ra mới kỷ bàn chân gà, móng heo, chân vịt, tên béo bắt chuyện Phan Ngũ, uống. Nhìn ba bàn thái, Phan Ngũ thật đang muốn hỏi một câu, lão nhân gia ngài cứ như vậy mong muốn ăn chân à. Nhân lúc mang món ăn còn chưa đi, Phan Ngũ hỏi, có man đầu sao? Ăn đồ chơi kia làm gì? Tên béo đuổi tới món ăn gia đình nói, giò muối đến hai, thịt bò kho tương đến hai khối lớn, đủ chứ? Phan Ngũ vội vàng gật đầu, đủ rồi. Vậy thì tốt, trước tiên uống một cái. Tên béo ngồi lại đây rót rượu. Ở cái này ban ngày, Phan Ngũ là có chính sự, muốn đi tìm Phương Chi Khí cùng Phương viện trưởng. Vội vàng một chén rượu uống cạn, lại uống liền ba chén, sau đó nói, ta hôm qua ngày đáp ứng Phương tỉnh chủ hôm nay đi gặp hắn, cũng không dám sai hẹn. Kính xin tướng quân cho ta một canh giờ, dàn xếp một hồi, một canh giờ sau đó ta nhất định trở về bồi tướng quân uống rượu. Thật phiền phức. Tên béo nói, lại uống một cái ngươi liền đi, bất quá nhanh đi nhanh về, đừng bỏ lỡ uống rượu. Phan Ngũ nói là, lại uống một chén rượu, đứng dậy ra ngoài. Tiểu Tiểu Bạch buộc ở cửa, dắt nó ra ngoài, lên ngựa hồi doanh địa, cùng Đao Ba mấy người nói mấy câu, lại là bàn giao Tề Đại Bảo đừng làm loạn, lại phi ngựa chạy đi tỉnh chủ phủ. Phương Chi Khí vẫn còn ở trong chuồng ngựa trong ngựa, nhận được lục phẩm tài liệu rèn đúc, nhìn Phan Ngũ thẳng lắc đầu, tài liệu tốt như vậy, như thế một khối to, đầy đủ làm một cây bảo đao, chưa dùng tới 2 tháng, ngươi lại từ bỏ. Phan Ngũ nói, ta làm không được. Điều này cũng đúng. Phương Chi Khí nói, hôm qua ngày nói cho hai ngươi con ngựa, chọn một hạ. Phan Ngũ nói không thể nhận. Phương Chi Khí nói, có cái gì không thể nhận, ngươi đi biên quan tổng có thể dùng đến, chúng nó là muốn trên chiến trường, mà không phải ở chỗ này của ta biến lao, nếu không như vậy, này hai con hắc tướng quân cho ngươi, lại có thêm cái kia thất vàng gió, còn có cái kia ba thất hồng kiếm, ta muốn đặc biệt nói trở xuống hồng kiếm, tính tình táo bạo, thấy máu liền phẫn nộ, muốn đặc biệt chú ý. Không chờ Phan Ngũ nói chuyện, Phương Chi Khí còn nói, ta biết ngươi có một đống lớn manh thú, có thể những tên kia không tiện cưới, ta những này chiến mã đều là kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, ngươi chỉ phải bảo đảm không bán đi, không tùy tiện tặng người, bảo đảm mang theo chúng nó trên chiến trường, chúng nó sẽ là của ngươi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, tỉnh chủ ý tứ, ta nhất định phải đi luyện ngục đóng, đúng không? Phương Chi Khí cũng không dối gạt hắn, không có có ngoài ý muốn. Phan Ngũ tiếp tục cười khổ, ta là năm nhất tu sinh A. Phương Chi Khí nói, lập tức năm thứ hai. Còn nói, dắt đi đi. Phan Ngũ nói, ta không thể không công mang đi của ngươi chiến mã. Phương Chi Khí ước lượng một chút lục phẩm tài liệu rèn đúc, cái này đã đủ rồi. Mắt nhìn Phan Ngũ, thấy hắn thật giống không tin dáng vẻ. Phương Chi Khí còn nói, lục phẩm tài liệu rèn đúc A, ngươi biết có bao nhiêu thống binh đại tướng còn ăn mặc cấp 4 áo giáp cầm ngũ phẩm vũ khí. Ai không nghĩ có một đem lục phẩm bảo khí. Hiện tại ta có, ha ha, cũng thật là phải cảm ơn ngươi. Phan Ngũ nghĩ một hồi, còn phải làm phiền tỉnh chủ phí tâm. Không làm ơn, đem ngựa dắt đi đi, chúng nó huy hoàng nhất cũng chính là mấy năm qua, lại chờ mấy năm chỉ có thể kéo đi làm ngựa giống. Nói tới chỗ này cười một cái, ngươi nếu là có lòng thanh thản có thể thử cho chúng nó xứng đáng loại, vạn nhất hợp với kỳ lân thú, so với ngươi toàn bộ thú doanh cũng hữu dụng. Kỳ lân thú cũng là ngựa, nhưng đã không hề có một chút ngựa bộ dạng, bốn vo trắng kiện, toàn thân vảy giáp, đáng tiếc đặc biệt khó thai nghén. Vừa ra đời không bao lâu thời điểm, nó chính là một thất phổ thông tiểu mã, muốn chờ sau khi trưởng thành phát sinh dị biến, mới có thể dài thành chân chính kỳ lân thú. Nếu nhân ra phải cho, Phan Ngũ ôm quyền nói, đa tạ tỉnh chủ. Phương Chi Khí cười cợt, cố gắng đối với chúng nó. Xoay người dặn dò một câu, lát nữa có người đưa tới một bản sách mỏng tử, đây là chúng nó thích ăn đồ vật, còn có thuần dưỡng phương pháp, không cần ngửa có sự khác biệt phương pháp, ngươi phải tốn nhiều chút tâm, chúng nó mới có thể là ngươi tốt nhất đồng bọn, ở trên chiến trường có thể cứu mạng. Phan Ngũ hai tay tiếp nhận cảm ơn. Phương Chi Khí hơi do dự một chút, quên đi, áo giáp cũng cùng nhau cho ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút. Liền gặp Phương Chi Khí dặn dò một tiếng, có người chăn ngựa trước sau ôm ra 6 cái dương lớn, từng cái trói đến trên lưng ngựa. Phương Chi Khí nghĩ một hồi câu hỏi, ngựa của ngươi còn không có có giáp bảo vệ chứ? Phan Ngũ nói không có. Phương Chi Khí cùng người chăn ngựa lại nói một tiếng, người chăn ngựa lại từ kho hàng ôm ra cái dương lớn, trói đến trong đó một con ngựa trên lưng. Phan Ngũ rất có chút mơ hồ, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Phương Chi Khí cười cười, tốt với ngươi sao? Ta không cảm thấy. Phất tay nói, đi thôi, qua mấy ngày phái người tìm ngươi. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là sau đó dắt 6 con ngựa đi ra, đi tới trước cửa phủ, lại cưỡi ngựa của mình đi tới trên đường. Toàn bộ phủ thành người người nào không biết tỉnh chủ đại nhân yêu thích ngựa, đặc biệt là yêu thích hảo mã. Cũng biết thành chủ đại nhân nuôi thật nhiều hảo mã. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy một người từ tỉnh chủ phủ dắt ra 6 thất bảo mã, đều cũng có điểm không thể tin được, người kia là ai. Dĩ nhiên có thể từ phương tỉnh tay thuận bên trong cướp đi nhiều như vậy bảo bối. Phan Ngũ không hề có một chút tự giác, cưới một thất đỉnh đầu dài rác rõ ràng ngựa không nói, phía sau còn theo 6 thất càng đẹp mắt ngựa, dễ dàng hấp dẫn người đi đường ánh mắt, hết sức là có chút hung hăng cảm giác. Nhưng hắn chính là lớn lối như vậy chạy đi phủ thành võ viện, từ cửa viện miệng vẫn chạy đến viện trưởng dưới lầu mới ngừng. Ở trên đường cái hấp dẫn ánh mắt không coi vào đâu, nơi này là võ viện, là tu sinh tụ tập địa phương, nhìn thấy tốt như vậy 7 con ngựa, nào có thấy không thèm. Dù cho không mua, dù cho không chiếm được, đến gần nhìn cũng là tốt, bởi vì tốc độ không nhanh, một đường đuổi theo rất nhiều tu sinh vây xem. Phan Ngũ xuống ngựa, đem dây cương tùy tiện nhất hệ, hướng về xung quanh tu sinh ôm quyền, phiền phức chiếu nhìn một chút, tuyệt đối không thể kinh ngạc chúng nó. Tu môn sinh tự nhiên nói không thể, Phan Ngũ bước nhanh chạy vào viện trưởng lầu. Phương viện trưởng thật là có biện pháp, Phan Ngũ vào cửa liền thấy trên đất bày đặt 3 cái dương, Phan Ngũ ngạc nhiên nói, đều là cấp 4. Phương thần thư nói, Nghĩ gì thế? Đan dược đây. Phan Ngũ lấy tới một bình lớn thăng cấp đan thêm một bình lớn kim nguyên đan. Phương viện trưởng nhìn chiếc lọ có chút không biết nói cái gì cho phải. Mở ra nắp bình các đổ ra một viên nhìn, lại thả về trong bình, đem đi đi. Phan Ngũ nói cái gì mượn đi. Phương viện trưởng nói, ta biết ngươi muốn cái gì, mấy cái này là khẩn cấp tiền đến, yên tâm, chờ ngươi từ phủ thành lúc rời đi, nên là đồ vật của ngươi, một chút sẽ không thiếu. Phan Ngũ trận lại nói tạ. Phương thần thư gọi cái tu sinh, giúp Phan Ngũ lấy ra đi ba cái dương. Tìm dây thường đem cái dương phân biệt trói đến thân ngựa trên, Phan Ngũ hướng về mọi người đoàn đoàn liền ôm quyền, lên ngựa đi ra ngoài. Đoạn đường này đặc biệt kéo gió, cái nào người tuổi trẻ không muốn có như vậy một thất hảo mã có thể tận tình tiêu giao một phen. Có người hô to, có bán hay không a? Cũng có người nói có thể là tỉnh chủ ngựa đều có dấu ấn, nên không phải trộm. Phan Ngũ cũng không giải thích, cưỡi ngựa một đường đuổi hồi tướng quân phủ, sau khi vào cửa cởi xuống cái dương, buộc hảo mã, lại đi tìm tên béo tướng quân uống rượu. Tên béo dựa vào ghế nhìn ra phía ngoài, tựa hồ ở nhìn bầu trời phù vân, bất quá từ vị trí của hắn tới nói, cần phải chỉ có thể nhìn thấy mái hiên. Phan Ngũ chạy bộ vào nhà, đã tới chậm, xin lỗi. Tên béo gật gật đầu, Phương Chi khi đem hắn vàng gió đều cho ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Tên béo cười một cái, toàn bộ phủ thành chỉ có này một thất vàng gió tiếng vó ngựa cùng những con ngựa khác không giống nhau, ngươi không là quân nhân, kỳ thực rất đơn giản, nghe nhiều nghe liền biết rồi. Theo còn nói, ta không chỉ biết hắn đem vàng gió cho ngươi, còn biết ngươi dắt mấy thất ngựa tốt lại đây, bên trong có hát tướng quân. Phan Ngũ nói là, còn nói tướng quân anh minh. Tên béo cười nói, lĩnh hót cũng sẽ không. Hất tay ném tới một sấp công văn, của ngươi cao thân. Phan Ngũ nhận lấy nhìn, hắn bây giờ là Đông Sơn tỉnh vệ quân thú doanh đăng tướng. Trong doanh trại đầy biên quân sĩ 800 người, chiến sủng số lượng là 1.500. Phan Ngũ nói, ta không có nhiều người như vậy, cũng không có nhiều như vậy chiến sủng. Tên béo nói, không cần quá để ý, vừa khai sáng phiên hiệu, tất cả vừa mới bắt đầu, muốn có một tìm tòi giai đoạn, thủ hạ ngươi những người kia muốn thì nguyện ý có quân trước. Ngươi có chiến nô? Phan Ngũ nói có. Tên béo nói, chiến nô không có gì, là trên mặt có con dấu chiến nô không thể tham gia quan ngũ, toán là của ngươi tư nhân hộ vệ. Phan Ngũ hỏi, ta có thể có tư nhân hộ vệ? Tướng quân là có hộ vệ. Tên béo nói, được rồi, uống rượu đi. Phan Ngũ một đầu sương mù nước, làm sao nhanh như vậy liền làm tướng quân? Liền có thể lấy chiêu mộ binh lính. Mặc kệ làm không làm tướng quân, hiện tại quan trọng nhất là uống rượu, liền uống đi, một hơi hét lên chẳng vạng, hai người lại là uống nhiều. Bất quá lần này không có say ngã xuống đất, tên béo vỗ Phan Ngũ bả vai nói, ngươi không sai, ngươi nhất định là một tốt tướng quân, được rồi, trở về đi thôi, ngày mai trở lại uống. Phan Ngũ đầu óc cũng có chút mơ hồ, tựa hồ không nghe thấy tên béo nói cái gì, chỉ biết là hắn để chính mình đi rồi, liền đứng dậy cáo tử. Đi tới cửa, cấp 4 tu vi cao thủ đều là bước chân đập gõ, đủ để nhìn ra đúng là uống nhiều rồi. Tại gia đình dưới sự giúp đỡ, đem một đống cái dương một lần nữa trói đến chiến mã trên người, cũng không cách nào cưỡi, còn không quá mất mặt. Một đường dắt ra thành, sau đó mới lên ngựa trở lại nơi đóng quân. Nơi đóng quân tất cả mạnh khỏe, nhìn thấy Phan Ngũ say khướt trở về, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, ở trong mắt bọn họ, Phan Ngũ là không uống rượu người, vội vàng dịu vào trướng đồng nghỉ ngơi. Sau đó thì sao? Một đám vũ phu vây quanh 6 thất thần dũng dị thường chiến mã quan sát, tự nhiên có người cởi xuống cái dương, lặng lẽ đánh mở một cái nhìn, là chiến mã toàn thân mặc giáp trụ. Chương 196, thủ vệ. Vậy thì thoải mái, 4 đại đội trưởng nhìn nhau một chút, sau đó đến xem ngựa, suy đoán thất kia là của mình. Tê đại bảo không vui, không phải là của các ngươi, nhìn cái gì vậy? Đao ba đám người cũng không chấp nhặt với hắn, cười hỏi buổi tối ăn cái gì? Tiểu ban tử nói, hử. Ta mong muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ở tại phủ thành phụ cận, ăn mặc dùng cũng không có vấn đề gì, có thể nói so với ở Phan gia đại viện còn thoải mái. Biết đại thể nam nhân yêu thích uống rượu, Phan Ngũ cho phép bọn họ mua rượu, chỉ cần không uống nhiều là được. Vì lẽ đó đầy doanh hơn 200 một hán tử rất là qua mấy ngày ngày thật tốt. Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Phan Ngũ ngồi nghỉ khá lâu, rốt cục nghĩ đến rất nhiều vấn đề còn không hỏi. Cũng nghĩ đến tên béo tán thưởng câu nói kia của mình, ta là tốt tướng quân. Có thể uống rượu chính là tốt tướng quân. Đi khắp nơi đi nhìn, đem kình vàng thịt cao ngất phân cho đàn thú, cũng có mới phân đến 6 con chiến mã. Ở hắn này thịt cao ngất thời điểm, Đao Ba lại gần câu hỏi, lão đại, những thứ này là cho chúng ta sao? Phan Ngũ lắc đầu, này 6 thớt, còn có tiểu bạch cùng tiểu bạch, ai cũng không thể cho. Ô Đao Ba thất vọng ly khai. Phan Ngũ thật muốn đạp hắn một cước, ngươi thất vọng cái giam à, đoạn đường này đi tới, mỗi ngày đều là kình vàng thịt cao ngất ăn, tu vi trà sắt lớn lên, ngươi sao được thất vọng. Đem chăn nuôi 6 thất chiến thú sách nhỏ giao cho Tề Đại Bảo, chép một phần, sau đó chiếu làm. Tề Đại Bảo tự nhiên là không có ý kiến. Phan Ngũ lại trở về phủ tướng quân, hắn muốn hỏi hai việc, cái thứ nhất, đem ấn. Cái này đem ấn không phải Hồng Kỳ quân đại đức tướng quân ấn, là vệ quân thú doanh đang tướng quân ấn. Chuyện thứ hai, hắn có phải thật vậy hay không có thể chiêu mộ binh sĩ? Chiêu binh là muốn đăng ký danh sách, vệ quân nơi này có một phần, tỉnh binh ti nha môn cũng phải có một phần. Còn muốn gửi bản sao bộ binh một phần. Phan Ngũ phải dẫn người đi đa số, thậm chí đi luyện ngục quan, thật muốn chiêu mộ binh sĩ. Là không phải có thể tùy cơ ứng biến. Phong Tử Triển vẫn còn ở uống rượu, gặp Phan Ngũ đi vào liền cao hứng, cũng là ngươi đạt đến một trình độ nào đó. Gần 2 năm đã không có một người chịu theo ta luyện uống 3 ngày rượu, ngươi là người thứ nhất. Phan Ngũ nói, đó là bọn họ không có chuyện gì cầu ngươi. Phong Tử Triển cười ha ha, ngươi có ý tứ, nói đi, muốn cầu cái gì? Phan Ngũ nói thu doanh quân khiến, con giấu những thứ đồ này. Phong Tử Triển nói, những này không thành vấn đề, ngươi đi đại doanh muốn, bọn họ đều có. Nghe tên béo nói nhẹ như mây gió, Phan Ngũ rất có điểm mơ hồ, đây là đã sớm chuẩn bị xong đồ vật hay là thế nào? Phong Tử Triển còn nói, quân trướng, ngựa những thứ đồ này ngươi cũng phải sao? Muốn phải đi lĩnh, tốt xấu là vệ quân một phần tử, không cho quân lương, còn có thể không cho ít đồ. Phan Ngũ nghĩ một hồi, có thể có cấp 2 trở lên vũ khí trang bị sao? Phong Tử Triển lắc đầu, cái kia không có, vệ quân binh sĩ đại thể vẫn là sử dụng cấp 1 vũ khí, thậm chí là vũ khí thông thường. Phan Ngũ nói, vậy không cần. Phong Tử Triển trên dưới đánh giá hắn, có tiền A, ngươi là kẻ giàu sổi đúng không? Phan Ngũ nói không phải. Bất kể có phải hay không là, một hồi đi ra ngoài mua 10 vò rượu trở về, đến, uống. Phong Tử Triển bắt đầu rót rượu. Phan Ngũ vội vàng hỏi vấn đề thứ hai, có thể hay không chiêu mộ binh sĩ? Phong Tử Triển biên rót rượu vừa nói, tùy cơ ứng biến biết chưa? Ngươi cái này thú doanh chính là tùy cơ ứng biến đi ra, ngươi có thể tiếp tục tùy cơ ứng biến A, chờ đến biên quan, ngươi phát hiện trong tay vô binh, là có thể ngay tại chỗ chiêu mộ, chờ sau này bổ cái sợi chính là, một lần nữa đăng ký danh sách. Ta nghĩ đến lúc đó, ngươi hẳn còn có thân phận khác chứ? Phan Ngũ nói, tướng quân nói đúng, ta mời ngài một bát. Bữa nhậu này uống đến xế chiều kết thúc, Phan Ngũ đi ra ngoài mua 20 vỏ rượu đưa tới. Lại đi phố xá loanh quanh, cứ việc Phương Chi Khí cùng Phương Thần Thư đều nói hỗ trợ chuẩn bị đồ vật, ai có thể sẽ ngại vũ khí nhiều. Phan Ngũ đi bộ hơn 2 giờ, lại mua về 2 xe đồ vật. Dùng xe đem chứa, nghe thật giống rất nhiều, kỳ thực không phải, áo giáp đều là một dương mở dương, tùy tiện làm một mấy bộ khôi giáp liền có thể lấy chứa đầy một chiếc xe ngựa. Trở lại nơi đóng quân thả ở giữa trong lều vừa để xuống, Phan Ngũ về lều vải của chính mình ngủ. Ở Phủ Thành tổng cộng ngừng 7 ngày, thứ 7 trên trời trưa. Phương Chi Khí cũng không tìm người gọi Phan Ngũ đi qua, trực tiếp khiến người ta đem đồ vật đưa tới. Phương Thần Thư nơi đó đúng là đi qua một chuyến, mang về một vài thứ. Buổi chiều thời điểm, ngũ tự doanh chia của đại hội bắt đầu, 4 tên đội trưởng tất cả đều là cấp 4 định giá, cấp 3 trăm dặm thú phối hợp cấp 3 mặc giáp trụ. Trăm dặm thú không có cao như thế đẳng cấp, là Phan Ngũ nắm đan dược mạnh mẽ này đi ra. Chứ ở phủ thành mua cái kia một thất ở ngoài, khác 3 thất lúc nào cũng có thể đột phá thăng cấp. 204 tên đội viên, toàn bộ đều là cấp 3 áo giáp, mỗi người đều có một thất chiến thú. Chiến thú mặc giáp trụ dĩ nhiên cũng là cấp 3. Nay vẫn chưa xong, người người một cái tấm khiên một cây cung một cây thương, tất cả đều là cấp 3 vũ khí. Lại phối hưu 2 ấm cấp 2 mũi tên cùng 2 ấm phổ thông mũi tên. Trang bị của bọn họ để người nóng mắt, liền hộ tống đưa tới binh sĩ đều là 2 mắt phong quang, hận không thể cởi hết bọn họ. Trên thực tế, những thứ đồ này cũng không đều là Phương Chi Khí chuẩn bị. Phan Ngũ cùng Phương Thần Thư đều là cống hiến hết sức đại sức mạnh. Nghe hình như là thành bộ vũ khí, kỳ thực không phải, mặc dù là Phương Chi Khí chính mình chuẩn bị đồ vật cũng là hình thức không một, phần lớn là vừa đủ cấp 3 vũ khí tiêu chuẩn. Đây là chuyện không có cách giải quyết, có thể làm thành như vậy, đúng là mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Để Phan Ngũ cao hứng nhất là hơn 500 bộ thú áo giáp, toàn bộ chỉ có giáp vai cùng mũ giáp, cũng đều là cấp 3 trang bị. Tất cả đều là ngân quang loe sáng, phối hợp một thân bạch bao. Đặc biệt uy vũ đẹp đẽ. Phan Ngũ đơn giản là yêu thích không buông tay, hết thảy trong trang bị mặt, chỉ có đống đồ này mới thật sự là thống nhất tiêu chuẩn. Là do phủ thành cùng vệ quân rất nhiều thợ thủ công, luyện khí sư đồng thời chế ra. Số lượng nhiều, thời gian ngắn, thú áo giáp đều là đơn giản nhất hình thức, trên đỉnh đầu một cái gai nhọn, trên bả vai các có một gai nhọn, toàn lực chạy trốn nỗ lực, đầu không đụng được người, trên bả vai gai nhọn cũng có thể đâm bị thương người. Mặt khác, hết thể mũ giáp phía dưới còn tặng kèm cái tiểu thiếp phiến, một chút tác dụng không có, chính là an nhân tâm dùng. Treo ở mũ giáp hai bên, thật giống như ngăn lại miệng, không thể cắn người như thế. Lẽ ra, hiện tại không cần cho chiến sủng trang bị này thân trang bị. Bất quá nghĩ đi nghĩ lại, coi như là giảm trọng, cũng phải buộc chúng nó mặc vào. Liền, một buổi chiều phía sau, hết thể chiến sủng đều mang theo chó hàm thiếc như thế đồ vật. Lũ giã thu khẳng định không muốn, Phan Ngũ vội vàng đưa lên thịt cao ngất, một đám chiến sủng mới xem như là an phận hạ xuống. Chờ buổi sáng hôm sau, này đám đại giã thu xích sắt ra thân, chúng ta phải lên đường. Từ nhận được mệnh lệnh thời gian bắt đầu, đến hiện tại đã qua nửa tháng, nói đúng là Phan Ngũ muốn ở nửa tháng bên trong chạy tới đa số bộ binh mới được. Liên vội vàng ăn xong điểm tâm, thu thập lều vải, giả bộ lên xe ngựa, đại quân xuất phát. Bây giờ thật là đại quân, tổng cộng mới 210 cá nhân, riêng là các loại chiến mã thì có gần 300 thớt. Bất quá đánh đổi cũng là rất lớn, Phan Ngũ tổn thất rất nhiều đan dược, còn có chân quý nhất lục phẩm tài liệu rèn đúc. Ở phủ thành lại mua trên rất nhiều khối băng, nỗ lực bảo đảm thịt cao ngất sẽ không hư rơi. Liên liên lên đường đi, lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không phải xe ngựa chính là chiến thú, ngược lại không có ai bộ hành. Một đường đi tới thanh thế ẩm ẩm rất là đồ sộ. Vì bảo đảm này cái tính mạng có thể tiếp tục sống tiếp, mỗi ngày đều là rất sớm xuất phát, rất muộn mới nghỉ ngơi, mà lều vải cũng không cần toàn bộ nhánh lên. Đại đa số người ngủ ở trên xe ngựa, hoặc là đại dã trong đất. Như vậy ăn do nằm sương, liên tục chạy lên 10 ngày, rốt cục đi tới đa số phụ cận. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy xe, có thể nhanh như vậy đi tới đa số, chỉ có thể nói câu, đúng là mệt đến hộp máu. Đi theo phủ thành thời gian như thế, trước phải chọn một lộ doanh trại. Đa số phụ cận càng là phiền phức, đa số không có tường thành, phụ cận các nơi đều là trú quân, ngang dọc mấy chục dặm đều có thể gặp phải quân tần tiếu tham hoặc là đội tuần tra. Từ đi tới nơi này phụ cận bắt đầu, Phan Ngũ đội ngũ này chính là trọng điểm chăm sóc đối tượng, không chỉ luôn có người đến hỏi dò sau còn không chịu đi, ven đường tùy tùng. Không có cách nào, ở một dòng sông biên đóng trại. Đóng trại chuyện thứ nhất chính là vây chuồng thú, ai cũng biết là không hề có tác dụng, chính là bày cái dáng vẻ mà thôi, nhưng vẫn là được làm ra vẻ. Vây tốt chuồng thú, sau đó mới đóng trại, dùng rất nhiều lều vải đem chuồng thú vây vào giữa. Chờ hết bận những chuyện này, Phan Ngũ mới cưỡi tiểu tiểu bạch vào thành. Binh ti nha môn, mỗi một cấp quan phủ đều sẽ có binh ti nha môn, thế nhưng chỉ có đa số lại bị gọi là bộ binh nha môn, cũng chính là bộ binh. Triều đình sáu đại nha môn mặc dù là các có một cái sân, thế nhưng giữa lẫn nhau khoảng cách không xa, đều là vị trí tại cùng một cái trên đường dài, bộ binh nha môn ở nhất phía tây. Vào thành còn có phiền phức sự tình, đi tới nơi này cái trên đường cái liền không cho phép cưỡi ngựa, con đường này vẫn đi phía trước chính là lần trước quốc hướng tỷ võ hoàng triều cửa. Phan Ngũ dẫn ngựa đi tới bộ binh nha môn cửa, cửa có hai cái da đen thủ vệ. Loại này nha môn sẽ không giống cửa hàng như vậy treo lơ lửng hàng hiệu tử. Phan Ngũ hỏi thăm đi tới nơi này, lấm lét nhìn trái phải nhìn, tựa hồ là ở đây. Đi tới hỏi dò, xin hỏi đại ca, nơi này là bộ binh nha môn sao? Thủ vệ kia mắt lạnh nhìn hắn, không lên tiếng. Phan Ngũ cho là hắn không có nghe rõ, lại lặp lại một lần. Có thể thủ vệ kia còn không nói chuyện. Phan Ngũ hơi buồn bực, là muốn đòi tiền hối lộ người. Suy nghĩ một chút hỏi lại, năm lạng ngân tử hỏi ngươi câu nói. Thủ vệ kia còn không mở miệng. Phan Ngũ muốn nổi giận, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Lại hỏi, một cái tiền tài. Ngươi cho chúng ta hai đứa là xin cơm sao? Thủ vệ kia rên lên mũi nói chuyện. Phan Ngũ sửng sốt một chút, lần trước gặp được tần quan trung cũng không giống hắn khó như vậy làm chứ. Còn có, ngươi là thế nào có thể rên lên mũi nói chuyện? Túi đầu nhìn, hai cái kim tệ. Thủ vệ kia không nói. Phan Ngũ hơi buồn bực. Ngươi là đồng ý hay là không đồng ý a? Cho một lời được không? Thủ vệ kia mắt lạnh nhìn hắn, không lên tiếng. Phan Ngũ cho là hắn không có nghe rõ, lại lặp lại một lần. Có thể thủ vệ kia còn không nói chuyện. Phan Ngũ hơi buồn bực, là muốn đòi tiền hối lộ người. Suy nghĩ một chút hỏi lại, năm lạng ngân tử hỏi ngươi câu nói. Thủ vệ kia còn không mở miệng. Phan Ngũ muốn nổi giận, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Lại hỏi, một cái tiền tài. Ngươi cho chúng ta hai đứa là xin cơm sao? Thủ vệ kia rên lên mũi nói chuyện. Phan Ngũ sửng sốt một chút, lần trước gặp được tần quan trung cũng không giống hắn khó như vậy làm chứ. Còn có, ngươi là thế nào có thể rên lên mũi nói chuyện? Túi đầu nhìn, hai cái kim tệ. Thủ vệ kia không nói. Phan Ngũ hơi buồn bực, ngươi là đồng ý hay là không đồng ý a? Cho một lời được không? Chương 197, chương dịch. Suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái kim tệ đưa tới, người kia nhận tiền chỉ vào khắc một người giữ của nói, hắn biết chữ. Hai chàng này đúng là cùng dính mưa à, Phan Ngũ lại đưa qua một cái kim tệ, lại đưa tới công văn. Thủ vệ kia mở ra nhìn, ngươi đã tới chấm A. Phan Ngũ nói không trễ. Làm sao không trễ đây? Ngươi nhìn này. Thủ vệ kia lắc đầu nói, liền bộ binh lệnh bổ nhiệm cũng dám không quản, ngươi thật là có chút can đảm. Phan Ngũ nói, vị đại ca này, mặc kệ muộn không muộn, ta nên đi tìm người nào người phóng khoáng lạc quan. Thủ vệ kia xem hắn, quên đi, không cùng tư nhân chấp nhận. Giơ tay hướng về bên trong chỉ, nhìn thấy cái kia cửa nhỏ không có. Vẫn hướng về bên trong, chuyển qua đạo kia cửa, thứ hai gian phòng chính là. Phan Ngũ hướng về bên trong nhìn, nói tiếng cảm ơn muốn đi vào, lại bị thủ vệ ngăn cản, ngựa của ngươi. Phan Ngũ sửng sốt một chút, nhìn hai bên một chút, lại nhìn một chút hai tên thủ vệ. Theo hai vị này nhân huynh nhân phẩm, Phan Ngũ thực sự không dám mạo hiểm, ngẫm lại hỏi, ta dắt đến bên trong có được hay không? Không được. Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là dẫn ngựa đi ra, tìm tới một quán rượu, cho đồng nghiệp hai viên kim tệ, ta một sẽ tới dùng cơm, coi chừng một chút ngựa của ta. Đồng nghiệp tự nhiên đáp lại đến, dắt tiểu tiểu bạch về phía sau mặt buộc lại. Chuyện của tôi nét. Phan Ngũ lại đi về tới bộ binh, hướng đi cửa nhỏ sau đạo thứ hai cửa. Trong sân gian phòng đều là một cái dáng dấp, bất đồng chính là trên cửa gỗ sẽ nước sơn không cùng tên chữ, đạo thứ hai trên cửa chữ là trước phương ti. Phan Ngũ có chút sững sờ, cứ như vậy cái cửa nhỏ cũng là một cái ti. Đẩy cửa tiến vào, không lớn trong phòng bày hai tấm trường án, có hai cái mặc áo xanh bộ binh quan chức ở nhiệt hạch đối với danh sách, gặp có người đi vào, ngươi tìm ai? Phan Ngũ lấy ra lệnh bổ nhiệm, ta nhận được triều đình lệnh bổ nhiệm để báo cáo. Lệnh bổ nhiệm. Ta xem một chút. Một thanh sam quan chức thuyết cáp. Phan Ngũ vội vàng đưa tới. Viên quan kia quét nhìn một lần, ngươi đến chậm, đây là lệnh bổ nhiệm, thân là tần quốc bách tính nhất định phải phục tùng hướng khiến cho một, ngươi dĩ nhiên đến chậm lâu như vậy. Phan Ngũ đuổi vội vàng giải thích, ta là 25 ngày trước nhận được lệnh bổ nhiệm. Như vậy a? Viên quan kia mắt nhìn công văn, Hải Lăng Thành, Phan Ngũ. A, ngươi là người đứng đầu Phan Ngũ. Phan Ngũ nói là. Viên quan kia đúng là hòa khí, các ngươi chờ. Thả xuống lệnh bổ nhiệm, đứng dậy ra ngoài. Nhìn hai người kia biểu hiện, Phan Ngũ rất có điểm không thích ứng, nơi này là bộ binh A. Lại chỉ cửa có hai người lính gác. Sau đó ta liền hết sức tùy tiện tiến vào tới đây. Chẳng phải là nói quốc gia trọng yếu bộ ngành chính là như thế thản lộ ở trước mặt địch nhân. Hắn vớ vẫn loạn cân nhắc, đại khái hơn 20 phút sau đó, tên kia thanh sam quan chức trở về, trong tay là một phần sổ con. Hướng về Phan Ngũ nói, không sai, các ngươi thành chủ đã phát quá tín hàm, nói rõ ngươi tiếp nhận được lệnh bổ nhiệm này, ta đây quan ngươi có thể qua. Trở lại trên bàn dài đóng dấu chồng ngày cùng con dấu, sau đó lưu trữ, lại nói với Phan Ngũ, nơi này là chức phương ti, bất quá ta ở đây không quản được ngươi, ngươi muốn đi tìm ở cục trưởng. Phan Ngũ sửng sốt một chút, cục trưởng. Ừm. Thanh sam quan chức nói, ở cục trưởng đi ra, ngươi ngày mai buổi sáng lại đây, phải tận lực sớm một ít, biết chưa? Phan Ngũ nói biết rồi, còn nói cảm tạ. Thanh sam quan chức xem hắn, ngươi là người đứng đầu, hy vọng có thể vì là toàn quốc tu sinh làm đại biểu. Sau đó liền túi đầu bận rộn mình. Phan Ngũ đứng trong chốc lát, hoàn toàn lãnh hội không được bộ binh quan viên làm việc làm gió, ôm quyền nói đa tạ, xoay người ra ngoài. Hắn cảm giác lại như vậy không chân thật, xảy ra chuyện gì? Cửa vệ binh như vậy làm khó dễ, bộ binh quan chức nhưng là xuân gió ôn hòa, nhớ tới Dương Tư Ân thành tựu, làm sao cổ quái như vậy đây? Nhanh nhặn thông suốt ra bộ binh, đi ra rất xa quay đầu lại nhìn, cái này không treo bảng tiểu viện chính là bộ binh. Đứng ở cửa hai cái không sao cả đòi tiền hối lộ thủ vệ. Được rồi, thật là mở mang kiến thức. Trở lại tiểu điếm, tùy ý gọi ít thứ ăn xong, trả tiền sau cưỡi ngựa trở lại nơi đóng quân. Phan Ngũ đến đa số, mặc dù hắn chính mình không coi là việc to tát, có thể tin tức này rất nhanh truyền vào rất nhiều người trong thai. Ở một ít người trong lòng, Phan Ngũ tầm quan trọng là chính bản thân hắn cũng không nghĩ đến. Nơi đóng quân khoảng cách đại đều có 20 mấy dặm địa, ra khỏi thành sau một đường lao nhanh, còn chưa tới nơi đóng quân, liền thấy một nhánh quân đội nằm ngang ở hắn nơi đóng quân đằng trước. Từ Phan Ngũ này mặt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ phải để nho nhỏ ngựa nhắc tới tốc độ nhanh nhất. Mắt thấy đi tới phụ cận, đằng trước xuất hiện mấy tên kỵ sĩ, có người hoành đao hô to, dừng lại. Phan Ngũ đương nhiên không biết ngừng, không chỉ liên tục, còn lượn quanh mở bọn họ hướng về bên trong hướng về. Người kia hét lớn một tiếng, lớn mật, dẫn người đổi tới. Phan Ngũ nóng lòng biết nội bộ xảy ra chuyện gì, để nho nhỏ ngựa vây quanh cái kia nhánh quân đội chạy. Hắn một đường chạy, liền một đường có kỵ binh đuổi hắn. Nhưng là không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Ngũ từ trước đội ngũ mặt vòng vào đi. Nội bộ một mảnh dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng, đao ba mang người cười ở chiến thú trên cùng đối phương đối lập, rõ ràng cho thấy không kịp, không chỉ ngựa không có mặc giáp trụ áo giáp, hết thể ngũ tự doanh hán tử cũng không mặc áo giáp. Phan Ngũ xông tới hỏi, làm sao vậy? Đao ba ôm quyền nói, bọn họ nói muốn kiểm tra. Đối phương quân đội nhất phía trước là cái mặc áo giáp bạc bạch diện quan quân, mặt lệnh đánh giá Phan Ngũ, những người này là của ngươi. Những vật này là của ngươi. Phan Ngũ hỏi, chuyện gì? Chúng ta là thành vệ quân, của ngươi những thứ đồ này hơi nhiều, khoảng cách đa số gần quá, cần kiểm tra. Bạch diện quan quân nói. Phan Ngũ nói, kiểm tra cần 300-400 người. Là bởi vì ngươi nhóm nhiều người, chúng ta là vì an toàn cân nhắc. Bạch diện quan quân nói, tránh ra đi. Phan Ngũ nói, kiểm tra có thể, nhưng không cho nhiều người như vậy. Làm càn. Ở trên địa bàn của chúng ta, làm sao kiểm tra là chuyện của chúng ta. Bạch diện quan quân nói, ngươi nếu là dám cản trở, đừng trách chúng ta chấp hành quân pháp. Phan Ngũ sửng sốt một chút, địa bàn của các ngươi. Làm sao? Nói sai rồi sao? Bạch diện quan quân nói, không phục đúng không? Ra ra ngươi ta gọi Trương Dịch, không phục cứ việc đi cáo, bất quá ở trước đó, ngươi được tiếp thu ra ra kiểm tra, nếu không, khà khà, giết không tha. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ta là Hồng Kỳ quân ngũ phẩm đại đức tướng quân, ta gọi Phan Ngũ. Hồng Kỳ quân. Tướng quân. Trương Dịch đầu tiên là sửng sốt một chút, theo cười ha ha, một cái hư trước, hù dọa ai đó. Phan Ngũ cũng đang cười, ngươi nhất định phải kiểm tra đúng không? Phí lời. Đây là bản quan nằm trong chức trách. Trương Dịch nói quang minh lẫm liệt. Phan Ngũ nói, có đôi lời phải nhắc nhở ngươi một hồi, ta là Đồng Sơn tỉnh Thú Doanh đang tướng quân. Thú Doanh cũng có tướng quân. Ha ha, các ngươi thật tốt cười. Trương Dịch lại nhịn không được cười. Phan Ngũ nói, mặc kệ ta có được hay không cười, ta là muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta doanh trại này, ngươi nghe rất an tĩnh, kỳ thực có 552 đầu cấp 4 giã thú, chúng nó rất lợi hại, thế nhưng không có thuần phục, rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải kiểm tra. Hù dọa ai đó? Chỉ bằng các ngươi một đám lính tôm tướng của cũng có thể có hơn 500 đầu cấp 4 chiến sủng. Bộ binh điều động ti đều không có nhiều như vậy cấp 4 chiến sủng. Trương Dịch nói, ngươi muốn nói chính là câu nói này chứ? Nói xong hay chưa? Nói xong chúng ta muốn kiểm tra rồi. Cái gì kiểm tra? Nhìn những người kia hai mắt sáng lên ánh mắt, còn có lưu manh như thế nụ cười, rõ ràng không có ý tốt. Phan Ngũ rung hạ đầu, quay đầu lại nói, nắm giấy nắm bút. Phải. Có người nắm đến giấy bút. Phan Ngũ ở trên ngựa nhanh chóng viết xong mấy dòng chữ, đưa về phía Trương Dịch, phiền phức vị này quang ra, bị liên lụy với ký tên vào, còn có phiên hiệu của các ngươi. Trương Dịch sửng sốt một chút, theo chính là cười gần một tiếng, ký tên đúng không? Ta ký ngươi một cái mô mô. Roi ngựa vung một cái, đùng quất về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ không chấp nhặt với hắn, lui về phía sau hai bước nói, không dám ký. Ta ký CM mày, các huynh đệ, lục soát. Trương Dịch hô lớn. Hắn ra lệnh một tiếng, phía sau 400 người đồng thời xông về phía trước, Phan Ngũ hô lớn, tản ra. Đao ba đám người lập tức hướng hai bên tránh né, tránh ra vị trí chính giữa, đám người kia mục tiêu là trong doanh trại đồ vật, căn bản không để ý tới đao ba bọn họ, chuyên tâm hướng về bên trong hướng về. Phan Ngũ một chuyến cộng hơn 200 người, không có lập bao nhiêu lều vải, trong lều mặt là to lớn vườn thú. Phan Ngũ chạy vào vườn thú, cũng không nói chuyện, chỉ đứng lặng lặng. Đối phương những người kia vọt vào đến, sau đó liền thấy rào chắn bên trong mấy trăm đầu mánh thú. Từng cái sắc mặt không muốn nhắc đến rất dễ nhìn. Đó là sư tử sao? Tại sao là màu trắng? Làm sao sẽ lớn như vậy? Trắng cùng như thế. Không chỉ sư tử là màu trắng, còn có bạch hổ bạch báo. Trương Dịch rốt cục phát giác được không đúng, đáng tiếc đã muộn. Bọn họ là mang theo địch ý xông tới, dã thú đối địch ý đối với sát khí mẫn cảm nhất, thế là chúng nó liền náo nhiệt, dồn dập phát sinh giống to, sau đó liền nhảy ra rào chắn, công kích những người kia. Không cần Trương Dịch dặn dò, xông lên phía trước nhất những người kia mau mau thay đổi ngựa đầu, đều là muốn chạy trốn. Có thể người phía sau ở xông về phía trước, hai ba người đối với va vào nhau, cái kia náo nhiệt à. Hơn 500 manh thú nín rất lâu, vào đúng lúc này sử dụng hết thú vương uy nghiêm, nhanh chóng hướng về đi qua, mặc kệ người vẫn là ngựa, gặp được chính là mở miệng. Chúng nó là có thể giết người. Phan Ngũ vội vàng hô to, dừng lại. Hắn không sợ gây sự, nhưng là ở đa số phụ cận giết chết nhiều như vậy thành vệ quân. Đến tiếp sau phiền phức quả thực không thể tưởng tượng. Hắn gọi kịp thời, lũ dã thú vừa lao ra liền nghe được hiệu lệnh, cứ việc không cam tâm, nhưng vẫn là không có chơi chết ai, đều là hả giận như thế lộng thương cái này cắn bị thương cái kia, sau đó chậm xa xôi trở lại rào chắn bên trong. Ngăn ngắn trong nháy mắt, phỏng chừng cũng chính là nửa phút thời gian, Trương Dịch dẫn đội xuống tới, phát hiện được mánh thú, xoay người chạy trốn, cùng người mình va vào nhau, bị dã thú cắn bị thương. Trương Dịch giận dữ, mặt của hắn bị một con gấu liếm một hồi. Liếm hạ một lớp da, huyết thêm rừng. Gặp lũ dã thú lui về, Trương Dịch đứng lên chỉ vào Phan Ngũ mắng to, Hồng Kỳ quân ngũ phẩm tướng quân, ngươi nhớ kỹ cho ta, hãy đợi đấy. xoay người tìm ngựa của chính mình. Có thể ngựa cũng hữu thụ tổn thương, những người này không thể làm gì khác hơn là vứt sạch tổn thương ngựa, bộ hành trở lại. Chờ bọn hắn rời khỏi, Phan Ngũ để Đao Ba dẫn người đi cứu trợ tổn thương ngựa, hắn ngồi vào rào chắn trên nghĩ chuyện. Tu hành là gì? Tu hành chính là ở hỗn loạn trong hồng trần kiên trì tìm kiếm nỗ lực chính xác phương hướng, đơn giản vài chữ, kiên trì bản ta. Nhưng vì cái gì khó như vậy đây? Tục sự phiền nhiễu không ngừng, ta chỉ là muốn lặng lặng làm một cái người tu hành, tu luyện chính mình, tu luyện chiến sủng, sẽ tìm một hòn đảo, từ đây Lam Thiên Bạch Vân biển rộng làm bạn, nỗ lực kiên trì bản ta, nỗ lực nghiêm túc tu hành. Chương 198, Hoàng Phong. Nghĩ tới rất đơn giản, bắt tay vào làm rất khó. Không chỉ có là bởi vì mình, còn có ngoại giới rất nhiều nguyên nhân. Phan Ngũ đang nghĩ Tần Quan Trung, lợi hại như vậy một người, được xưng trên đại lục lợi hại nhất cao thủ hàng đầu một trong, cũng là có đến mấy năm không hề tăng lên tu vi. Hắn tục sự cần phải so với mình càng nhiều. Nhưng vì cái gì sẽ có tục sự quấn quanh người? Hướng về êm thai thảo luận là trách nhiệm. Có ý là, những này dũng cảm có chịu trách nhiệm mọi người rất lợi hại. Thì như Tần Quan Trung, thì như Khương Sự Dân, thì như Thái Nhìn Được. Ba vị này đều là quốc chủ, có thể cũng đều là trên đại lục đứng đầu nhất người tu hành. Mỗi người bọn họ đều đặc biệt bận rộn, đều có đặc biệt nhiều tục sự, mỗi ngày đều là cảm giác thời gian không đủ dùng. Nhưng vì cái gì còn có thể tu luyện lợi hại như vậy? Theo đạo lý nói, này là một kiện hết sức mâu thuẫn sự tình, có thể một mực chính là như vậy chân thật tồn tại, hơn nữa không chỉ có một ví dụ duy nhất. Lại nói man tộc không gọi quốc quân, gọi thiên vương. Man tộc tám đại thiên vương, từng cái đều là danh giới vạn dặm, quốc dân mấy trăm triệu, bọn họ muốn bận tâm sự tình càng nhiều. Tỷ như man tộc nội chiến, tỷ như chống đỡ lạnh giá, tỷ như tìm kiếm lương thực. Đồng dạng địa, bọn họ cũng không có làm lỡ tu hành. Là không phải là đang nói, trách nhiệm càng nhiều người càng cảm giác thời gian cấp bách, cũng là càng có thể ở gấp gáp thời gian trong toàn tâm tu luyện. Đối với ở hiện tại Phan Ngũ tới nói, đây là một đạo vô giải vấn đề khó, bởi vì hắn không tưởng tượng nổi là một người đứng ở chỗ cao nhất phía sau. Không chỉ là trả giá, còn có đòi lấy. Mỗi một người bọn hắn cũng có thể đường hoàng đòi lấy toàn quốc sản vật trợ giúp chính mình tu hành. Phan Ngũ không có loại này lĩnh hội, từ tiến nhập thứ ba học viện bắt đầu, hắn vẫn tự cấp dư, dành cho rất nhiều người, rất nhiều thú, trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực. Chuyện như vậy không liên quan tới nhân tính, là Phan Ngũ không có đứng ở trên cái vị trí kia, không có cơ hội lĩnh hội thế gian vạn vật dư lấy dư đoạt cảm giác. Câu nói kia là, đại trượng phu ha có thể một ngày không có quyền. Đương nhiên, Phan Ngũ đối với câu nói này vô cảm, ở Đao Ba đám người bận rộn thời điểm, hắn chỉ là ngồi ở rào chắn trên đờ ra, đầu nghĩ mình loạn tưởng. Muốn lên đã lâu, nhìn thấy Hoàng Phong đứng yên lặng bên người, hắn bỗng nhiên kinh sợ. Rào chắn bên trong tất cả đều là đại dã thú, ngươi một con ngựa làm sao dám chạy tới. Nếu như Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch, thậm chí Tiểu Bạch con lừa đều tốt, bồi lũ dã thú cùng nhau lớn lên, nhất định phải quan hệ không tệ. Có thể ngươi là mới tới a, làm sao dám đứng ở ta bên người. Cũng chính là đứng ở rào chắn bên cạnh, cách mấy khối gỗ mục đầu chính là một đống lớn dã thú hung mãnh. Vội vàng dương mắt nhìn, phát hiện lũ dã thú căn bản không lưu ý nó, chính là nhẹ xả giận, thúc ngựa có một hồi, hướng ra ngoài mặt chỉ tay, đi chỗ đó mặt. Đến bây giờ lúc này, hắn căn bản không cần lo lắng mới tới 6 con ngựa sẽ chạy. Tốt như vậy đồ ăn, nhanh chóng tăng lên thực lực, trừ phi những này chiến mã đều ngu, bằng không tuyệt đối sẽ không ly khai. Nhưng là Hoàng Phong không nhúc nhích địa phương, đứng ở bên cạnh nhìn hắn. Tại sao gọi Hoàng Phong? Bởi vì toàn thân vàng óng ánh, là hoàng kim cái kia loại vàng, bắt đầu chạy thật giống thổi qua một trận Hoàng Phong. Loại này chiến mã xưa nay chính là trong hoàng thất yêu nhất, một thân màu vàng óng hiển lộ hết cao quý, mà thực lực bất phàm, chỉ là khó đào tạo, số lượng không nhiều. Gặp Hoàng Phong vẫn nhìn mình, Phan Ngũ có chút không làm rõ được nó nghĩ muốn cái gì. Nhìn sắc trời một chút, cũng nên cho ăn, đi xe ngựa làm kình vàng thịt cao ngất, này chiến sủng nhóm ăn xong sau, lại phân cho các loại đồ ăn. Nên ăn thịt tan thịt, nên ăn cỏ đoán ăn cỏ đoán. Có thể một phen bận rộn sau, phát hiện Hoàng Phong vẫn là cùng tại chính mình bên người. Muốn lên vừa nghĩ, đây là để ta cưới nó đi ra ngoài. Chính là xoay người lên ngựa. Hình như là nhấn cơ quan như thế, hắn vừa mới ngồi vào trên lưng ngựa, liền cảm giác mình bay lên như thế, vèo một chút, bên người cảnh vật thoáng một cái đã qua, hắn đã không biết chạy đi nơi nào. Chiến mã là muốn huấn luyện, chạy trốn thời gian nhất định. Có thể phương chi khí trong chuồng ngựa cái kia chút ngựa. Thiếu nhất chính là tận tình chạy trốn. Hoàng Phong chạy nhanh như vậy, đương nhiên muốn hiện ra thực lực, cũng là muốn thỏa thích phát tiết một chút. Đặc biệt là vừa ăn xong tăng cao tu vi thịt cao ngất, để tốc độ của nó lần nữa tăng cao, nhanh đến không thể tưởng tượng. Phan Ngũ chỉ để ý an tâm ngồi, lãnh hội hơi gió biến thành khoái đao cảm giác, cắt đến trên người có từng tia nhẹ nhàng ngứa. Quá nhanh, Hoàng Phong thực sự là nhanh. Hoàng Phong chạy lên 20 phút lại chuyển trở về, chờ trở lại nơi đóng quân, Hoàng Phong chạy thoải mái, dùng sức cọ sát Phan Ngũ một hồi lâu. Sau đó chính là nghỉ ngơi đi, an bài xong trị thủ nhân viên, những người khác mau ngủ. Kỳ thực chưa dùng tới, trên bầu trời có 6 con đặc biệt đẹp trai Ngân Vũ thay bọn họ giám thị bốn phía. Lẽ ra hơn nửa đêm không nên có chuyện gì mới đúng, không nghĩ tới thật là có người đến gây phiền phức. Một nhánh hơn 2.000 người đội ngũ hướng bọn họ nhanh chóng đi tới. 6 con phi ưng rất nhanh kêu to cảnh báo, Phan Ngũ hết sức hơi buồn bực, hơn nửa đêm náo cái gì. Nơi này là đa số phụ cận, không phải biên quan chiến trường. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này có điểm thời gian chuẩn bị. Phan Ngũ ra lệnh một tiếng, Ngũ Tự Doanh tất cả mọi người đỉnh khôi quán giáp, chiến thu ra là mặc giáp trụ trên áo giáp. Rất nhanh đều là trang bị đầy đủ hết, ở bên ngoài doanh trại mặt xếp thành hàng nên địch. Phan Ngũ nhất khốc, an mặc tần quan trung cho hắn bộ kia thánh võ khải, cưới lên một thất hồng kiếm, trong tay là một đôi màu đỏ sẫm búa lớn. Áo giáp là màu đỏ, hồng kiếm là màu đỏ, thân ngựa trên mặc giáp trụ cũng là màu đỏ, phối hợp cái kia đối chiến truy, thật giống một vị hung hãn sát tướng chiếm ở đội ngũ nhất đằng trước. Lần này không mang mặt nạ quỷ, bất quá cũng chưa dùng tới, đứng lại sau đó, để đao ba dẫn người lui về phía sau một khoảng cách nhỏ. Bọn họ vừa đứng lại, ầm ầm tiếng vó ngựa ầm ầm vang lên, chi kia đội ngũ kỵ binh hướng này mặt vọt tới. Không nhiều một lúc, một nhánh hắc giáp hắc dùng quân đội xuất hiện ở đằng trước. Nhất đằng trước mấy người đều là ăn mặc áo giáp màu đen, ở trong màn đêm có vẻ đặc biệt trầm trọng. Nặng nề không chỉ là áo giáp, còn có tràn ngập bóng tối vô biên sát khí. Nhìn thấy một thân lửa đỏ Phan Ngũ, màu đen đội ngũ kỵ binh bên trong chạy đến một con ngựa, đi tới Phan Ngũ trước người lớn tiếng câu hỏi, ngươi chính là Phan Ngũ? Phan Ngũ nói là, còn không xuống ngựa chịu trói. Chẳng lẽ muốn cãi lời quân khiến hay sao? Cái kia giọng rất lớn. Phan Ngũ hiếu kỳ nói, ta cãi lời cái gì quân lệnh? Nhưng có nơi khác quân binh đi tới đa số, nhất định phải tiếp thu kiểm tra, ngươi không chấp nhận kiểm tra, chính là kháng chỉ bất tuân, chính là cãi lời quân khiến, là muốn giết đầu. Phan Ngũ nở nụ cười, các ngươi rất thú vị. Ngươi nói cái gì? Người kia giận dữ, hỏi ngươi một lần cuối cùng, xuống không được ngựa. Phan Ngũ hỏi, các ngươi là thành vệ quân? Có phải là thành vệ quân kỳ thực không trọng yếu, quan trọng là những người này muốn làm khó Phan Ngũ. Vì tránh cho phiền phức, Phan Ngũ ở hơn 20 dặm địa ở ngoài đóng trại, liền là không muốn gây phiền toái. Nhưng là lại như không rõ, khoảng cách xa như vậy, những quan binh kia cũng là không chê xa chạy tới kiểm tra. Ngay ở hắn nghĩ muốn lúc nói chuyện, ở hắc ám dạ sắc bên trong lại chuyển tới một đội tiếng vó ngựa. Ngựa tiếng vó ngựa giòn giả, nhanh chóng. Không bao lâu một nhánh 10 người tới kỵ binh tiểu đội xuất hiện ở phía bên phải của bọn họ vị trí, nhất phía trước là một cái võ quan, cầm trong tay lệnh bài, Hoàng tử Giá Lâm, Phan Ngũ mau chóng tới đón. Này vậy là cái gì tình huống? Phan Ngũ có chút mơ hồ. Bất quá mặc kệ thế nào, đó là Hoàng tử A, mau mau tung người xuống ngựa, ném mất cây búa, bắt mũ khôi, đón lấy chi kia kỵ binh tiểu đội. Nghe được lúc nãy cái kia tên tướng lánh la lên, màu đen đội ngũ kỵ binh rất nhanh yên tĩnh lại, Hoàng tử đến rồi. Hắn tại sao tới ở đây? Lập tức lại 7, 8 danh tướng lĩnh từ trong đội ngũ chạy đến, vừa mới bắt đầu còn cưỡi ngựa, chờ ly khai đội ngũ khoảng cách nhất định, đều là học Phan Ngũ rằng dốc, xuống ngựa, bỏ vũ khí xuống, lấy xuống mũ khôi tới gặp. Ở đa số phụ cận, không cần lo lắng có ai dám giả mạo hoàng tử. Ở bọn họ hướng về này mặt lúc đi, chi kêu kỵ binh tiểu đội đã dừng lại, trừ 2 người ở ngoài, người khác đều là xuống ngựa canh gác ở trên ngựa người xung quanh. Gặp Phan Ngũ lại đây, lập tức có người ngăn cản, đây là muốn nghiệm chứng thân phận. Bọn họ còn chưa nói, lập tức một cái mặc trường bào màu xanh đen thanh niên nói, không cần hỏi, để hắn lại đây. Người thủ hạ nói là, để Phan Ngũ đi qua. Phan Ngũ nhanh chân đi tới, chân sau chỉa xuống đất hành lễ, Phan Ngũ bái kiến hoàng tử điện hạ. Lập tức thanh niên nhảy xuống ngựa, đỡ lên hắn, quá khách khí. Vào lúc này, đối phương 6, 7 danh tướng lĩnh cũng là đi tới, bị vệ sĩ ngăn ở bên ngoài. Dẫn đầu một thành viên tướng lĩnh nói chuyện lớn tiếng, thành vệ quân thủ tướng Ngô Tam Giang khấu kiến hoàng tử điện hạ. Nói chuyện cũng là chân sau chỉa xuống đất hành lễ. Hắn bên người chư vị tướng lĩnh cũng giống như vậy động tác. Hoàng tử là Tân Diệp, bị Phan Ngũ đánh bại, sau đó lại muốn mời Phan Ngũ vào kinh thành. Gặp chư vị tướng lĩnh làm lễ chào mình, rất tùy ý phất tay một cái, đi thôi. Ngô Tam Giang không làm à, hắn đi ra ngoài là phải làm việc tình, cũng không đứng dậy, nói tiếp, hoàng tử điện hạ, thần có lời muốn nói. Ngày mai lại nói. Tần Diệp không muốn nghe hắn nói. Nô Tam Giang còn không đứng dậy, mời điện hạ dung thần bẩm tấu. Tần Diệp nói, ngươi muốn nói gì, ta biết, ngươi cũng biết, ta không muốn nghe, ngươi biết là nguyên nhân gì, đi thôi. Nô Tam Giang vẫn kiên trì không đứng dậy. Tần Diệp cười lạnh nói,